Hà Hoa, nguyên lai các ngươi trộm ở chỗ này hẹn hò, thật nhiều thịt xuyến, Minh ca ca, ngươi hảo bất công. Liên ở Lam Diệp cùng Mạc Minh cho nhau bỡn cợt thời điểm, một cái hoạt bát bóng hình xinh đẹp vội vàng chạy tới, mang theo một trận thịt nướng làn gió thơm, người tới một tay một chuỗi cánh gà, tiểu nộn cái miệng nhỏ ở ồn ào đồng thời cũng không quên trêu chọc trước mắt nam nữ. Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy cái gì? Lam Diệp trừng mắt nhìn nhưng nhu liếc mắt một cái, cùng lúc đó đoạt tiếp theo xuyến cánh gà nàng mồm to xé rách lên, cái gì thuộc nữ cái gì khí chất toàn bộ một bên đi. Tại đây loại sung sướng không khí hạ ai khách khí ai liền điển không no bụng, người nhiều thịt thiếu à, Lam Diệp tích cóp điểm thịt thịt cũng không dễ dàng nói. Hảo à, ngươi đoạt ta, ta cũng đoạt ngươi. Cánh gà bị đoạt nhưng nhu đỏ đôi mắt, lao thẳng tới Lam Diệp trong tay thịt xuyến, ở một mảnh vui cười chung hai nàng không hề hình tượng lăn thành một đoàn, còn hảo hai nàng còn biết bảo hộ lương thực, có lẽ trêu chọc quần áo bất chỉnh, bất quá lại liền một mảnh lát thịt cũng không có bị nháo đến trên mặt đất đi. Nha đầu chết tiệt kia, không hảo hảo thủ hiên thế nhưng chạy tới đương bóng đèn, khinh bỉ trong lòng Mặc Mình phê bình bỗng nhiên thoán lại đây nhưng nhu, bất quá không đợi hắn nghĩ cách đuổi người đâu, mấy cái nguyên bản ở nơi xa đối ẩm bóng người liền phần phật hướng nơi này vây tụ lại đây. Tới tới tới, hai ta tỉ thí nhắm rượu lượng triệu hổ lớn giọng cái thứ nhất vang lên, chút nào không cho Mặc Mình chối từ cơ hội, một bát lớn còn mạ bọt mép bia liền nhét vào hắn trong tay. Trừng mắt một đôi ngư mắt, triệu hổ xem Mặc Minh ánh mắt hơi có chút căm giận cùng không có hảo ý hương vị, cũng dám đơn độc an vạ Lam Diệp bên người. Không tìm hồi điểm bãi thật sự thực xin lỗi chính mình. U, thưởng đua rượu. Đến đây đi đối mặt triệu hổ khiêu khích Mặc Minh cũng không sợ, dứt khoát dơ lên chén rượu cùng triệu hổ chạm vào nhau. Hai người bốn mắt tương đối một trận hỏa hoa ken ken bang hiện lên, đồng thời ngưỡng cổ, ù ngục đô phiếm bọt mép lạnh lẽo rượu liền đồng thời rót vào hai người yết hầu bên trong. Sơ qua sau. Hai chỉ còn lại sơ qua bọt mép không chén rượu bị này chủ nhân đảo ngược lại đây, triệu hổ cùng Mặc Mình tiếp tục bốn mắt nhìn nhau, chiến hỏa bốc lên, giống như hai người hôm nay chẳng phân biệt ra cái thắng bại thật đúng là sẽ không bỏ qua. Đua rượu. Ta thích, thêm ta một cái nói chuyện chính là một cái cả người cơ bắp phồng lên trắng hán, ở căn cứ trung ngoại hào lực thần hắn cùng hàm hậu triệu hổ thành thực tốt bằng hưu. Đồng dạng thích rượu hắn đang xem đến Mặc Minh cùng triệu hổ chi gian so đấu sau nhịn không được, kêu lớn giọng gia nhập chiến cuộc, mà cùng với hắn mở đầu, càng ngày càng nhiều hào sảng hán tử tham dự tiến vào, mùi thịt bốn phía, mùi rượu tung bay, cùng với đua rượu tiến hành, này lửa trại tiệc tối nhiệt liệt không khí. Xem như hoàn toàn thiêu đốt tới rồi. Trước đây trước có thứ cướp đoạt hành động chung Mặc Minh từng cướp đoạt một nhà bia xưởng toàn bộ tồn kho, tàng hóa chi phong phú tự nhiên là không sợ loại này đua rượu trường hợp. Cơ hội khó được có rượu không uống đều thực xin lỗi như vậy nhiều tổn kho, vì thế càng ngày càng nhiều người gia nhập, đến cuối cùng ngay cả khiến cho trận này đua rượu đại hội ngọn nguồn đều mau chịu không nổi. Triệu hổ cùng Mặc Minh liếc nhau sau cực kỳ ăn ý cuộn tròn đi góc, hảo gia hỏa, điểm tử quá ngạnh bọn họ. Vẫn là tạm lánh mũi nhọn thì tốt hơn. Khanh khách, trận tròn mắt đi, làm cho bọn họ ngây ngốc trang hào khí. Một góc. Đã sớm bày ra xem diễn tư thái Lam Diệp cùng Nhưng Nhu cười kêu kêu một cái tặc hề hề, các nàng bên cạnh ngồi hai cái đầu bếp, Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm chịu thương chịu khó đem nướng bờ bờ cờ ra mỹ vị đưa tới hai nàng trên tay, ngẫu nhiên tầm mắt đảo qua bị một đám người bưng chén rượu vây truy chặn đường Mặc Minh cùng Triệu Hổ, hai người đáy mắt đồng dạng có thật sâu ý cười ở ấp ủ. Con Hảo có Mặc Minh cùng Triệu Hổ gánh trách nhiệm, nếu không bị đuổi theo chuốc rượu nói không chừng chính là bọn họ hai. Ở mặt thế trung giao tranh các chiến sĩ tuy rằng mặt ngoài kiên nghị nhưng đáy lòng áp lực tuyệt đối không nhỏ, thật vất vả có phóng thích cơ hội, kia điên cuồng dáng vẻ chính là liền bọn họ này hai cái căn cứ mạnh nhất cũng là kiêng kỵ không thôi à, còn hảo, tránh thoát một kiếp. Sung sướng ở ấp ủ mà điên cuồng còn tại tiếp tục, lửa trại từ từ mà mùi thịt cùng rượu hương càng thêm nồng đậm, đêm nay này một căn cứ một ngẫu nhiên trở thành sung sướng hải dương. Thỉnh thoảng có gan lớn căn cứ chiến sĩ chạy tới tham dự trong đó, đương nhiên người nhiều thịt tự nhiên liền càng thêm chân quý lên, vì thế càng thêm điên cuồng chuốc rượu bắt đầu rồi, người say ta là có thể ăn nhiều một ngụm, kích tướng, hạ ngáng chân từ từ thủ đoạn đùn đùn không dứt, cuối cùng liền Lam Diệp đều. Nhìn không được che mặt bại lui, này băng nhân, thật sự là quá điên cuồng. Đêm khuya, làm lơ bên ngoài như cũ tùy ý điên cuồng Lam Diệp thần bí hề hề lôi kéo Nhưng Nhu đi cuồng hoan nơi sân bên cạnh lều trại. Đây là ứng Lam Diệp yêu cầu hiện đáp, cự tuyệt mọi người cùng đi. Lam Diệp thanh minh tìm Nhưng Nhu có việc, mà nữ hải tử chi gian sự một đám đại lao ra liền không cần tham dự đi. Bất đắc dĩ sở cái mũi Mặc Minh đám người đầy mặt u oán bị chắn ở ngoài cửa, bất quá sợ hãi Lam Diệp có cái gì ngoài ý muốn, vì rút ra vi rút, ngươi chính là một cái tùy thời khả năng bạo rất bom, cho nên cũng không có đi xa bọn họ canh giữ ở lều trại ở ngoài, lẫn nhau đối diện đấy mắt lóe đồng dạng mê hoặc, Lam Diệp tìm nhưng nhu làm gì? Làm gì? Đương nhiên là thực hiện lúc trước hứa hẹn, có rời đi chi tâm Lam Diệp không biết chính mình khi nào mới có thể lại lần nữa trở về. Đã từng hạ quyết tâm muốn giúp nhưng Nhu có được dị năng nàng tự nhiên không thể tư lợi bội ước đương chính mình không có ưng thuận cái này lời hứa, vì thế đem nhưng Nhu đơn độc kéo ở chính mình bên người. Lam Diệp ở nhưng Nhu nghi hoặc trong ánh mắt không thể hiểu được trống rỗng làm mấy cái thủ thế. Phảng phất ở không trung phủi đi cái gì, Lam Diệp biểu tình nghiêm túc trung mang theo điểm điểm đau lòng rồi dám, dị năng cửa hàng chính là cái ăn tiền hóa, tùy tiện một loại năng lực cường hãn đều yêu cầu dùng tuyệt bút đồng vàng đi đôi. Bất quá lời hứa trọng với Sơn, nợ gì đó trước phóng phóng, Lam Diệp quyết định dùng chính mình cố gắng lớn nhất giúp Nhưng Nhu thực hiện đương dị năng giả nguyện vọng, chẳng sợ năng lực cũng không quá lợi hại cũng thành. Chỉ có Lam Diệp một người có thể nhìn đến cửa hàng hàng hóa danh sách ở trước mắt không ngừng đổi mới, sớm tại lửa trại tiệc tối phía trước Lam Diệp liền đã từng dùng mấy cái buổi tối tìm tòi một chút, ở nghiêm túc tính toán quá tính giới so sau nàng liệt ra mấy cái đại tuyển năng lực. Cụ thể muốn cái nào Lam Diệp muốn cho Nhưng Nhu chính mình tuyển, rốt cuộc không phải chính mình muốn đạt được năng lực, bản nhân chọn lựa sẽ càng thích hợp một ít đi. Đến nỗi Lam Diệp như thế nào giải thích chính mình sẽ có để cho người khác có được dị năng như vậy năng lực vấn đề khụ khụ, điệu thấp, buồn giai nhân đều có diệu kế. Nhưng Nhu nghiêng đầu vẻ mặt buồn bực nhìn đem chính mình kêu tiến vào sau liền quỷ dị phủi đi không khí Lam Diệp, mãn đầu dấu chấm hỏi, hôm nay Lam Diệp hảo kỳ quái Nga. Hơi há mồm nhưng Nhu tính toán hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào, không khí có chút cổ quái, nhưng Nhu tiểu tâm can hơi sợ nói. Lá cây nhược nhược mở miệng, bất quá nhưng Nhu vừa mới kêu ra một cái tên kia kế tiếp muốn hỏi nói liền toàn bộ ngạnh ở trong cổ họng tan thành mây khói, một trận hồng nhạt xương khói trống rông xuất hiện, nhưng Nhu chỉ nghe đến một cổ xa lạ nhưng dễ ngửi mùi hoa, theo sau liền đại nào trống rông cái gì cũng không biết. Đáy mắt lóe một tia hầy náy. Lam Diệp ở đem lòng bàn tay một lọ trang màu hồng nhạt bình nhỏ thu vào dị năng không gian kho hàng sau có tật giật mình nhìn nhìn lều trại ngoại mơ hồ có thể thấy được bóng người. Mê choáng nhưng Nhu cũng là không có cách nào sự, đã muốn bảo mật còn nếu có thể biết nhưng Nhu nhất thật sự lựa chọn không cần điểm thủ đoạn là không được, hơn nữa chỉ là có chứa điểm thôi miên công năng mê dược mà thôi, không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, dùng tốt còn không có tác dụng phụ, chính là giá quý điểm. Suốt một vạn cái đồng vàng thế nhưng chỉ có thể dùng 10 lần, hơn nữa hạn chế nhiều hơn, thật làm Lam Diệp vô ngữ nhìn trời tán thưởng một câu, không gian, ngươi còn có thể. Lại điểm đen sao? Ngươi đã mê choáng, vì sợ bị bên ngoài người phát hiện dị thường Lam Diệp cần thiết tốc chiến tốc thắng, thử hỏi mấy vấn đề chứng minh cái này trạng thái nhưng Nhu thật sự biết không phải không có cao ngất ngô bất tận sau Lam Diệp đem đề tài chuyển tới chính đề thượng. Đối với không gian cửa hàng giao diện nghiệm ra bị tuyển năng lực giới thiệu, Lam Diệp ở dò hỏi nhưng Nhu nhất chân thật ý nguyện. Lam Diệp vì nhưng Nhu sàng chọn ra tới năng lực có 4 cái, đều là không tính quá quý hơn nữa hiệu quả không tồi tồn tại, đương nhiên quá quý Lam Diệp cũng mua không nổi, vì thôi. Đôi mắt thường, danh như ý nghĩa chính là có thể đề cao người thị giác phụ trợ năng lực, đề cao biên độ không nhỏ, giá tuy quý nhưng vật siêu sở giá trị. Đối với một cái tay súng bắn tỉa tới nói cái gì có thể so sánh tuyệt hảo thị lực càng có thể làm cho bọn họ thực lực tăng gấp bội đâu. Giá trị 20 vạn đồng vàng, hảo gia hỏa, lúc này mới chỉ là sơ cấp A. Uy hiếp, trung cấp năng lực này hiệu quả Lam Diệp nhất có cảm xúc, có thể hoàn toàn miễn trừ đối cấp thấp tăng thi kiêng kỵ này một năng lực có thể nói là tiện nghi năng lực trung số một số 2 thực dụng phụ trợ kỹ năng, làm lơ các tăng thi nhất đáng khinh chiến thuật biển người. Này đối thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng Nhu tới nói tuyệt đối là bảo mệnh vũ khí sắc bén. Giá trị 25 vạn đồng vàng, sơ cấp mới 5 vạn A, thật hắc. Sơ cấp vũ khí nóng tăng phúc, năng lực này đồng dạng thực hảo lý giải, nhưng Nhu lựa chọn chính là tay súng bắn tỉa, cùng đôi mắt ưng giống nhau cái này phụ trợ năng lực tồn tại đồng dạng có thể làm thực lực của nàng đại biên độ đề cao, lực công kích mới là căn bản A. Tiến hóa lúc sau các tang thi không gì không thể cắt giảm bình thường vũ khí nóng đối chúng nó uy hiếp, này cũng không phải là cái gì hảo dự triệu, rốt cuộc nhân loại hiện tại nhất phổ biến đối phó tang thi sử dụng vũ khí như cũ. Là vũ khí nóng càng nhiều một ít. Giá trị 35 vạn đồng vàng, phỏng chừng là đề cập đến chính diện tăng phúc lực công kích đi, năng lực này giá cả không sai biệt lắm muốn so đôi mắt ứng phiên gấp đôi. Trung cấp thủy nguyên tố khống chế thuật, năng lực này cùng lúc trước Lam Diệp đổi cái kia thất bại sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế thuật là một cái loại hình, chẳng qua cấp bậc cao một đoạn, tuyển cái này sao lưu là bởi vì Lam Diệp không biết nhưng nhu rốt cuộc có phải hay không hoàn toàn tuyển định tay súng bắn tỉa cái này chức nghiệp, rốt cuộc nàng là bởi vì vô pháp thức tỉnh mới có thể lựa chọn cái này, có lẽ nhưng nhu ở trong lòng cũng kỳ vọng chính mình có thể trở thành một cái có thể. Khống chế phi tự nhiên dị năng thức tỉnh giả cũng không nhất định. Giá trị 40 vạn đồng vàng, đồng dạng so sơ cấp giá cả phiên 5 lần, còn hảo không phải gấp 10 lần. Đây là Lam Diệp đang xem đến cái này tỷ lệ khi nổi lên cái thứ nhất ý niệm. Mặt khác năng lực không phải quá quý chính là cảm giác không rất thích hợp nhưng nu. Lam Diệp cũng không phải phương diện này chuyên gia có thể chọn thành như vậy nàng đã thực thỏa mãn, đem 4 loại năng lực hiệu quả nhất niệm ra, vứt bỏ giá cả không nói chuyện. Này mấy cái năng lực thật đúng là đều rất hấp dẫn người. Tuy rằng ở vào nửa thôi miên hôn mê trạng thái chung, nhưng nguyên bản đứng ở nơi đó vẻ mặt mờ mịt nhưng nhu sau khi nghe xong Lam Diệp nghiệm ra đồ vật sau trên mặt thế nhưng hiện ra một tia tự hỏi biểu tình tới. Lam Diệp gật gật đầu thầm than cái này mê dược thật đúng là không phải đẹp chứ không xài được thủy hóa, quý cũng có quý chỗ tốt ta, hôn mê chung cũng có thể tự hỏi. Tại đây loại trạng thái hạ phỏng trừng Lam Diệp liền tính làm nhưng nu nói ra hướng nhà mình lão ca thổ lộ nói nàng cũng sẽ ngoan ngoãn xuất khẩu đi, lại còn có sẽ mang lên thẹn thùng biểu tình, trừ bỏ đóng lại tới đôi mắt, ai cũng sẽ không nhìn ra kia lời nói sẽ là ở hôn mê trạng thái chung nói ra. Áp xuống đáy lòng tìm chính mình lão ca lại đây nghe thổ lộ tà ác ý niệm, Lam Diệp lẳng lặng chờ đợi nhưng nu lựa chọn, đồng vàng hữu hạn toàn tuyển đó là không có khả năng. Vì thế nhưng nhu cần thiết đem này 4 dạng năng lực dựa theo khát vọng trình độ bài cái chính tự, như vậy Lam Diệp cũng hảo làm ra lựa chọn. Là đổi một cái vẫn là đổi hai cái. Ở trong túi ngượng ngùng chế ước hạ chỉ có thể làm giá cả định đoạt A. Trung cấp thủy nguyên tố không chế thuật, vũ khí nóng tăng phúc, đôi mắt tương, uy hiếp. Cái này trình tự chính là nhưng nhu đối Lam Diệp sở cung cấp kỹ năng khát vọng trình độ sở bài xuất chính tự. Từ cái này trình tự chung không khó coi ra nhưng nhu đối dị năng cùng lực lượng khát vọng, có công kích hiệu dụng đều xếp hạng phía trước, mà phụ trợ chung có công kích tiềm chất cũng xếp hạng phía trước, kêu bảo mệnh đệ nhất uy hiếp tắc bị đặt ở mặt sau cùng, không thể không nói, ở nhưng nhu nha đầu này nhu nhược bên ngoài hạ thật đúng là có một viên khát vọng biến cường tâm. Nhưng nhu lựa chọn ra tới hiện tại nên đến phiên Lam Diệp tới tiến hành lựa chọn. Xếp hạng phía trước vô luận là trung cấp thủy nguyên tố khống chế thuật vẫn là vũ khí nóng tăng phúc đều là 4 cái năng lực trung quý nhất tồn tại, kia chính là tiền A, Lam Diệp cười khổ, nhưng nhu thật đúng là thật tinh mắt, chuyên hướng quý thượng sở. Một cái vẫn là hai cái. Lam Diệp giữa mày gắt gao nhăn lại, chính mình tiểu kim khố trung tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến 60 vạn tiền tiết kiệm, nơi này còn muốn chảy ra một bộ phận dự phòng, kia phong ấn châu cũng là tiền A, một quả 10 vạn. Tuy nói mỗi một ngày Lam Diệp đều có tiến trướng nhưng ai có thể bảo đảm không có ngoại ý muốn phát sinh. Cho nên tuyệt đối không thể tiêu xài không còn, Lam Diệp nhưng không nghĩ đến lúc đó bởi vì một quả đồng vàng mà nghẹn khuất chết. Tiền tiết kiệm không nhiều lắm còn muốn lưu lại một bộ phận dự phòng, cứ như vậy nếu muốn nhiều cấp nhưng nhu đổi kỹ năng nói kia làm không hảo nguyên bản kế hoạch trung cấp liền phải bị bắt giáng cấp, bất quá năng lực thăng cấp quá mức khó khăn. Năng lực ở cực thấp khi sở biểu hiện ra ngoài tác dụng cũng rất nhỏ, thực dối dám lựa chọn đề, Lam Diệp mày nhăn càng sâu. Thời gian ở yên lặng trôi đi, thẳng đến mê dược sắp mất đi hiệu lực bên ngoài người chờ không kiên nhẫn sắp nhịn không được tiến vào tra xét là lúc Lam Diệp mới đột nhiên hạ quyết tâm, nhưng nhu lựa chọn muốn tôn trọng nhưng cũng không thể hoàn toàn tìm nàng lựa chọn làm. Nha đầu này quá bạo lực hoàn toàn vâng theo nàng lựa chọn kia nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Vì thế nhấp môi môi Lam Diệp nhanh chóng tìm kiếm danh sách sau từ bên trong lôi ra tới hai luồng nhu hòa quang mang, một đoàn xanh lam một đoàn đỏ sậm, trong đó kia đoàn xanh lam quang mang muốn so đỏ sậm quang mang muốn lượng thượng không ngừng gấp đôi. Lam Diệp đau mình nhìn chăm chú kia hai luồng quang mang chừng 10 dư giây, cuối cùng thủ đoạn vùng, kéo hai điều mỹ lệ đuôi dài, hai luồng quang mang chuẩn đương hoàn toàn đi vào đã bắt đầu rung động lông mi nhưng nhu giữa mày bên trong. vốn dĩ sắp thoát khỏi mê dược khống chế nhưng nhu ở hai luồng quang mang hoàn toàn đi vào giữa mày hậu thân tử mềm nhũn liền ngã xuống phô thật dày thảm lông mặt đất phía trên, hô hấp đều phảng phất chỉ là ngủ rồi. Bất quá này giữa mày chỗ như ẩn như hiện lam hồng quang mang lại tỏ vẻ lúc này nàng đang ở tiến hành nào đó lột xác, vô luận dị năng uy lực như thế nào ở thức tỉnh đồng thời đều sẽ căn cứ năng lực cấp bậc cường hóa ký chủ thể chất, nhưng nhu thực may mắn, một lần tiến hành hai. Lần cường hóa cũng không phải là người bình thường có thể đụng tới chuyện tốt. Hô thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí, Lam Diệp cuối cùng là hoàn thành chính mình đối nhưng nhu hứa hẹn. Kia hai luồng quang mang một cái là quý nhất trung cấp thủy nguyên tố khống chế một cái là nhất tiện nghi sơ cấp năng lực uy hiếp, trong túi ngượng ngùng liền điểm này không tốt, trung cấp uy hiếp biến sơ cấp, Lam Diệp nhìn trời, còn hảo vừa mới Lam Diệp ở giảng thuật năng lực tin tức thời điểm nhưng nhu là vô ý thức, nếu không bởi vì đồng vàng không đủ cấp năng lực giáng cấp sự tình bị. Phát hiện kia Lam Diệp còn không được xấu hổ chết. Có chút ngượng ngùng nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất hôn mê nhưng nhu. Lam Diệp ho khan hai hạ, theo sau xoay người rời đi lều trại bên trong. Cường hóa còn cần một hồi, vì tránh cho bên ngoài những cái đó ra hỏa chờ đến không kiên nhẫn Lam Diệp liền trước đi ra ngoài đi, dù sao đều ăn không sai biệt lắm, Lam Diệp cũng không sợ nhưng Nhu đêm nay sẽ không tận hứng đói đến bụng. Lều trại ngoại vẻ mặt cười xấu xa Mặc Minh chính ôm cánh tay vui sướng khi người gặp họa nhìn cách đó không xa đã say như chết triệu hổ trên mặt đất lăn lộn, tưởng rót hắn. Đừng nói tiểu lượng ai mạnh ai yếu, mặc dù là tiểu lượng có điều không bằng Mặc Minh cũng có năng lực đem gian lận làm thần không được quỷ bất giác, một đám tên ngốc to con, đều cho ta nằm xuống đi. Mặc Minh ở kia tự tiêu khiển mà Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm thì tại lều trại trước lửa trại bên yên lặng chờ đợi Lam Diệp từ lều trại trung ra tới, hai người một cái lạnh nhạt một cái đạm nhiên ôn hòa, mặc dù cách đó không xa không khí đã tăng vọt đến bọn họ như cũ có thể vẻ mặt bình tĩnh không chút nào đột ngột đứng ngoài cuộc. Đây cũng là vì cái gì không có người dám lại đây chuốc rượu nguyên nhân, so với Mặc Minh thân hòa cùng không câu nệ tiểu tiết, này hai cái căn cứ trụ cột rõ ràng, không phải có thể làm cho bọn họ làm càn tồn tại. Không người từ lều trại trung ra tới Lam Diệp ánh mắt đầu tiên liền thấy Mặc Minh kia vẻ mặt khoe khoang biểu tình. Theo Mặc Minh ánh mắt nhìn lại Lam Diệp cũng phát hiện đã ôm cục đá đương hảo anh em đầy miệng mê sảng triệu hổ, khinh phiêu phiêu bay qua đi một cái xem thường, không cần phải nói, kia tên ngốc to con lại bị Mặc Minh cấp chơi. Lắc đầu, Lam Diệp hướng về lửa trại phương hướng đi đến. Di, lá cây, người ra tới lạp. Cảm nhận được bên người động tĩnh Mặc Minh quay đầu lại phát hiện Lam Diệp tồn tại, trên mặt ý cười càng hơn, hắn tùy tay đem đã sớm chuẩn bị tốt nướng bắp đưa qua. Lam Diệp thèm nhỏ dãi này bắp thật lâu vì thế không chút khách khí tiếp nhận tới đại diêu một ngụm, ý bảo Mặc Minh không cần đi quấy rầy lều trại chung Nhưng Nhu, hai người cùng đi tới lửa trại bên cạnh. Nhưng Nhu đâu? Lam Diệp mới ra lều trại Triệu Nhất Phàm sẽ biết, bất quá kỳ quái vì cái gì đi vào hai cái ra tới một cái, Triệu Nhất Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng A, ăn căng ngủ rồi. Tiếp tục gặm thơm ngào ngạt nướng bắp. Lam Diệp tiếp nhận ca ca đưa qua nước trái cây ngồi xuống lửa trại biên. Nga. Tuy rằng cảm giác không đối nhưng Triệu Nhất Phàm lại không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Hắn tổng cảm thấy hôm nay Lam Diệp có chút kỳ quái, không thể nói nơi nào kỳ quái. Tóm lại làm người cảm giác thật không tốt, làm người luôn có một loại trong lòng thực chống không cảm giác nảy mầm. Điểm này Lam Hiên cũng tràn đầy thể hội, thói quen trầm mặc hắn chỉ là dùng thâm thúy con ngươi đi theo giả Lam Diệp thân ảnh. Hơi hơi như mày, rốt cuộc nhịn không được giơ tay đem Lam Diệp tràn đầy nước sốt tay nhỏ nắm lấy. Ca, có việc. Các bắp gặm nói chính hạ thì Lam Diệp đối ca ca Lam Hiên động tác rất là kỳ quái, ngẩng đầu, tam song đồng dạng có chút cổ quái con ngươi xuất hiện ở nàng trước mắt, kia đáy mắt lóe nghi hoặc cùng mạc danh bất an làm Lam Diệp tâm đột nhiên run lên, chẳng lẽ bọn họ phát hiện chính mình muốn chuồn em kế hoạch. Sẽ không, chuyện này không có khả năng đi. Ngươi các ngươi xem ta làm gì? Tuy rằng trong lòng không cho rằng kế hoạch của chính mình bại lộ, nhưng Lam Diệp đang hỏi ra câu này thời điểm vẫn là nhịn không được nói lắp một chút. Lá cây, ngươi hôm nay có chút không giống nhau nga. Mặc Minh vuốt cằm nói như vậy nói, trong lòng mạc danh dâng lên bất an làm hắn rất khó nghẹn lại đáy lòng nói, đối Lam Diệp hắn không cần quanh co lòng vòng, cũng không cái kia tất yếu. Hắc, là có điểm không quá thuộc nữ. Lam Diệp tả cố mà nói hắn, không dám đối diện Mặc Minh kia tinh lượng con người, thẹn trong lòng biểu hiện tự nhiên là chỗ dạ. Đúng không? Kéo trường âm, Lam Diệp chột dạ ánh mắt càng làm cho Mạc Minh bất an. Lá cây, có phải hay không Triệu Nhất Phàm trên mặt hiện lên điểm điểm lo lắng, ánh mắt đảo qua Lam Diệp bị màu trắng băng vải bọc khởi thủ đoạn, ngụ ý không nói mà Minh. Triệu Nhất Phàm lo lắng làm vốn đang có chút vui đùa chi tâm Mạc Minh lập tức liền nghiêm túc biểu tình, Lam Hiên cũng giống nhau, trên tay dùng một chút lực Lam Diệp liền không hề lựa chọn bị bắt được tới rồi ca ca bên người, dây cột bay múa. Trong nháy mắt Lam Diệp kia ba điều màu sắc đen nhánh miệng vết thương liền hiện ra ở ba nam nhân tầm mắt dưới. Lam Diệp trợn trắng mắt, bá đạo ca ca, thế nhưng liền nghe nàng giải thích ý tứ đều không có. Đen nhánh thả huyết nhục xé rách miệng vết thương ở lửa trại hạ lóe quỷ dị màu sắc, nhẹ nhẹ âm lãnh tràn ngập, này một cái chớp mắt cách đó không xa kia nhiệt liệt tiệc tối không khí bỗng nhiên trở nên hào xa, trong thiên địa tràn ngập cực thấp áp khí, bên thai phảng phất có quỷ khóc sói gào vang lên. Bén nhọn âm điệu làm người sởn tóc gáy. Tê miệng vết thương này, càng ngày càng quỷ dị. Cái thứ nhất ra tiếng đánh vỡ quỷ dị không khí chính là Mạc Minh, cả người không dễ chịu vây tay, hắn thực không thích này quỷ dị âm lãnh không khí, càng không thích này một quỷ dị ngọn nguồn dính ở hắn để ý người trên người. Ngạch, là càng ngày càng quỷ dị. Lam Diệp chột dạ tiếp được như vậy một câu. Ở đây bốn người chung chỉ có nàng biết vì cái gì chính mình miệng vết thương sẽ trở nên như thế quỷ dị. Tăng thi vi rút chỉ là một phương diện, chủ yếu là y lì lai tư tử thần chi lực ở tắc quái, tử thần chi lực A, nghe tên ngươi liền không thể kỳ vọng nó có thể cỡ nào ấm áp. Một quyển sạch sẽ băng vải xuất hiện ở Lam Hiên trên tay, sạch sẽ trắng non ngón tay mềm nhẹ động tác, thực mau Lam Diệp vừa mới với không khí không bao lâu miệng vết thương liền lại một lần bị băng bó lên, bất quá miệng vết thương làm không khí rất là trầm mặc, giờ khác này mặc dù là Lam Diệp cũng cảm giác không ra tay chung bắp thơ ngọt. Thật lâu sau, ca, Minh, Phàm ca, các ngươi đừng lo lắng, cái này vật nhỏ còn không làm gì được ta, các ngươi đừng quên ta chính là rất lợi hại. Chịu không nổi không khí trầm tịch Lam Diệp dẫn đầu mở miệng, trong giọng nói có nhàn nhạt nhẹ nhàng, nàng nói chính là lời nói thật, bất quá những người khác hiển nhiên cũng không có nàng như vậy cao tin tưởng. Ai Mạc Minh thở dài, lá cây, thời gian không còn sớm chúng ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi. Này bang gia hỏa khẳng định muốn nháo đến hừng đông, tại đây ngủ quá xảo. Sắc thật đã khuya, kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 2:25 phân, bất quá các chiến sĩ nhiệt tình không giảm, đang ở tình cảm mãnh liệt nhiệt liệt thiêu đốt dưới tình huống đừng nói một đêm, làm ầm ĩ đến tiếp theo cái đêm khuya bọn họ cũng là có thể kiên trì. Không cần, liền tại đây đi. Lam Diệp lắc đầu cự tuyệt Mạc Minh đề nghị, nói giỡn, nhưng Nhu còn ở lều trại trung hôn mê đâu. Vừa đi không lộ nhân. Sớm chút ngủ. Lam Hiên động tác mềm nhẹ xoa xoa Lam Diệp tóc đẹp. Đêm nay Lam Diệp sắc thật có chút dị thường. Bất quá chỉ cần không phải vì rút có dị thường liền hảo. Có lẽ âm lãnh. Nhưng Lam Hiên có thể nhìn ra kia miệng vết thương chẳng những không có chuyển biến xấu ngược lại có chuyển tốt xu thế. Ngủ ngon. Triệu Nhất Phàm mỉm cười đối Lam Diệp gật đầu. Nương lửa trại che lấp hắn đấy mắt hiện lên một mạt ôn nhu. Tuy nói hắn đã sớm đi ý sinh ra thật lâu sau. Nhưng lại trước sau vô pháp hạ định ly Lam Diệp mà đi quyết tâm, Triệu Nhất Phàm không tha, thật sự không tha. Lá cây, hảo hảo ngủ đi, chúng ta ở bên ngoài thủ ngươi. Mạc Minh hắc hắc cười một phen đoạt lấy Lam Diệp trong tay mới gặm ra một khối chỗ hồng bắp, cũng không có trực tiếp gặm xuống đi mà là đối với Lam Diệp chớp chớp mắt, cái này bắp coi như là chúng ta gác đêm thủ lao đi, yên tâm, ta không chê ngươi gặm quá. Đi tìm chết Lam Diệp trên mặt bay qua lưỡng đạo dạng mây đỏ. Này chết Mạc Minh, không làm trách hắn có thể chết ta, bất quá bị hắn như vậy một não Lam Diệp cũng ngượng ngùng lại ở chỗ này mang theo, bắp cũng đoạt không trở lại dứt khoát ngủ đi mắt không thấy tâm không phiền, bất quá ở xoay người phía trước nhớ tới chính mình sắp rời đi quyết tâm, trong lòng buồn bã, Lam Diệp nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nổi lên một mạt không tha, ca, Minh, Phàm ca, ta đi rồi các ngươi ngủ ngon. Đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra trân trọng hai chữ ngạnh sinh sinh đổi thành ngủ ngon. Lam Diệp mang theo một tia phạm sai lầm hổ thẹn xoay người biến mất ở lều trại bên trong, lưu lại ba cái không thể hiểu được đại lao ra ở nơi đó như mày. Không thích hợp A, lá cây rốt cuộc làm cái quỷ gì? 08 căn cứ khó được cuồng hoan vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau rạng sáng mới xem như lấy đống lớn người chịu đựng không nổi nằm sắp xuống mà chấm dứt. Đương nhiên này đó có thể ở chỗ này trắng đêm cuồng hoan đều là không có gác đêm nhiệm vụ tồn tại. Nếu không mặc dù lại khó được tụ hội cũng là không cho phép như vậy say như chết, không quan tâm, các chiến sĩ đều thực tận hứng, đến cuối cùng cái gì ăn ăn uống uống đều đã không quan trọng, quan trọng là bọn họ còn sống, về sau cũng sẽ sống thật lâu. Nhìn cách đó không xa nằm đầy đất say không còn biết gì bóng người đều canh giữ ở lều trại bên cạnh Mặc Minh, đám người chỉ có thể là lắc đầu vô ngữ, bất quá bọn họ cũng biết các chiến sĩ áp lực đều thật sự là quá lớn, hơn nữa từ mạt thế bùng nổ sau tích tụ thống khổ cùng áp lực, bộc phát ra tới đối thân thể cũng có chỗ lợi, chỉ là đáng tiếc những cái đó rượu, mặt thế này đó tạm thời nhưng đều là không thể tái sinh tài nguyên A. Rạng sáng buông xuống, uống náo loạn nửa đêm Mặc Minh, Lam Hiên bọn họ cũng là có chút ai không được, hơn nữa biết lúc này bọn họ nơi vị trí an toàn, khó được thả lỏng bọn họ cũng đi theo mơ mà ngủ, bất quá trước sau đều không có rời đi lều trại bốn phía, mà thỉnh thoảng run rẩy lông mi cũng biểu thị bọn họ kỳ thật cũng không có ngủ say. Mệt về mệt, thả lỏng về thả lỏng, ở Lam Diệp không có hoàn toàn thoát khỏi biến dị bóng ma thời điểm Mặc Minh cùng Lam Hiên bọn họ sao dám hoàn toàn buông đáy lòng banh kia cán tuyến, bọn họ ấy nấy. Nếu không phải bọn họ thực lực vô dụng, Lam Diệp cũng không cần tới thừa nhận này bị chảo thương sau lo lắng để phòng khổ, âm thầm nắm chặt nắm tay, lá cây, ngươi sẽ không có việc gì. Rạng sáng thời gian sắc trời vừa mới mông lượng, yên tĩnh không gian trung trừ bỏ ngẫu nhiên truyền ra khò khẹ cùng xoay người tiếng động liền không còn có mặt khác thanh âm, say rượu làm các chiến sĩ ngủ thật sự trầm, nơi này chính là căn cứ trung tâm vị trí. Có đại bang đồng bọn ở bên ngoài bảo hộ bọn họ sẽ ngủ không an ổn mới là lạ, xoạch miệng làm đủ loại kiểu dáng mộng đẹp, khóe môi gợi lên hướng về phía trước độ cung, bọn họ chính là thật lâu không có ngủ đến như vậy thơ ngọt. Bá lạc, này thanh vang nhỏ ở một mảnh tiếng ngáy chung có vẻ là như vậy đột ngột, cùng hoan hỗn độn bên cạnh đỉnh đầu cô đơn đơn quân dụng lều trại ở sốc lên đồng phía sau rèm dò ra một cái lông xù xù đầu nhỏ, Lam Diệp làm tặc tựa mà tả nhìn xem hữu nhìn xem. Còn mang theo một chút mắt buồn ngủ mông lung, nàng thật cẩn thận đem thân mình từ lều trại trung tế ra tới. Tay chân nhẹ nhàng, Lam Diệp nhìn dựa vào lều trại bên cạnh ngủ say Lam Hiên cùng Mặc Minh mấy người trên mặt hiện lên một tia không tha, nàng phải rời khỏi. Do sớm gom đủ thoát khỏi vi rút uy hiếp vật phẩm nàng không thể không lựa chọn rời đi cái này ấm áp mà an toàn không tám căn cứ. Bên ngoài thế giới là nguy hiểm, mà căn cứ cũng không rời đi làm trung tâm người lãnh đạo. Lam Diệp không thể ích kỷ mang đi Mặc Minh còn có Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ bọn họ, mà vì không cho ác mộng chung một màn trình diễn Lam Diệp cũng quyết định rời đi ca ca cánh chim, đến từ ca ca yêu thương nàng trong khoảng thời gian này đã hưởng thụ đủ nhiều, không thể ích kỷ đem ca ca mang nhập đến nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, có không gian nơi tay Lam Diệp cũng không cho rằng chính mình đi ra ngoài. Liên thật sự không có bất luận cái gì dựa vào, thật sự không được không phải còn có tử thần soái ca đâu sao. Có như vậy cái cường lực tay đấm tại bên người giống nhau tiểu tình huống thật đúng là mưa bụi đâu. Ca, Minh, Phàm ca, Hổ tử ca, Lâm đại ca, nhưng Nhu tỷ tỷ còn có mặt khác căn cứ đồng bọn, lá cây phải rời khỏi một đoạn thời gian, bất quá sẽ không lâu lắm, chờ ta trở lại chúng ta lại cùng nhau khai lửa trại tiệc tối cùng hoan, bất quá đến lúc đó ăn đã có thể không riêng có thịt heo, thịt bò, còn sẽ có hổ thịt, tay gấu. Đến lúc đó ngàn vạn đừng nuốt lấy đầu lưỡi Nga. Chờ dị năng không gian xúc vật lan thăng cấp có thể dưỡng lao hổ, gấu ngựa sau này lao hổ thịt, tay gấu thật đúng là liền không tính cái gì hiếm lạ ngoạn ý. Ở trong đầu đảo tưởng ra bản thân lấy ra liên can mánh thu thịt thăn khi căn cứ mọi người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng Lam Diệp xì một tiếng nhịn không được cười ra tiếng, bất quá ngay sau đó bổ cứu che miệng. Nhưng ngàn vạn không thể đánh thức trên mặt đất nằm bất luận cái gì một cái a. Nếu không hôm nay đi không được là tiểu bị người phát hiện chính mình muốn trộm đi kia đã có thể thảm. Che miệng rón ra rón rén đi ra ngoài, ở đi qua ca ca Lam Hiên bên người khi Lam Diệp không tự giác chậm lại bước chân, nghĩ nghĩ, Lam Diệp lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một viên lộng lẫy quang đoàn. Thái dương lao ra mà mặt bằng thả ra chói mắt quang mang làm liên can say rượu chưa tỉnh bùn lầy nhóm lần cảm khó chịu. Có vừa vặn mặt hướng phương đông ngủ say ra hỏa nhịn không được giơ tay bưng kín khô khốc đôi mắt, trong cổ họng bốc khói rầm gì, hiển nhiên tối hôm qua điên cuồng làm đại đa số người đều khó chịu không nhẹ. Ai ú ai đẻ nặng ta? Đầu đau quá Nga. Nôn, ai chân nhét vào ta trong miệng tới? Đáng giận. Uy, ta không phải ôm gối A, ngươi nha cho ta bông ra. Đương nhóm đầu tiên thiển say chiến sĩ ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi trung tỉnh lại khi toàn bộ cuồng hoan nơi sân trung liền tràn ngập bất mãn cùng say rượu thanh, cũng không phải mỗi người rượu phẩm đều như vậy hảo cho nên ở đống lớn người uống say phát điên dưới tình huống kia trường hợp có thể không lộn xộn sao. Vì thế Ngô Ngao la hét ầm ĩ thanh đánh thức càng nhiều con ma men nhóm, trường hợp càng ngày càng loạn, cuối cùng đem lại sau lại ngoài ý muốn ngủ đến hôn mê thực trầm mặc minh mấy cái đều bị xảo lên. Gào cái gì gào, lại ồn ào ta cho các ngươi đều đi phòng bếp soát chén đi che lại không biết vì sao có chút phát trướng đầu mặc minh tức giận răn dạy chính mình này giúp đỡ hạ, một đám rượu phẩm không hảo còn chưa tính còn như vậy không tự lượng, cuồng hoan đã kết thúc, hắn cũng sẽ không lại phóng túng này bang giá hỏa hạt hồ nháo. Nga. Vâng. Ách. Đáp ứng thanh pha thống khổ thanh, nguyên bản không hề hình tượng các chiến sĩ đều xoa đầu từ trên mặt đất bò lên. Tối hôm qua thượng sấn sẳng bậy xem náo nhiệt giá hỏa nhóm tự giác giúp đỡ thu thập nổi lên đầy đất hỗn độn, mà nguyên bản liền chịu mời ở liệt chiến sĩ tắc thật cẩn thận điều chỉnh chính mình trạng thái. Điên cuồng về điên cuồng, đương điên cuồng qua đi bọn họ cũng không thể vẫn luôn đều như vậy không kiêng nể gì đi xuống. Quan sát từng cái mặt động tĩnh Mặc Minh vừa lòng gật gật đầu, này bang giá hỏa còn mãn tự giác sao, tuy nói lãng phí thật nhiều rượu nhưng không có lần sau hảo, xoa xoa giữa mày. Mặc Minh đang xem mắt bên cạnh đồng dạng ở xoa giữa mày Lam Hiên sau đem tầm mắt chuyển hướng về phía lều trại phương hướng. Xô xô xoạt xoạt, lều trại mặc quần áo sửa sang lại cùng xôn xao tiếng nước cho thấy bên trong người cũng đã thức tỉnh lại đây. Nhân gia nữ hải tử mặc quần áo rửa mặt bọn họ này giúp đại lao ra tự nhiên là sẽ không đi quấy rầy. Mặc Minh phất tay làm đã đem trên mặt đất hỗn độn thu thập không sai biệt lắm các chiến sĩ nên trở về nào hồi nào. Hội hợp mắt say lờ đờ mông lung Lâm Duy Vũ cùng ôm đầu nhè răng trợn mắt Triệu Hổ, Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ, Lâm Duy Vũ năm cái ở lều. Trại ngoại chờ nổi lên rõ ràng ở rửa mặt thượng phiền toái bọn họ này giúp nam nhân vô số lần hai cái nữ hài tử tới. Tẩy tẩy tẩy, tẩy tẩy tẩy liền ở lều trại ngoại năm người cảm thán nữ hài tử chính là phiền toái thời điểm bỗng nhiên một tiếng trọng vật rơi xuống đất phanh tiếng vang truyền đến. Cùng với nữ hải tử thét chói tai, lều trại ngoại năm cái nam nhân nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này cũng bất chấp cái gì nữ hải tử lều trại không thể tùy tiện xông, năm người tuy rằng tốc độ bất đồng nhưng đều là trong chớp mắt liền vọt vào kia đỉnh cũng không tính tiểu nhân lều trại bên trong. Theo sau một tiếng càng thêm sắc nhọn thét chói tai truyền đến, nguyên bản một trận gió vọt vào lều trại năm người ảnh trong chớp mắt liền lại đều chật vật từ lều trại trung vọt ra. Nữ hải tử tiếng thét chói tai không ngừng, lều trại ngoại, năm gái nguyên bản đầy mặt ngưng trọng cùng nôn nóng đại lao ra lúc này đầy mặt xấu hổ đưa lưng về phía lều trại đứng ở kia, trong đó lấy Triệu Hổ phản ứng lớn nhất, ôm đầu phảng phất thế giới mà thế lại lần nữa buông xuống một cái kính lầm bẩm, xong rồi, nếu bị lá cây biết xong đời, xong đời. Những người khác sắc mặt cũng không quá bình thường, tuy rằng bọn họ vọt vào lều trại lúc đầu điểm là đúng. Nhưng lại không nên là ở bên trong có một nữ hài tử tắm rửa thời điểm. Không sai, ở năm người vọt vào đi thời điểm bên trong nhưng nhu chính nửa cởi áo sam ở bên trong tắm rửa đâu, ở lều trại tắm rửa còn tẩy đến thét chói tai. Mặc Minh năm người ở hai mặt nhìn nhau sau cười khổ, nha đầu này, làm cái gì sao? Một hồi lâu lều trại trung tiếng thét chói tai mới xem như đình chỉ, lại một trận dồn dập mặc quần áo thanh truyền đến. Tóc còn ướt rầm rề nhưng Nhu đầy mặt đỏ ửng từ lều trại chung đi ra, vừa ra lều trại liền thấy được năm cái đĩnh bạt bóng dáng, ám phun một tiếng, nhưng Nhu khuôn mặt nhỏ hồng như máu oán trách chính mình, động kinh thế nhưng ở ngay lúc này tắm rửa. Ngượng ngùng về ngượng ngùng, bất qua ở lại lần nữa nghĩ đến chính mình trên người sau khi biến hóa nhưng Nhu liền không còn có tự hỏi vừa mới xấu hổ tâm tư, chạy tới gọi lại năm cái còn ở vì vừa mới ngoài ý muốn nặng nề nam nhân. Nhưng Nhu hưng phấn khuôn mặt nhỏ díu dít giảng thuật nổi lên chính mình trên người biến hóa. Tối hôm qua nhưng Nhu bị Lam Diệp giao cho năng lực sau nương mê dược cùng thân thể cường hóa lực lượng nặng nề đã ngủ, thân thể cường hóa trên người tự nhiên sẽ phụ thượng một tầng giống như bị tẩy tủy dơ bẩn vật chất. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy nhưng Nhu cái này mơ mơ màng màng có được dị năng thức tỉnh giả tự nhiên là cảm giác khó chịu, vì thế theo bản năng triệu hồi ra thuộc về thủy trong suốt giúp chính mình rửa sạch thân mình. Bởi vì ngủ đến cũng là mơ mơ màng màng, ở rửa sạch một hồi lâu thậm chí đã nửa cởi áo sam thời điểm nhưng Nhu mới phản ứng lại đây chính mình dị thường, vì thế một tiếng thét chói tai chọc đến bên ngoài người hiểu lầm, vì thế xấu hổ không thể tránh khỏi cứ như vậy đã xảy ra. Xấu hổ phát sinh nhưng Nhu đầu óc cũng hoàn toàn thoát khỏi mơ hồ kiềm chế, ngay sau đó kinh hỉ xông lên trong óc, tắm cũng không thể. Nhưng Nhu ở ba lượng hạ mặc xong rồi quần áo sau liền hưng phấn ra tới tính toán cùng mọi người cùng chung này vui vẻ duyệt, e sợ cho Mạc Minh bọn họ không tin, nhưng Nhu đương trưởng triệu hồi ra một quả thủy cầu ở lòng bàn tay thưởng thức, tuy rằng không thuần thục nhưng thủy cầu tồn tại lại không thể nghi ngờ, cả kinh Mạc Minh năm người là trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Nhu thức tỉnh dị năng. Sao hồi sự? Nhìn Nhưng Nhu lòng bàn tay thủy cầu, mặc dù không tin nữa, việc này thật cũng là bại ở trước mắt, Mạc Minh cái thứ nhất giơ lên ngón tay cái, Nhu nha đầu, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Nhưng Nhu ngọt ngào cười, trên mặt hưng phấn vô luận như thế nào cũng che giấu không được, trộm nhìn mắt Lam Hiên sau, Nhưng Nhu cảm thấy thật sự thực vui vẻ, nàng cũng có dị năng, nàng không bao giờ sẽ trở thành người trong lòng trói buộc. Nhưng Nhu, chúc mừng ngươi. Triệu Nhất Phàm thanh âm cũng vang lên, theo sau Lâm Duy Vũ cùng Triệu Hổ hai người cũng biểu đạt thuộc về chính mình chúc mừng. Nhưng Nhu cười mị đôi mắt, bất quá ở lại lần nữa tra xét một chút chính mình trạng thái sau đống nhiên có chút không xác định mở miệng. Cái kia ta giống như còn có một cái dị năng tồn tại, hơn nữa cái này dị năng giống như cùng lá cây uy hiếp dị năng giống nhau như lúc, đúng rồi, lá cây đâu? Bởi vì thức tỉnh dị năng hưng phấn, Nhưng Nhu thẳng đến lúc này mới nhớ tới sáng sớm thần thế nhưng không có nhìn đến Lam Diệp thân ảnh, vốn dĩ nàng cho rằng Lam Diệp sớm tỉnh ở lều trại bên ngoài, nhưng tả hữu nhìn một vòng căn bản không có, vì thế mở miệng dò hỏi, nàng muốn đem vui sướng cùng Lam Diệp cùng nhau chia sẻ. Lúc này không thấy Lam Diệp chính là thật đáng tiếc đâu. Lá cây nghe được Nhưng Nhu vấn đề vốn đang bởi vì vừa mới hiểu lầm có điều xấu hổ năm cái nam nhân cụ là đột nhiên chấn động ngốc lăng trở thành. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lam Diệp cùng Nhưng Nhu giống nhau ở lều trại chung ngủ nương tới. Nhưng hiện tại xem hiển nhiên không phải như vậy hồi sự. Cũng bất chấp nghĩ lại Nhưng Nhu vì sao sẽ thức tỉnh dị năng sự tình. Năm người lại lần nữa vọt vào lều trại. Nhưng chờ đợi bọn họ chỉ có trống rỗng lều trại cùng góc một chương dùng cục đá áp lên dây trắng. 08 căn cứ rối loạn, tuy rằng Lam Diệp cấp ca ca cùng với Mạc Minh bọn người để lại ly biệt tờ giấy, nhưng nàng đống nhiên rời đi vẫn là giống như đạn hạt nhân tạc căn cứ trên dưới một mảnh hỗn loạn. Phía dưới các chiến sĩ có lẽ không biết căn cứ cao tầng nhóm như thế điên cuồng chính là đang tìm kiếm cái gì, nhưng là mỗi người cảm thấy bất an. Bởi vì từ kia cuồng hoàn qua đi toàn bộ căn cứ liền bao phủ ở một tầng làm cho bọn họ xuyên bất quá lên áp suất thấp dưới, mãn nhãn khó hiểu cùng khiếp sợ, bọn họ phát hiện nguyên bản cái kia tuy rằng nghiêm khắc nhưng phần lớn thời điểm đều sẽ vui tươi hớn hở không chủ thay đổi, lạnh nhạt người gây nên hỏa hoạn cũng thay đổi, lôi thần, tốc, vương bọn họ đều thay đổi, trở nên làm người sợ hãi, làm người trong lòng run sợ. Không có bao nhiêu người biết vì cái gì Mạc Minh đám người sẽ phát sinh như thế biến hóa, mà bọn họ như thế kịch liệt biến hóa tự nhiên cũng kinh động sớm đã không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ hạ hắc bạch cờ Mạc Lao Gia Tử, Mạc Lao Gia Tử ở trầm mặc hai ngày sau bỗng nhiên tuyên bố hắn đem lại một lần trưởng quản 08 căn cứ quyền to. Liên ở Mạc Lao Gia Tử tuyên bố tiếp nhận chức vụ 08 căn cứ quyền to ngày thứ 3 không chủ, Mạc Minh, người gây nên hỏa hoạn, Lam Hiên, tốc chủ. Triệu Nhất Phàm, tam đại căn cứ cao thủ cùng thời gian tuyên bố bế quan không thấy bất luận kẻ nào, theo chân bọn họ cùng nhau quyết định bế quan còn có Triệu Hổ cái này lực vương. Đối mặt căn cứ này luân phiên biến hóa phía dưới chiến sĩ cùng những người sống sót là sửng sốt. Bất quá cũng may ở mấy ngày kế tiếp nội căn cứ lại một lần khôi phục nguyên bản bình tĩnh, vô luận là săn thú vẫn là trồng trọt đều ở đâu vào đấy tiến hành. Đương phong ba dần dần bình ổn. Phát gian lược nhiễm bạch xương Mạc Lao Gia Tử ở ông bạn già làm bạn hạ đứng ở trên tường vây trông về phía xa thở dài, chỉ có hắn cùng số ít người biết Mạc Minh cùng Lam Hiên mấy cái căn bản không phải bế cái gì quan mà là đi tìm kiếm Lam Diệp tung tích đi. Nhớ tới nhi tử ở đưa ra rời đi bị chính mình phản đối khi kêu kiên định mà quật cường ánh mắt Mạc Lao Gia Tử lại một lần thở dài ra tiếng, Lam nha đầu, ngươi cũng biết ngươi này đột nhiên rời đi bị thương bao nhiêu người tâm sao. Người trẻ tuổi thật đúng là xúc động à, bất quá xúc động điểm cũng hảo, người trẻ tuổi sao, mặc kệ khi nào đều phải có một cổ bốc đồng, lấy nhi tử đối kia nha đầu dáng vẻ khẩn trương, xem ra. Bỏ xuống trong lòng lo lắng Mạc Lao Gia Tử ở trên tường thành suy nghĩ rất nhiều, cùng lúc đó căn cứ chung ở yên lặng tự hỏi người cũng có không ít, trong đó một mặt bóng hình xinh đẹp ở trong tối tự rơi lệ. Đem hết cả người thủ đoạn cũng không có bị phê chuẩn tiến lần này tìm kiếm đội ngũ nàng thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải biến cường, nhất định phải. Chú ý bên trái, chảo tay lái tay muốn ổn. Không cần loạn nhấn ga, phanh lại cũng không được. Trước dẫm ly hợp, đối, đừng quá dùng sức, ai. Hiện tại phanh lại uy, sai rồi, đó là chân ga. hoang vắng đến không thấy đệ nhị chiếc ô tô quốc lộ thượng, một chiếc giá trị xa xỉ Land Rover i7/8 ở mặt trên bò sát, thỉnh thoảng sẽ phanh gấp cùng với va chạm đến ven đường chướng ngại vật, trong xe thỉnh thoảng vang lên trong thanh âm tràn ngập lo lắng đề phòng, còn có như vậy điểm hối hận ý vị, bất đắc dĩ đến cực điểm. Kéo kẹt phanh. Một đầu đụng phải ven đường vòng bảo hộ, trăm vạn giá trị con người Land Rover vết thương chồng chất ở nơi đó thê lương, nguyên bản chấm thấp. Khí phách động cơ thanh hiện tại liền giống như một vị lay lắt thèm xuyễn lao bao thân công ở cầu xin địa chủ thương hại. Bi thảm A, nếu này chiếc Land Rover có trí lực nói nhất định sẽ rất tưởng niệm kia đem nó ái như chân bảo trước chủ nhân. Đáng tiếc thời vậy, mệnh vậy, rơi xuống hiện tại cái này chủ nhân trong tay nó cũng chỉ có thể chờ mong. Chính mình sớm chút sống thọ và chết tại nhà. Giữa đường hổ đâm vòng bảo hộ rốt cuộc dừng lại quy bò sau từ trên ghế phụ siêu siêu vẹo vẹo hoảng xuống dưới một cái tuổi ở 50 có hơn nam tử. Tên này nam tử có một trương nhìn qua thập phần nghiêm túc tứ phương mặt, nhưng lúc này gương mặt này thượng tràn ngập bất đắc dĩ cùng gỗ mục không thể điều cũng bi phẫn. Tưởng hắn thân là S cấp điều khiển giáo luyện không nghĩ tới cũng sẽ có bị khí đến hộp máu thời điểm. Cái này đồ đệ thật sự quá ngu ngốc ga a a. Sự tình là cái dạng này. Từ 08 căn cứ ra tới Lam Diệp liền bước lên tìm kiếm khắc chế tang thi vi rút nhu yếu phẩm mênh mang lộ trình. Trạm thứ nhất dự định muốn đi chính là một cái tên là Hạnh Phúc Người Sống Sót Thành Thị. Thành thị này tên ở Quảng Bá Trung rất có danh, bởi vì có chính phủ bóng dáng ở nó quy mô cùng tài nguyên gì đó tự nhiên cũng không phải 08 căn cứ cái này cùng cấp với cá nhân tổ chức có thể bằng được. Chính là xa điểm, liền tính không đường vòng Lam Diệp muốn tới nơi đó. Cũng yêu cầu đi cái 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên cái này nửa tháng còn muốn thành lập ở Lam Diệp học được lái xe cơ sở thượng, ra 08 căn cứ là Y-Y-Lai tư bám vào người ở một người chiến sĩ trên người đem Lam Diệp sách ra tới, thần không được quỷ bất giác lại còn có lộng tới không ít ở trên đường có thể dùng được đến vật nhỏ. Một đường đi ra hảo xa Y-Y-Lai tư mới ở Lam Diệp yêu cầu hạ phóng bỏ quên tên kia chiến sĩ thân thể đi trở về dị năng không gian bên trong. Đương nhiên tên kia chiến sĩ an toàn Lam Diệp cũng không có làm lơ, một chiếc hảo xe một tiết chất lượng siêu tán cũng mang thêm uy hiếp kỹ năng tin một chút mê dược, tên kia tiểu chiến sĩ liền ở mơ mơ màng màng bên trong chính mình lái xe hồi căn cứ đi, dọc theo đường đi tang thi đều đã bị giải quyết rớt, cho nên tiểu chiến sĩ sinh mệnh nếu không phải gặp được cái gì thiên tai trên cơ bản không ngại. Tiểu chiến sĩ đi rồi, mà nhìn chằm chằm trước mắt một chiếc Land Rover Lam Diệp tắc trợn tròn mắt. Nàng thế nhưng đã quên chính mình sẽ không lái xe, cái này làm sao? Chẳng lẽ muốn đi bộ đi thành thị hạnh phúc không thành? Trời không tuyệt đường người, ở Y-Y-Lai tư vui sướng khi người gặp họa biểu tình chung Lam Diệp từ nhà ăn Trung Hoa một ngày 1.000 đồng vàng giá cả thuê ra tới một người tuy rằng sức chiến đấu chứng ngỗng nhưng lại danh hiệu là giá giáo thủ tịch giáo luyện đại thúc, kết quả liền xuất hiện mặt trên một màn, nói thật ra. Lam Diệp thật đúng là không biết chính mình học xe thiên phú thế nhưng như thế thiên tài. Vốn dĩ tưởng quẹo trái nhưng tay lái lăng là hướng hữu sứ kính, phanh lại cùng chân ga thường xuyên lộ phản, ly hợp có thể không, đương vị càng là chết sống không nhớ được, cái gì vọng cái gì quy tắc toàn bộ lung tung rối loạn, cuối cùng tên kia dạy cả đời điều khiển giáo luyện đều phải khóc, cầu ngươi, đừng làm cho ta dạy, ta bạch cho ngươi đương tài xế còn không thành sao. Bi phẫn, bi thôi. Bi kịch Lam Diệp ở trung niên giáo luyện cầu xin ánh mắt hạ cũng chỉ có thể là từ bỏ chính mình học được điều khiển ý tưởng, kỳ thật Lam Diệp cũng nghĩ thông suốt, không chính mình khai liền không chính mình khai, đàng ra đôi tay nàng còn vừa lúc có thể để phòng hạ các tang thi đánh lén đâu, bất quá sao như vậy không cam lòng đâu, bổn tiểu thư luôn luôn đều là thực thông minh sao lần này không linh đâu. Tự xưng Lưu Ba Giá giáo giáo luyện cứ như vậy thành Lam Diệp chuyên trách tài xế. Đương nhiên Lam Diệp cũng sẽ không thật bạch dùng nhân ra không trả tiền, tuy rằng tiền bao báo nguy nhưng một ngày 1.000 khối thuê phí Lam Diệp vẫn là ra khởi. Vết thương chồng chất len rổ vỡ xe ở một lần khởi động mà Lam Diệp ngồi ở trên ghế phụ chống cằm mình tư khổ tưởng, uy hiếp năng lực toàn bộ khai hỏa nàng cũng không lo lắng có không có mắt bình thường tang thi đi lên quấy rối, T1 cũng không sợ, thân là giáo luyện lưu thúc điều khiển kỹ xảo tự nhiên không phải thổi ra tới. Lấy T1 sức của đôi bàn chân còn đuổi không kịp có thể đi chạy hát xe Lưu Bá, vì thế Lam Diệp thực yên tâm ở tự hỏi đi nơi nào cấp tử thần Y-Y-Lai tư xoáy ca tìm cái. Thích hợp thân thể vấn đề. Bám vào người mượn lực quá quý, Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thương lượng quá, nếu nàng có thể cho hắn tìm một cái thích hợp thân thể, nói Y Y Lai Tư liền đáp ứng miễn phí cấp Lam Diệp đương tay đấm. Đương nhiên cái này miễn phí là thành lập ở không có quá phiền tiền đề hạ, nếu muốn vận dụng quá nhiều lực lượng kia giá cả liền không nhất định. Tóm lại so Lam Diệp bám vào người khi muốn tiện nghi là được, mà đúng là điều kiện này mới khiến cho Lam Diệp như thế để bụng, không có người bảo hộ tại bên người Lam Diệp trong lòng không đế a. Bên ngoài thế giới tuy rằng thực xuất sắc nhưng nguy cơ tứ phía, nói tóm lại Lam Diệp chỉ là cái có được gà mở dị năng bình thường nữ hài tử, một mình ra cửa, an toàn mới là quan trọng nhất. Uy hiếp toàn bộ khai hỏa trung khí phách len rổ vờ ở quốc lộ thượng chạy như điên, thỉnh thoảng sẽ linh hoạt né tránh số lượng không nhiều lắm chướng ngại vật trên đường cùng linh tinh tăng thi, ngẫu nhiên sóc này hai hạ, bất quá kia sóc này biên độ thậm chí liền Lam Diệp trầm tư đều quấy rầy không được. Một buổi sáng hành trình thực thuận lợi, tuy rằng bởi vì đại hình chướng ngại vật trên đường gì đó vòng điểm lộ nhưng đại khái vẫn là đi xong rồi dự định bên trong lộ trình. Đại giữa trưa mãnh liệt đến ánh mặt trời phơi đến quốc lộ mặt đường từng đợt vằn mèo, thật như ta, đại địa liền giống như một ngụm đổ du cái chảo, tư xèo xèo, hôm nay, thật là muốn mệnh. Nhiệt chịu không nổi còn bởi vì muốn tiết kiệm du liêu mà không dám tùy ý mở ra điều hòa. Cuối cùng vì săn sóc là người thường tài xế Lưu Ca cùng với chính mình Lam Diệp quyết định né qua trong một ngày nhất cực nóng giữa trưa sửa vì buổi chiều thậm chí là trạng vạng đang tiến hành lên đường. Đây cũng là không có biện pháp sự, không phải Lam Diệp tiểu khí chủ yếu là này ông trời thật sự quá cấp lực. Nhiệt tựa lồng hấp, Lam Diệp tránh ở mặt đường bóng cây hạ tiểu cẩu cẩu phun đầu lưỡi hạ nhiệt độ. Hôm nay thật sự quá nhiệt, hơn nữa đã có thật nhiều thiên đều không có trời mưa. Nhảy ra khối bìa cứng đương cây quạt phía lạnh, Lam Diệp buồn bực, sớm biết rằng hôm nay như vậy nhiệt liền vãn hai ngày lại ra cửa. Ngẫm lại căn cứ chung bởi vì chính mình rời đi mà không thể tránh né sẽ phát sinh hỗn loạn, Lam Diệp nguyên bản nhiệt nháo tâm tình cũng bắt đầu hạ xuống lên, không biết chính mình bỗng nhiên rời đi ca ca có thể hay không mắng chính mình, còn có Mạc Minh, Triệu Hổ bọn họ, hy vọng bọn họ sẽ không xúc động ra tới tìm chính mình đi, hẳn là không thể nào. Ta chính là ở nhắn lại kiên quyết phản đối. Đầu óc có chút loạn, Lam Diệp dứt khoát ngồi xuống ôm đầu gối ngủ trưa. Đến nỗi an toàn vấn đề nàng đã giao cho người lưu tại dị năng không gian Y Y Lai Tư. Gia hỏa này bởi vì muốn tới thế giới hiện thực chơi chơi cho nên bị Lam Diệp bắt được bím tóc. Mặc kệ có hay không tìm được thích hợp thân thể hắn đều phải phụ trách Lam Diệp an toàn. Này trinh chắc bốn phía có hay không nguy hiểm chính là một trong số đó. Đương nhiên là có Lam Diệp trung cấp uy hiếp năng lực ở giống nhau tang thi thật đúng là sẽ không cấu thành uy hiếp, chủ yếu là T1 hoặc là càng cao tồn tại. Đừng nhìn Y Lai Tư người còn ở dị năng không gian trung nốc, nhưng hắn đối nguy hiểm cảm giác lại so với Lam Diệp uy hiếp năng lực phạm vi không biết muốn vượt qua nhiều ít. Có người như vậy hình ra đa Lam Diệp không cần đều thực xin lỗi chính mình, vì thế yên tâm ghé vào dưới tảng cây chớp mắt, về sau đều phải một người, Lam Diệp muốn. Thời khắc bảo đảm chính mình trạng thái ở tốt nhất trạng thái. Có người tới, nếu ngươi cho rằng không có nguy hiểm nói có thể tiếp tục ngủ. Bên hai, Y Lai Tư quái khang quái điều thanh âm sâu kín truyền đến, đối với Lam Diệp xảo trá thân là tử thần Y Lai Tư tự nhiên không cam lòng, nhưng hắn thật sự rất muốn có được một khối có thể ở thế giới hiện thực hành tẩu thân thể, mà khối này thân thể nếu không có Lam Diệp cho phép hắn là không có khả năng có được, đây là thuê quy tắc. Vô luận thực lực như thế nào đều không thể thay đổi quy tắc. Ân. Lam Diệp từ chợp mắt trung bừng tỉnh, tuy rằng Y Lai Tư nói chính là có người tới mà không phải có tang thi tới, bất quá mà thế người trong có khi muốn so tang thi còn muốn đáng sợ, trải qua quá không ngừng một lần bọn cướp Lam Diệp thực cẩn thận, người. Người nào? Đây là một đội từ hai chiếc xe tạo thành người sống sót đội ngũ, trọng hình gia tạp cùng mini bật các một. Bất quá lúc này này hai chiếc xe đã không có nguyên bản trung quy trung củ bộ dáng bị cải trang hình thù kỳ quái, trọng gia tạp phòng điều khiển đỉnh đầu bị hàn thượng một chi không biết kích cỡ to lớn súng ống mà gia tạp đằng trước tắc hạn chết giữ tận hợp kim gai ngược, sau đấu phong bế toàn bộ thân xe cùng xe tăng tựa mà áp mặt đất từng đợt ù ù vang, như vậy trọng tải cùng tạp thơm mặc dù không có ý kỳ Lai Tư nhắc nhở Lam Diệp cũng có thể thực mau phát hiện nó tung tích. Rốt cuộc chỉ cần không phải kẻ điếc muốn nghe không thấy tạp âm tới gần thật đúng là rất khó khăn. Làm tài xế Lưu Bá hồi trên xe đi tránh né, Lam Diệp đứng ở ven đường híp mắt chờ đợi đoàn xe tới gần. Này đội người từ đâu ra hướng nào đi Lam Diệp đều không quan tâm, quan trọng là này bang nhân thuộc tính là cái gì, là người xấu vẫn là người tốt. Nếu là người tốt kia không nói, chỉ cần không phải 08 căn cứ đội ngũ Lam Diệp Nhạc đáp thượng một cái đi nhờ xe, nhưng nếu là người xấu kia thực xin lỗi, tử thần y lìa lai tư thân thể còn không có tin tức đâu, vừa lúc nhìn xem có thể hay không có tiện nghi nhưng chiếm. Thiện lương về thiện lương Lam Diệp lại cũng không phải cái gì thánh mẫu hình nhân vật, phòng người chi tâm không thể vô a, buông tham một cái người xấu liền sẽ hại chết rất nhiều vô tội người, điểm này Lam Diệp trước kia liền biết, chẳng qua bởi vì thời khắc đều có người bảo hộ cho nên cũng không có cơ hội biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kia từ hai chiếc xe tạo thành đoàn xe chung mini bus đi nhẹ nhàng lộ tuyến, trên thân xe chỉ là ý tứ tính trang thượng va chạm giá để ngừa ngăn bởi vì mấy chỉ tăng thi mà sinh ra điên đảo, mang theo một đường bụi mù mà đến thân là ra tạm trạm gác nó tự nhiên liếc mắt một cái liền phát hiện ven đường Land Rover tồn tại, đương nhiên cũng phát hiện một thân bạch đi có vẻ rất là nhẹ nhàng Lam Diệp. Mini bus người điều khiển lúc ấy đôi mắt liền sáng, mặt thế chung bởi vì thiếu y thiếu thực mặc dù là lấy thân thể vì tiền vốn nữ nhân cũng rất ít có đem chính mình xử lý sạch sẽ, nhưng Lam Diệp không giống nhau, dị năng kho hàng trung tài nguyên tuy rằng đại bộ phận đều cống hiến cho 08 căn cứ dùng cho lúc đầu xây dựng nhưng linh tinh vụn vặt vẫn là tồn để lại không ít, đem chính mình xử lý sạch sẽ, này tương đương chút lòng thành. Xem quen rồi đầy người lôi thôi nữ nhân lại xem Lam Diệp này như nhau mặt thế bùng nổ trước sạch sẽ, trong sáng nữ hài tử phỏng chừng là cái nam nhân đều sẽ đôi mắt tỏa sáng, liền càng đừng nói này đó đem đầu đeo ở trên lưng quần cả ngày cùng tang thi chào hỏi người sống sót tiểu đội, thật mạnh ấn hạ loa, mini bật tài xế đây là ở Lam Diệp đâu. Đối mặt càng ngày càng gần ra tạp cùng mini bật Lam Diệp trước sau híp mắt tính toán đối phương thân phận. Mini bật tài xế bóp còi ý tứ nàng nghe ra tới, bất quá thờ ơ, Lam Diệp đang đợi, chờ xem đối phương đầu tiên hướng nàng lộ ra tới là răng nanh vẫn là thân thiện cười. Kéo kẹt chói hai tiếng thắng xe ở nóng bức buổi trưa càng thêm có lực sát thương, Lam Diệp nhíu nhíu mày, chói hai tiếng thắng xe cùng với lốp xe trên mặt đất cọ sát sau sinh ra tiêu xú vị làm nàng thực không thoải mái, đặc biệt là ở chịu đủ cực nóng tàn phá thời điểm, kia cảm giác làm người thực buồn bực. Nếu là ở trước kia lúc này chính mình trước người đã đứng không ngừng một cái lấy thân chắn trần hộ hoa sứ giả đi nhịn không được ở trong lòng như vậy cảm khái, tuy rằng buồn bực nhưng Lam Diệp đối với đối phương kiêu ngạo trước sau bất động thanh sắc. Đầu tiên dừng lại chính là kia chiếc mini bus, Lam Diệp nhỏ yếu cùng len rổ vỡ xe vết thương đầy người hiển nhiên làm nó không có sợ hãi, một cái khuôn mặt gầy ốm nam tử từ điều khiển vị thượng dò ra đầu, trước thổi cái chạm canh gác. Mắng một ngụm răng vàng gầy ốm nam tử theo sau ngả ngớn mở miệng, hắc, mị nữ, nhờ xe không. Bị cắt đất sặc đến có chút khụ rào, Lam Diệp nghiêng xem xét liếc mắt một cái kia như cũ ở sáng lên chính mình răng vàng gầy ốm nam tử hơi hơi về phía sau lui một bước, không phải sợ hãi cái này đáng khinh nam, mà là ở đáng khinh nam bên người ghế phụ vị thượng một cái đồng dạng gầy ốm nam tử chính nâng súng tự động họng súng tỏa định ở Lam Diệp trên người. Lam Diệp không chút nghi ngờ nếu chính mình có điều dị động nói có thể hay không có một viên đậu phộng đưa vào chính mình trái tim vị trí, trước nay nàng đều là nhìn phía chính mình người dùng thương chỉ vào người khác, hiện giờ nhân vật đuổi, Lam Diệp lại lần nữa buồn bực, hảo đi, nàng tâm thai yêu cầu điều chỉnh một chút. Lại một tiếng phanh lại táo vang sau kia chiếc cùng xe tăng có liều mạng trọng hình ra tạm cũng ngừng ở Lam Diệp không xa địa phương. Ẩn ẩn có cùng mini bật đem Lam Diệp cùng len rổ vở vây quanh lên xu thế, mà liền ở bắt đầu có người từ gia tạp thượng nhảy xuống thời điểm răng vàng nam bên người đồng bạn cảnh cáo thanh cũng truyền tới, cái kia ghim súng mảnh khảnh nam tử lạnh mặt, ma hầu, cẩn thận điểm. Hắc, yên tâm hảo răng vàng nam cười hắc hắc sau lùi về dò ra mini bật đầu, hắn làm như vậy chỉ là phương tiện đồng bạn đối Lam Diệp cái này tiểu mỹ nữ nhắm chuẩn, theo sát một trận xoẹt xoẹt mở cửa xe thanh âm truyền đến. Từ mini bật xếp sau trên chỗ ngồi đi xuống tới một nam một nữ đồng dạng cầm trong tay súng ống người trẻ tuổi. Bất đồng với gia tạp trên dưới tới người là đi tra xét bốn phía, hai người ở cẩn thận nhìn nhìn bốn phía sau liền như vậy tìm súng thẳng tắp hướng Lam Diệp nơi vị trí đi tới, ở còn có một khoảng cách thời điểm hai người tách ra, tên kia nam tử đi len rổ vở phòng điều khiển vị trí, không cần phải nói tự nhiên là buôn còn ở phòng điều khiển chung ngủ gật lưu bá đi. Mà nữ tử tắc vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi tới gần Lam Diệp nơi vị trí, cảnh giác Lam Diệp bên người bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, kia dáng vẻ phảng phất Lam Diệp không phải một cái tay trói gà không chặt nữ hải tử mà là một con cực đoan nguy hiểm manh thu tang thi giống nhau, không riêng nàng tiểu tâm quá mức, từ đầu chí cuối từ mini bật thượng dò ra họng súng liền không có rời đi quá Lam Diệp thân thể. Hảo sao, này bang nhân thật đem Lam Diệp đương phần tử khủng bố. Lam Diệp, này bang nhân có phải hay không khẩn trương quá mức? Giống như lúc này bọn họ trước hết hẳn là hỏi chính là nàng cái này nữ hài tử có cần hay không trợ giúp đi, nhưng sự thật là này bang nhân thế nhưng lấy súng ống tương bức thẳng đến chính mình mà đến, sao? Muốn bắt cóc vẫn là cướp bóc ca. Kịch bản có chút lệch khỏi quỹ đạo lúc này Lam Diệp cũng vô pháp không mở miệng nói chuyện, phúc hậu và vô hại chớp chớp mắt, Lam Diệp nhược nhược hỏi chính hướng chính mình bước tới nữ tử nói, các ngươi muốn làm gì? Lam Diệp ra tiếng làm đi tới nữ tử có vẻ thực khẩn trương, nheo lại đôi mắt gắt gao đinh ở Lam Diệp trên người, cũng không đáp lời, nòng súng một trọn kêu ý tứ là làm Lam Diệp xoay người sang chỗ khác. Không rõ nguyên do Lam Diệp theo lời mà làm, không đợi nàng lại lần nữa nói rõ chính mình vô tội cùng vô hại đâu bỗng nhiên cảm giác được một cổ cự lực từ phía sau truyền đến, trời đất quay cuồng, Lam Diệp thế nhưng bị nữ tử này lấy cầm nã thủ phương pháp cấp mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ cùng bị nướng cực nóng đường cái tới cái thân mật tiếp xúc, Lam Diệp ở đau hô rất nhiều ở trong lòng thầm mắng y y lai tư người này một chút dùng đều không có, đối phương đều đối chính mình động thủ hắn đều không nói hỗ trợ một chút thật sự quá đáng giận, cảm nhận được đôi tay bị xoay ngược lại sau chói cái vững chắc, Lam Diệp khóc, này bang nhân cũng quá dã man đi. Đừng nổ súng, ta chỉ là cái tài xế mà thôi. Len rổ vợ bên kia vốn dĩ ở chợp mắt Lưu Bá cũng bị thô lỗ túm ra tới, hoàn toàn không nghe hắn giải thích đồng dạng bị bó thành bánh trưng, giống như Lưu Bá so Lam Diệp đãi ngộ còn cao, chẳng những tay bị buộc chặt bụng còn bị thật mạnh chú y một quyền, đáng thương ép cấp giá giáo giáo luyện vốn đang muốn xuất khẩu giải thích tất cả cấp nuốt trở vào, đau thành cái con tôm xem như hoàn toàn mất đi uy hiếp. Bị bó thành bánh trưng đồng dạng bị ném ở một bên. Lam Diệp ở nương đáng thương Lưu Bá thân mình đương thịt lót lúc sau có chút chố mắt nhìn đám kia căn bản không đem chính mình đương người ngoài người xa lạ. Nay chỉ đoàn xe người sống sót tính cảnh giác phi thường cao, ở trói ở Lam Diệp cùng Lưu Bá lúc sau bọn họ lại từ gia tạp trên dưới tới 4-5 người ghìm súng đem bốn phía lục soát cái đế hướng lên trời, giải quyết mấy chỉ ở cách đó không xa lắc lư tang thi sau bọn họ rốt cuộc xác định bốn phía an toàn, vì thế vui tươi hớn hở tiếp thu chiến lợi phẩm. Len rổ vở chung có Lam Diệp vì giấu người thai mắt mà đặt một ít đồ ăn trở vật, tuy rằng không nhiều lắm nhưng đối này đó ra tới săn thú người sống sót đoàn xe tới nói cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa một chiếc tuy rằng bề ngoài thê thảm điểm nhưng tính năng chắc tuyệt cực phẩm Len rổ vở, này đội người mỗi người trên mặt đều hiện ra ngoài ý muốn vui sướng. Hào đi, Lam Diệp rốt cuộc khẳng định đối phương thuộc tính, cường đạo. Cường đạo à? Lam Diệp ở cảm thán chính mình vận khí thật đúng là có đủ bối, mới ra tới không bao lâu đã bị người đoạt cái đế hướng lên trời. Nếu Lam Diệp thật là cái bình thường nữ hài tử nói còn không biết kế tiếp muốn đụng tới sự tình gì đâu. Lam Diệp phía sau, bị bó cùng viên bánh trưng tựa mà Lưu Bá ai ô ô ở nơi đó, tay già chân yếu hắn kia trải qua quá loại chuyện này à, bụng bị chú ý một quyền cũng liền thôi còn đương Lam Diệp thịt lót, ánh mắt rất là ưu hoán. Lưu Bá ở nheo nheo mắt sau đối Lam Diệp đưa ra xin, giải trừ thuê hợp đồng xin. Con mắt mở to nhìn chính mình len rổ vở chung đồ vật bị người một chút dọn trống không Lam Diệp bị trước mắt đông nhiên bắn ra giao diện hạ nhảy dựng, đang xem đến giao diện thượng lập lòe chữ nội dung sau nàng nhịn không được lại một lần phiên cái đại bạch mắt, quả nhiên tiện nghi không hảo hóa những lời này tuyệt đối là lời lẽ chí lý, thân là Lam Diệp lính đánh thuê. Này Lưu Bá ở gặp được nguy hiểm thời điểm thế nhưng cái thứ nhất nghĩ đến chính là loại người. Kỳ thật này cũng bình thường, Lưu Bá thân là điều khiển giáo luyện chỉ biết lái xe căn bản là liền thường trông như thế nào trước kia cũng chưa gặp qua, hắn lưu lại nơi này cũng là cái trói buộc, hơn nữa bởi vì là chủ động đưa ra rời khỏi cho nên hắn nguyện ý lui về Lam Diệp chi trả cho hắn thù lao, đương nhiên này cũng muốn thành lập ở Lam Diệp đồng ý cơ sở thượng. Nếu Lam Diệp không đồng ý hắn trừ phi mà bị mất đi nguy hiểm mạnh mẽ ngưng hẳn thuê hợp đồng, nếu không này nguy hiểm hắn thật. Đúng là trốn không được. Quay đầu lại, Lam Diệp đối thượng Lưu Bá đáng thương hề hề ánh mắt, tuy nói không khí lôi thời nhưng Lam Diệp nhìn kia nguyên bản tràn ngập nghiêm túc tứ phương trên mặt lúc này lại treo đáng thương cảm giác tương đương buồn cười, nén cười vô ngữ lắc đầu, nàng cũng không phải lòng dạ hiểm độc cố chủ, sáng suốt có nguy hiểm còn kéo lính đánh thuê cùng nhau xuống nước sự nàng làm không được. Giải trừ liền giải trừ đi, bất quá vì tránh cho làm người phát hiện dị thường, này nhát gan Lưu Bá còn khắp nơi nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian. Đem chính mình ý tứ truyền đạt cấp trong lòng thấp thỏm Lưu Bá kia lập lòe xin giải trừ Cố Dùng giao diện cuối cùng là ngừng nghỉ đi xuống. Lúc này kia chỉ đoàn xe người sống sót cũng đem Lam Diệp đặt ở Land Rover trung vật tư dọn đến không sai biệt lắm. Kế tiếp liền phải công bố xử trí như thế nào Lam Diệp cùng Lưu Bá hai cái tù binh vấn đề đi. Lam Diệp tuy rằng cúi đầu một bộ hơi sợ dáng vẻ nhưng kỳ thật nàng sớm đã cùng ý thức không gian Y Lai Tư câu thông hảo. Hiện tại liền chờ đối phương lộ ra nhóm lửa tự mình hại mình răng nanh. Vừa thấy mặt không nói hai lời liền làm mệt mỏi cướp bóc. Nếu nói như vậy một con người sống sót đoàn xe sẽ vứt bỏ Lam Diệp cái này điểm mỹ khả nhân con ngồi phỏng trừng liền tính là Lam Diệp bản thân đều không tin. Bị trói ở ven đường chờ đợi cuối cùng quyết định Lam Diệp đều đã kế hoạch hảo. Chỉ chờ đối phương lộ ra răng nanh nàng liền sẽ mượn Y Lai Tư lực lượng làm Y Lai Tư đoạt xá có gan tới gần nàng cái thứ nhất tồn tại. Này bang nhân thân thể tố chất đều không tồi, điểm này đã được đến Y Lai Tư khẳng định, hơn nữa hắn cũng nói chính mình chỉ là muốn tới thế giới này đi dạo, mặc dù đoạt xá thân thể tố chất sẽ hạn chế tử thần chi lực sử dụng nhưng hắn bản nhân đối này cũng không để ý, dù sao tốt xấu hắn đều sẽ y theo ước định đường Lam Diệp cũng không tính quá xưng chức miễn phí tay đấm, nếu bởi vì thân thể làm cho hắn thực lực đại hàng kia hắn còn bất việc đâu. Đối với Y Lai Tư cái này tâm tư Lam Diệp là tức giận đến ngứa răng, cảm tình nàng cái này miễn phí tay đấm này còn không có bắt đầu làm việc cũng đã bắt đầu tiêu cực lãng công, âm thầm quyết định phải cho Y Lai Tư tìm cái tốt nhất thân thể lấy phát huy lớn nhất năng lực, tưởng lười biếng. Hừ, nam mơ. Len rổ vở thượng đồ vật dọn xong rồi, ở xác định không một đề xuất sau kia hai gã tù binh xử trí cũng đã bị đề thượng nhật trình. Phỏng chừng là đối xử trí phương án có điều khác nhau đi, ở hết thể đều thu thập sẵn sàng sau như cũ không có người lại đây cấp Lam Diệp hai người một cái thông khoái. Mơ hồ nhìn đến xe sau có bóng người tụ ở bên nhau thương nghị cái gì, Lam Diệp trộm ngẩng đầu, này bang nhân cũng quá nét mực đi, là sát là bắt đi này quyết định có như vậy khó hạ sao. Phỏng chừng là cảm nhận được Lam Diệp trong lòng khinh bỉ. Ở Lam Diệp từ trộm ngẩng đầu quan sát phát triển đến trắng trợn táo bạo nhìn xung quanh thời điểm kia một đống tụ ở bên nhau thương lượng bóng người rốt cuộc tản ra cũng phân ra ba cái hướng nàng bên này đã đi tới. Dẫn đầu chính là một cái lưu trữ bản tấc cổ gian mơ hồ có màu xanh lá hình xăm lộ ra trung niên nam tử, biểu tình lạnh nhạt một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi ẩn hàm lệ khí, mơ hồ có như vậy điểm tang thương hương vị, nhưng càng nhiều lại là làm người phát lạnh tàn nhẫn kính. Liền phảng phất một con khẩn nhìn chằm chằm con ngồi dã lang giống nhau. Cùng cái này trung niên nam tử tầm mắt va chạm nháy mắt Lam Diệp liền rời đi chính mình tầm mắt, đối phương ánh mắt thật sự quá sắc bén, hoàn toàn bất đồng với Lam Hiên, Mặc Minh bọn họ xem chính mình khi ánh mắt kia thu liễm cùng nhu hòa, Lam Diệp suy nghĩ, lúc này mới hẳn là một cái chân chính mặt thế người sở có được ánh mắt đi. Không biết ca ca bọn họ ở đối mặt địch nhân hoặc là tang thi thời điểm có thể hay không cũng là loại này ánh mắt Lam Diệp dưới đáy lòng âm thầm nói thầm, nàng đối này cũng không nghiêm túc quan sát quá, rốt cuộc có Lam Diệp đi theo săn thú hành động thật sự là quá ít, hơn nữa mặc dù thật là như vậy Lam Hiên cùng Mặc Minh bọn họ cũng là không có khả năng đem loại này ánh mắt dùng ở Lam Diệp trên người, bàng quan cùng tự thể nghiệm, kia cảm giác nhưng kém quá nhiều. Nghĩ nghĩ có chút thất thần. Phòng trưng việc này cũng chỉ có Lam Diệp cái này không có sợ hai gia hỏa mới có thể làm được xuất hiện đi. Đối phương trung niên nam tử rất dễ dàng liền phát hiện Lam Diệp ánh mắt mơ hồ cùng không có sợ hãi, hơi nhíu hạ mày, nguyên bản tính toán làm thủ hạ cấp đối phương mở trói ý niệm cũng tạm thời bị đè ép đi xuống. Đều nói người lão thành tinh, đừng nhìn Lưu Bá trừ bỏ lái xe không khác sở trường đặc biệt nhưng sức quan sát vẫn là tương đương không tồi. Phát hiện trung niên nam tử sau khi biến hóa hắn cười khổ dùng bả vai đâm đâm chính mình cái này hoàn toàn không biết là ở cái gì trạng thái cố chủ. Thế nhưng đáp ứng tới thế giới này ra lần này kiêm trước, Lưu Bá cảm thấy chính mình lúc ấy thật đúng là đầu đường ngắn. Ách! Bị Lưu Bá như vậy nhẹ nhàng va chạm Lam Diệp cuối cùng là nhớ lại chính mình tù binh thân phận, đem trong lòng vừa mới dâng lên tưởng niệm tàng khởi. Lam Diệp đối với như cũ nhíu mày trung niên nam tử ngọt ngào cười, đại thúc. Ngươi tính toán như thế nào xử trí chúng ta đâu? Dưới đáy lòng nhắc nhở Y Lai Tư thời khắc chuẩn bị động thủ, Lam Diệp trên mặt cười ngọt ngào bất biến tiếp tục ở chỗ này khiêu chiến đối phương thần kinh cứng cỏi trình độ cùng sức tưởng tượng. Lam Diệp nói xác thật tương đương khảo nghiệm người, thân là tù binh chẳng những không khóc không nháo còn vui tươi hớn hở hỏi nhân ra như thế nào xử trí chính mình, này đâu giống là một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử nói ra à, phỏng chừng liền tính là cái đại lao ra ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm cũng nên khóc lóc thảm thiết, một cái kính xin tha đi. Lam Diệp nói làm trung niên nam tử mày càng nhăn, mà Lam Diệp này không theo lý ra bài dò hỏi cũng là bên cạnh một cái sơ nổ mạnh đầu, đầy mặt dáng vẻ lưu manh nam tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắc, mỹ nữ ngươi thực dũng cảm sao, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị chúng ta cấp nói đến này nổ mạnh đầu cố ý lộ ra sắc mê mê ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lam Diệp đường cong tốt đẹp dáng người, xứng với hắn dáng vẻ lưu manh biểu tình. Kia dáng vẻ thật đúng là đem một cái ý đồ thực thi phi lễ cấp diễn sống. Cũng chỉ là diễn sống mà thôi, tuy rằng nổ mạnh đầu ánh mắt sắc thật thực sắc nhưng bên trong lại không có nhiều ít đồ vật ở bước lên. Lam Diệp tuy rằng trước mắt năng lực không ra sao nhưng cảm giác thật là thực chuẩn. Hơn nữa lúc này chính âm thầm đề cao 120 phân tinh thần để phòng đối phương. Điểm này khác biệt Lam Diệp vẫn là nhìn ra được tới. Thế nhưng trong ngoài không đồng nhất. Chẳng lẽ này bang nhân cũng không phải lúc trước sở tưởng tượng như vậy là không chuyện ác nào không làm cường đạo không thành. Lam Diệp đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, này nổ mạnh đầu uổng có sắc mê mê biểu tình nhưng cũng không có quá nhiều gìn tà biểu hiện làm nàng muốn đem đối phương toàn diệt ý niệm xuất hiện một tia buông lỏng. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta chết một bên đi. Liền ở Lam Diệp buồn bực thời điểm một cái bá đạo giọng nữ từ bản tức nam cùng nổ mạnh đầu phía sau truyền đến, hai cái nam nhân dáng người đều rất cường tráng. Này liền khiến cho tuy rằng Lam Diệp biết lại đây ba người, nhưng cuối cùng cái này nhưng vẫn không có nhìn đến rốt cuộc là bộ dáng gì. Bất quá hiện tại đã biết, Lam Diệp trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn cái kia phong tình vạn chủng nữ nhân đi bước một hướng chính mình đi tới, ở đi ngang qua nổ mạnh đầu thời điểm một cái bánh chèo áp chảo phiến ở đối phương con nhím cái hót thượng, bang một tiếng giòn vang biểu hiện này xuống tay một chút tình cũng chưa lưu, nổ mạnh đầu ôm đầu nhè răng. Nguyên bản dáng vẻ lưu manh dáng vẻ vừa thu lại, kia sợ hãi rụt rè cảm giác liền cùng chuột gặp mèo giống nhau. Ai u, hảo đáng yêu a mới vừa ca, ngươi quá thô lỗ. Tiếng nói tô tô, cái này nhìn qua 30 tuổi tả hữu, dáng người hòa bạo, mị diệm đến không gì sánh được nữ nhân ở đi đến Lam Diệp bên người sau một chút do dự đều không có liền ngồi xổm xuống thân đem trói buộc ở Lam Diệp trên người dây thừng cấp giải khai. Một bên giải một bên tự sân tự oán quay đầu lại cùng cái kia trung niên nam tử oán giận, đỏ tươi môi đô khởi, dáng vẻ thậm chí liền Lam Diệp cái này đồng tính đều cảm giác có chút tim đập nhanh hơn. Thật xinh đẹp nữ nhân à, đáng tiếc là cái cường đạo không thể phủ nhận, Lam Diệp đối cái này trực tiếp cho chính mình giải dây thừng nữ tử có hảo cảm. Đương trên người trói buộc bóc ra, khôi phục hoạt động tự do Lam Diệp bắt lấy thủ đoạn cẩn thận vuốt ve. Này bang nhân cũng thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, dây thừng trói thật chặt thế cho nên Lam Diệp trên cổ tay để lại rõ ràng là ngân. Mới vừa xoa nhẹ hai hạ Lam Diệp tay nhỏ liền bị một khắc chỉ mềm mại nhu để bắt qua đi, mỹ diễm nữ tử biên nhẹ nhàng giúp Lam Diệp xoa lạc ngân biên hơi có chút đau lòng dò hỏi, đau không? Băng nhi nha đầu này cũng thật là, đối như thế đáng yêu cũng xuống tay như vậy trọng. Ngạch bị người bắt lấy tay xoa Lam Diệp lúc này là mãn đầu hồ nhão. Này bang nhân rốt cuộc là cường đạo vẫn là gặp chuyện bất bình hiệp khách ra, này trước sau tương phản giống như lớn điểm, ai có thể nói cho nàng rốt cuộc sao hồi sự. Mới vừa ca, có đoàn xe hướng bên này, thực ứng, chúng ta có phải hay không trốn một trốn. Liên ở Lam Diệp không thể hiểu được mà hiện trường không khí cũng có chút cổ quái thời điểm bỗng nhiên một thanh âm từ chỗ cao truyền đến, là này hai chiếc xe đoàn xe canh gác đội viên, hiển nhiên. Từ đầu chí cuối này giúp người sống sót đều không có thả lỏng đối bốn phía cảnh giác. Chúng ta có hay không bị phát hiện? Một sửa vừa mới trầm mặc, cái kia bị gọi là mới vừa ca trung niên nam tử trầm thấp tiếng nói hỏi tên kia canh gác đội viên. Hẳn là còn không có, chúng ta vị trí hiện tại vừa lúc ở đối phương thị giác góc chết, đối phương hẳn là còn sẽ không phát hiện chúng ta tung tích. Canh gác đội viên đáp lời, mà lúc này những người khác cũng đang chờ đợi tên này mới vừa ca mệnh lệnh. Thời gian cấp bách, hiện tại đối phương không phát hiện không đại biểu vĩnh viễn đều phát hiện không được, nơi này chính là ở quốc lộ thượng, mà đối phương hiển nhiên đi cũng là này tuyến. Bị gọi mới vừa ca trung niên nam tử hơi hơi túi đầu nghĩ nghĩ, theo sau vung tay lên, mang lên hai người kia, chúng ta tránh đi. Vâng, không có người phản đối hoặc là do hỏi cái gì, ở mệnh lệnh bị hạ đạt sau sở hữu ở bốn phía để phòng người sống sót toàn bộ hướng về chiếc xe phương hướng chạy tới. Nổ mạnh đầu cùng vũ mị nữ tử cũng là một người một cái vớt lên còn ngồi dưới đất Lam Diệp cùng Lưu Bá, nhét vào len rổ vờ xe, từ hai chiếc tấn chức đến tam chiếc xe đến đoàn xe ở nhàn nhạt bụi mù chung quẹo vào cách đó không xa ngã rẽ khẩu. Đường đất thượng tam chiếc xe ở chạy băng băng, thỉnh thoảng sẽ có người dò ra xe đỉnh hướng tây chu vọng cũng rửa sạch rất cần thiết phóng đảo chắn nói tăng thi. Ở sóc nảy gian đoàn xe ly quốc lộ càng ngày càng xa, bất quá đương quải thượng một cái không tính quá cao sườn núi sau tam chiếc xe ở đầu xe len rổ vỡ đèn xe song lóe trung tập thể ngừng lại. Vị trí này vừa lúc có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa quốc lộ chẳng hướng, xúc ở len rổ vỡ xếp sau trên chỗ ngồi, Lam Diệp tò mò thông qua kính chắn gió nhìn xa kia từ nơi xa cao tốc trên đường chạy băng băng mà qua đoàn xe, tuy rằng xem không lớn rõ ràng. Nhưng thực rõ ràng kia đội đoàn xe thực lực muốn so mới vừa ca này chỉ có 2 chiếc, ngao, hiện tại là 8 chiếc, xe đến đoàn xe phải mạnh hơn rất nhiều. Là 08 săn thú đoàn xe. Vương kính viết vọng, mày thư hoán mới vừa ca ở ghế phụ vị thượng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hô, còn hảo là bọn họ, nếu không ta thật đúng là phải có rất xa chạy rất xa. Điều khiển vị thượng, nổ mạnh đầu cũng thở dài một cái. Nghe hắn trong giọng nói hơi có chút cảm ơn trời đất ý vị. Không tiền đồ mỹ diễm nữ tử tức giận ném qua đi một cái xem thường, trên tay động tác không ngừng, từ lên xe bắt đầu Lam Diệp kia có lạc ngân tay nhỏ liền thoát ly khai tay nàng lòng bàn tay. Đối mỹ diễm nữ tử giống như có chút quá mức quan tâm rất là vô ngữ, bất quá đương Lam Diệp ở mới vừa ca trong miệng nghe được 08 cái này từ thời điểm thoáng sửng sốt một chút. Làm lơ bên cạnh đáng thương hề hề như cũ bị trói vững chắc Lưu Bá đầu lại đây xin giúp đỡ ánh mắt, Lam Diệp ở thoáng nghị nghị sau hỏi bên người giống như thực dễ nói chuyện mỹ diễm nữ tử, vị này tỷ tỷ, 08 là cái gì? Vị này tỷ tỷ, 08 là cái gì? Lam Diệp hỏi cái này câu nói thời điểm biểu hiện rất là có ham học hỏi, đem chính mình coi thành một cái không biết từ cái nào xó xỉnh đi ngang qua người qua đường giáp. Lam Diệp rất muốn từ những người khác trong miệng nghe một chút đối 08 căn cứ ấn tượng. Tỷ tỷ kêu đoạn lôi vận, về sau ngươi đã kêu ta vận tỷ hảo. Mỹ Diệp nữ tử đối Lam Diệp trước sau đều là cười tủm tỉm, ngữ khí thân thiết, ở tự giới thiệu một chút sau liền bắt đầu giúp Lam Diệp giải thích nghi hoặc tới. 08 là một cái người sống sót căn cứ tên, liền ở cái kia phương hướng. Dung nhỏ dài tay ngọc giúp Lam Diệp chỉ dẫn 08 căn cứ sở tọa lạc phương hướng. Tự xưng đoạn lôi vận mỹ diễm nữ tử trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, nghe nói cái kia căn cứ là người nào đó lấy bản thân chi lực thành lập lên, hiện tại càng là tại thủ hạ đuổi theo vài danh dị năng giả, thực lực cường hãn thực. Bản thân chi lực. Lam Diệp khẽ nhếch khai cái miệng nhỏ, trước mắt to tự hỏi đoạn lôi vận nghe nói chung người nào đó rốt cuộc là chỉ mặc lao gia tử vẫn là mặc mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng vô pháp xác định, quả nhiên nghe nói loại đồ vật này thật đúng là không thể tin. Ân, vẫn là cái xoay ca đâu, muốn hay không đi đến cậy nhờ nhìn xem có hay không đảm đương lão công cơ hội. Đoạn lôi vẫn đang nói phía trước hai câu thời điểm còn tràn ngập hâm mộ, nhưng nói đến sau lại liền biến vị, nghiêng đầu đối Lam Diệp trước mắt, ánh mắt kia mà trực tiếp. Ta, thôi bỏ đi. Lam Diệp ngây ngô cười, nữ tử này đối nàng thái độ thật sự thật tốt quá làm người cảm giác trong lòng không yên ổn. Nếu là ở ngày thường Lam Diệp đối mặt loại này nói không chừng liền mặt đỏ ngượng ngùng, nhưng hiện tại không được, cảm giác ngượng ngùng, nàng ngắm ngắm hàng phía trước chỗ ngồi tóc hối của nam mới vừa ca còn có cái kia nổ mạnh đầu. Dung mạo mỹ diễm đoạn lôi vận cũng là cái khôn khéo người, Lam Diệp tươi cười chung mất tự nhiên nàng tự nhiên nhìn ra được tới, trên mặt tươi cười bất biến bất quá lại cũng không có nói cái gì nữa. Từ gia tạp, Minibux. Len rổ vở tạo thành đoàn xe ở thừa hành tóc hối của nam mới vừa ca mệnh lệnh né tránh kia đội đến từ 08 căn cứ săn thú đội ngũ sau chuyển đi một khác điều đường nhỏ, một đường sóc nảy một đường buồn bực, ở cũng không có phát hiện đối phương có giết người diệt khẩu động tác sau Lam Diệp cũng tạm thời áp xuống động thủ ý tưởng, nàng rất tò mò đối phương vì cái gì lúc trước là cường đạo tác phong sau lại trở nên nhanh như vậy, chẳng lẽ có cái gì âm mưu, hoặc là đối phương phát hiện điểm cái gì. Lam Diệp là sáng sớm từ 08 căn cứ trộm đi ra tới, bị Lai Tư tặng một chặng đường nàng lúc này khoảng cách 08 căn cứ đã rất xa, hơn nữa cướp bóc cùng lấy tù binh thân phận cưới này giai đoạn trình tin tưởng mặc dù căn cứ Trung Mặc Minh điều động đại bộ đội tới tìm tòi cũng rất khó phát hiện Lam Diệp tung tích, đối với điểm này Lam Diệp có điều nhận chi cũng có điều ảm đạm, rời đi à, không biết khi nào mới có thể lại lần nữa nhìn thấy ca ca, nhìn thấy 08 căn cứ đám kia thực tốt đồng bọn. Tin tưởng nhưng Nhu đã phát hiện chính mình đưa cho nàng lễ vật đi, hắc, nha đầu này nhất định không biết là chính mình làm cho, còn có ca ca cùng Mạc Minh bọn họ hẳn là cũng phát hiện lễ vật đi, hắc, không biết bọn họ sẽ như thế nào kinh ngạc, ở kinh ngạc rất nhiều hẳn là cũng sẽ thực tức giận đi. Sinh khí chính mình tùy hứng, sinh khí chính mình không từ mà biệt. Ai nghĩ vậy? Lam Diệp nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không nghĩ rời đi nhưng cần thiết rời đi, vì không liên lụy để ý đồng bọn, nàng cũng chỉ có thể như vậy tùy hứng một hồi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Bên hai truyền đến Nhu Nhu dò hỏi thanh, ngay sau đó một trận làn gió thơm đánh úp lại, Lam Diệp ở đỉnh chỉ tự hỏi lúc sau đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện một trường phóng đại rất là mỹ diễm mặt, đối phương kia cong vút lông mi đều tránh mau tiến Lam Diệp trong ánh mắt, mắt to chung lóe dò hỏi, thân thiện cùng với một chút cổ quái quan mang, đem Lam Diệp hạ nhảy dựng, nàng phản xạ có điều kiện hướng về lưng ghế tới sát. Nha phía sau lưng thật mạnh đánh vào len rổ vỡ ra thật lưng ghế phía trên. Lam Diệp ở bình phục bị dọa loạn nhảy trái tim rất nhiều, ở trong lòng hung hăng mắng một hồi không hảo hảo làm việc y y lai tư, đều nói cho hắn muốn cẩn thận đề phòng bốn phía sau, như thế nào đối phương dựa vào chính mình như vậy gần đều không có nhắc nhở một chút. Đối phương cũng không có sát ý, không cần thiết. Trong đầu vang lên y y lai tư từ tính nhưng ở Lam Diệp nghe tới vạn phần thiếu đánh ngữ điệu, cái gì kêu không có địch ý không có giết muốn. Chẳng lẽ thế nào cũng phải đối phương cầm đao tử thọc lại đây mới xem như có sát ý sao? Gia hỏa này, rõ ràng là ở trả thù chính mình ý đồ lấy hắn đương miễn phí bảo tiêu sự tình sao? Dọa tới rồi. Đoạn Lôi vận mỹ diễm trên mặt che kín bỡn cợt ý cười, Lam Diệp kiếp như chấn kinh tiểu thỏ né tránh dáng vẻ thật sự quá đáng yêu, như vậy đáng yêu nữ hài tử chính là bị dùng để đậu, tựa như thoáng thất thần một chút. Đoạn Lôi vận ở đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm lúc sau xem Lam Diệp ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, giơ tay cũng mặc kệ Lam Diệp có nguyện ý hay không liền đi bắt tay nàng, tiếp tục xoa kia một cái xanh tím lạc ngân, bất quá ở tầm mắt chạm đến Lam Diệp một cái tay khác trên cổ tay kia triển rất là rắn chắc băng gạc khi một chút nghi hoặc nổi lên nàng gương mặt. Đối cái này tự xưng vận tỷ nữ nhân dò hỏi Lam Diệp cũng không có trả lời ý tứ, tay bị chảo chịu không trở lại cũng liền như vậy địa. Bất quá đương nhìn đến đối phương đôi mắt đảo qua chính mình trên cổ tay băng vải sau Lam Diệp tâm nhắc lên, kia phía dưới che giấu chính là bị tang thi chảo thương miệng vết thương, nếu bị phát hiện liền tính đối phương không phải cái gì đại gian đại ác đồ đệ Lam Diệp cũng chỉ có thể cùng đối phương trở mặt, không có biện pháp, đang xem tới rồi Lam Diệp kia quỷ dị. Miệng vết thương sau mặc dù Lam Diệp không nghĩ phiên nhân ra cũng sẽ phiên. Âm thầm đề cao cảnh giác. Chỉ cần Đoạn Lôi vận có cường hủy đi chính mình băng vải hành động nàng liền động thủ, cùng lắm thì xe từ bỏ loãng người, kỳ thật đối với đối phương thái độ hay thay đổi vấn đề Lam Diệp cũng không có như vậy đại lòng hiếu kỳ, ách có lẽ đi. Con hảo, Đoạn Lôi vận chỉ là đối Lam Diệp miệng vết thương tỏ vẻ rất nhỏ hứng thú tùy tiện xem hai mắt còn chưa tính, cũng không có hướng bị tang thi chảo thương phương diện tưởng, rốt cuộc bị tang thi chảo thương sau không dài thời gian nội liền sẽ biến dị. Từ bọn họ gặp gỡ Lam Diệp đều đã thời gian rất lâu, muốn biến dị cũng đã sớm biến dị. Một đường không nói chuyện, tuy rằng không biết những người này đi nơi nào nhưng lúc này Lam Diệp mặt ngoài căn bản là không có cự tuyệt quyền lợi. Đáng thương Lưu Bá cho tới bây giờ vẫn bị trói vững chắc, phỏng chừng là bởi vì hắn là cái nam tử đi. Mặc dù đã có 50 tuổi nhưng nam tử chính là nam tử, uy hiếp khẳng định muốn so Lam Diệp cái này nhỏ yếu nữ hài muốn lớn hơn nhiều. Lam Diệp mảnh khảnh bề ngoài rất có lửa gạt tính, đương nhiên nếu không phải mỹ diễm nữ tử Đoạn Lôi vận kiên trì, giống như Lam Diệp cũng không có hiện tại bị mở trói cùng có thể nơi nơi loạn xem tư cách, nguyên nhân không biết, này băng nhân, Lam Diệp đều có điểm không hiểu được bọn họ rốt cuộc là thiện thuộc tính vẫn là ác thuộc tính. Động cơ ù ù một đường sóc này xuống dưới Lam Diệp đều mệt nhọc, thời khắc đề phòng chính là rất mệt. Ở phát giác đối phương cũng không có trước tiên xử trí chính mình ý nguyện sau Lam Diệp cũng lười đến liền như vậy ngây ngốc căng thẳng cơ bắp ai mệt, luôn mãi dặn dò y y lai tư không được lười biếng, Lam Diệp liền lớn như vậy đĩnh đạc ngã vào lưng ghế thượng chợp mắt nghỉ ngơi đi. Làm lơ bên cạnh một hai phải làm Lam Diệp kêu nàng vận tỉ mỹ diễm nữ tử ân cần cùng hàng phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại cổ quái nhìn liếc mắt một cái nổ mạnh đầu, Lam Diệp biểu hiện thực không sợ. Kia dáng vẻ làm vốn là mày thâm nhăn mới vừa ca càng thêm ngưng trọng lên. Lam Diệp ở kính chiếu hậu trộm xem cái này trung niên hắn ca, hắc, ngươi buồn bực. Buồn cô nương đối với các ngươi còn buồn bực đâu. Giữa trưa sau nóng bức nướng nướng dần dần bị chạm vạng mát mẻ sở thay thế được, đã đem xe khai ra đi rất xa đoàn xe rốt cuộc chậm xuống xe tốc cũng cuối cùng ngừng ở một mảnh tầm nhìn còn tinh trống trải địa giới phía trên. mở cửa xe quan cửa xe thanh âm không ngừng chuyển tiến chợp mắt chung Lam Diệp lỗ thai, mơ mơ màng màng mở mắt, dẫn đầu ánh vào Lam Diệp mi mắt chính là ngoài cửa sổ kia thập phần yêu diễm hoàng hôn cảnh sắc. Một ngày thế nhưng liền như vậy đi qua từ 08 căn cứ cao cao tại thượng công chúa, các chiến sĩ ngầm đều như vậy chuyển, biến thành một cái không thể hiểu được đoàn xe tù binh. Cái này địa vị chênh lệch nói thật Lam Diệp thật đúng là mãn cảm khái, quay đầu nhìn xem bên người như cũ ánh mắt u oán Lưu Bá Lam Diệp ngượng ngùng thè lưỡi. Rất sớm phía trước Lưu Bá liền đưa cho nàng xin giải trừ cố dùng hợp đồng xin, nhưng giống như cường đạo đối phương cũng không có làm ra cái gì có địch ý sự Lam. Diệp thật đúng là không hảo liền như vậy vô duyên vô cớ báo nổi. Hơn nữa đối với đối phương trước sau biến hóa khác biệt Lam Diệp thật đúng là khá tò mò. Đoạt xong bắt người không giết còn mang theo chạy, này bang nhân là đầu tú đầu vẫn là có khác sở đồ đâu. Quỷ gì à, hơn nữa này bang nhân giống như cũng không giống như là nào đó người sống sót căn cứ hoặc là tụ tập điểm ra tới săn thú đội ngũ, chẳng lẽ là du kích tính chất người sống sót đoàn xe. Nghi hoặc ịn. Rốt cuộc lương tâm phát hiện cấp Lưu Bá tung chói, Lam Diệp liền như vậy mãn đầu dấu chấm hỏi nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Tuy rằng hai người hiện tại đều không có bị trói trụ nhưng len rổ vở xe lại bị khóa nghĩ ra đi là không có khả năng. Nhìn bên ngoài bận bận rộn rộn đám người, Lam Diệp phát hiện giống như nàng cái này tù binh đãi ngộ thật đúng là thực không tồi đâu, ít nhất không cần làm việc. Có người hướng len rổ vở xe đi tới, ở tích một tiếng qua đi len rổ vở xe cửa xe bị người mở ra, đoạn lôi vận mỹ diễm mặt từ bên ngoài thăm tiến vào, tiểu mèo lười tỉnh. Tỉnh liền ra tới ăn cái gì đi, nga. Còn có ngươi lão nhân, tốt nhất đừng nghĩ chạy, nếu không đừng trách lao nương đối với ngươi không khách khí. Phía trước hai câu là đối Lam Diệp nói, ngữ khí nhu tình như nước phảng phất ở đối nói hết giống nhau. Mặt sau vài câu tự nhiên là đối Lưu Bá nói, sát khí nghiêm nghị trùng tràn ngập bưu hãn mùi thuốc súng, đãi ngộ kiểu gì bất đồng, Lưu Bá nước mắt lưng tròng không nói gì lên án ông trời bất công. Nga! Lam Diệp đối đoạn lôi vận nhiệt tình không thể chí không. Minh bạch minh bạch minh bạch Lưu Bá đỏ lên đã từng uy nghiêm tứ phương mặt làm tiểu kê ăn mẹ trạng, người so người sẽ tức chết ta, nói cái gì hôm nay cũng nhất định phải giải trừ rất thuê khế ước, thế giới này hắn không bao giờ muốn tới, ô ô ô. Thái độ hoàn toàn bất đồng đem Lam Diệp cùng Lưu Bá dẫn hạ bộ hồ xe, đem Lưu Bá giao cho một cái khác chống giữ, đoạn lôi vận xoắn eo liếu bắt lấy Lam Diệp tay đem chi dẫn hướng về phía cắm trại mà trung gian lớn nhất kia đôi lửa trại bên cạnh. Lửa trại biên đã ngồi 4-5 người, giữa trưa khi đụng tới mới vừa ca cùng nổ mạnh đầu thế nhưng có mặt, ở lôi kéo Lam Diệp lại đây sau đoạn lôi vận cường ấn Lam Diệp ở lửa trại biên ngồi xuống, theo sau vũ mị cười, đoạn lôi vận ở Lam Diệp buồn bực biểu tình trung chậm rãi mở miệng, ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn đi. Ân. Lam Diệp gật đầu, mặc cho ai đụng tới loại sự tình này đều sẽ buồn bực khó chịu. Đừng có gấp, Lam vận tỉ một chút cho ngươi giải thích nghi hoặc. Đoạn lôi vẫn tiếp tục cười, kia rung động thân thể mềm mại làm bên cạnh nguyên bản an tĩnh ngồi vài người chung có người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Làm lơ bên cạnh đồng bạn mất mặt biểu hiện, đoạn lôi vẫn ở nghiêm túc biểu tình sau bắt đầu giúp Lam Diệp giảng giải khởi bọn họ lai lịch tới. Mặt thế chung không có ai mà không người đáng thương, mà may mắn sống sót người không một không ở vì chính mình còn có thể tiếp tục sống sót mà nỗ lực. Những người này có thực lực sẽ đi tổ kiến người sống sót căn cứ hoặc là tiểu một ít nơi tụ tập, mà năng lực kém một chút cũng có thể đi đến cậy nhờ này đó địa phương lấy đạt được che chở cùng sống sót tư bản. Ở tang thi khắp nơi mà thế chỉ có như vậy mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống, không có người muốn chết, ở nhìn quen sinh tử lúc sau. Này đó sống sót người càng thêm sợ chết. Đương nhiên phàm là đều có ngoại lệ. Có chút người có lẽ thực lực cũng không đủ để thành lập người sống sót tụ tập mà nhưng lại cũng không nghĩ dựa vào nào đó thế lực mà mất đi tự do. Rốt cuộc cũng không phải mỗi một cái người sống sót căn cứ đều giống 08 căn cứ như vậy khoan dung, có thậm chí chính là một tự lập vì vương tiểu đế quốc. Ở quyền lợi bành trướng lúc sau thượng vị giả nhóm đối phía dưới người áp bách là máu chảy đầm địa, Lam Diệp cũng không biết, lúc này có địa phương những người. Sống sót thậm chí quá đến so heo chó đều không bằng. Không nghĩ chịu áp bức làm sao bây giờ. Vì thế một ít còn tính có chút thực lực người liền hợp thành một đám du tẩu ở tiểu thành trấn nông thôn phụ cận tìm kiếm sinh tồn tự do người sống sót đoàn xe. Những người này cũng không có cố định sinh tồn địa điểm. Nơi nào có đồ ăn liền hướng nào đi, thiên địa to lớn nhậm ta du. có lẽ nguy hiểm, có lẽ ngay sau đó liền sẽ bị tang thi vây quanh phanh thây, nhưng thắng ở không cần bị đồng loại ức hiếp. Đương nhiên nếu đụng tới tốt một chút người sống sót tụ tập mà những người này cũng không ngại lưu lại, chẳng qua lúc này cái này cướp bóc Lam Diệp đoàn xe còn không có cái này tâm tư thôi. Tự do kích thích người sống sót đoàn xe các thành viên đều không xem như an phận tồn tại, mà bọn họ thành viên cũng phần lớn là cố định, lâm thời gia nhập cũng có, đương nhiên muốn lấy được bọn họ tín nhiệm liền không quá dễ dàng. Hải Mã, đây là cướp bóc Lam Diệp đoàn xe tên, thực cổ quái tên bất quá nhưng thật ra rất đặc biệt. Lam Diệp nghiêm túc nghe Đoạn Lôi vận dùng bất đồng với di vãng mị hoặc cao vút thanh âm giảng giải bọn họ này một đường gặp được mạo hiểm cùng kích thích trong lòng mạc danh càng sâu. Này bang nhân nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn cho chính mình gia nhập đoàn xe không thành? Chính là này có thể sao? Không nói tưởng lấy được loại này đội ngũ tín nhiệm rất khó sao? Cảm giác kích thích không? Nói xong một đoạn cùng biến dị khuyển tang thi mạo hiểm truy đuổi chuyện xưa, Đoạn Lôi vận mãn nhãn sáng lấp lánh hỏi Lam Diệp nói. Kích thích. Lam Diệp thành thật gật đầu, nghe này đó người thường cùng tang thi chi gian chiến đấu xác thật so dị năng giả chi gian kích thích nhiều. Dị năng giả đều rất mạnh, cùng giống nhau tang thi đối chiến đã cảm giác không ra kích thích. Kia có nghĩ ra nhập đâu? Đoạn Lôi vận đôi mắt tiếp tục sáng lấp lánh, bất quá đuôi cáo cũng đã lộ ra tới. Vì cái gì? Từ đầu chí cuối đều không có bị đối phương mạo hiểm kích thích trải qua sở cảm nhiễm. Lam Diệp bình tĩnh hỏi ra tới, vấn đề này nàng đã sớm hẳn là hỏi. Thời gian càng lâu Lam Diệp trong lòng nghi hoặc liền càng nặng. Bởi vì ngươi rất mạnh bái. Đối Lam Diệp hỏi ra vấn đề không có chút nào ngoài ý muốn, Đoạn Lôi vận ánh mắt bắt đầu hiện ra điểm điểm sùng bái, nháy mắt to, nàng cho Lam Diệp một cái thực ngoài ý muốn đáp án. Rất mạnh. Cái này đến phiên Lam Diệp kinh ngạc, rất mạnh. Đây là từ nào tính ra tới? Ân, tuy rằng ngươi từ đầu tới đuôi đều là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng nhưng ta có thể cảm giác đến. Đoạn Lôi vận biểu tình bắt đầu nghiêm túc. Mà bên cạnh ngồi vây quanh một vòng trầm mặc giả nhóm cũng bắt đầu lộ ra một ít không giống nhau ánh mắt. Ngươi là dị năng giả đi Đoạn Lôi vận dùng chính là khẳng định câu, vươn ra ngón tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương, nàng đỗng nhiên cười đến thực vui vẻ nói cho ngươi, tỷ tỷ ta cũng là Nga. Tỷ tỷ dị năng là có thể cảm giác đến ta muốn biết hết thảy, tỷ như bốn phía có hay không nguy hiểm, địch nhân thực lực như thế nào thậm chí là tương lai sắp sửa phát sinh sự kiện. Đương nhiên cũng không tính quá rõ ràng, nhưng có đôi khi có thể cảm giác đến cũng đã đủ rồi. Ngươi Đoạn Lôi vận chỉ Lam Diệp, ngươi là cái rất nguy hiểm nhân vật đâu, bất quá rất kỳ quái. Tuy rằng ta có đôi khi cảm giác ngươi cùng nguy hiểm nhưng càng nhiều lại là thân thiết ấm áp. Ngươi đối chúng ta sát khí nhất định là thực do dự đi, hơn nữa ngươi trong lòng có nhàn nhạt đau thương, ngươi là tại tưởng niệm cái gì sao? Đoạn Lôi vận một đại đoạn nói xuống dưới căn bản là không có cấp Lam Diệp một đinh điểm sen mồm cơ hội, mà nghe đối phương từng câu nói ra thực thần kỳ đồ vật Lam Diệp miệng dần dần trương đại, nữ nhân này cũng là dị năng giả. Tuy rằng không phải công kích loại hình nhưng giống như thực ghê gớm đâu, cảm giác. Ta kêu Lam Diệp, nói ra các ngươi mục đích đi. Lời nói đều nói đến hiện tại Lam Diệp cũng có thể đoán được đối phương ý tưởng. Cái này kêu Đoạn Lôi vận nữ nhân cảm giác được chính mình hoặc là nói không gian chung ý lai tư cường đại. Hơn nữa chính mình tuy rằng có giết người ý niệm nhưng nếu đối phương không có làm ra cái gì thương tổn chính mình sự chỉ là nho nhỏ đánh cướp Lam Diệp còn không có keo kiệt như vậy. Đương nhiên quan trọng nhất chính là này bang nhân không giống như là trên tay dính đầy vô cố nhân máu tươi ác nhân. Nếu không đừng nói cướp bóc sau còn có thể mang theo Lam Diệp lên đường. Phỏng chừng ở quốc lộ thượng khi những người này liền đầu mình hai nơi ngoan ngoãn cấp ý lai tư đương đổ bổ. Thực lực cường, tính tình hảo lại còn có sẽ không tùy ý lạm sát, ở vốn là đối Lam Diệp có hảo cảm cơ sở thượng cái này kêu Đoạn Lôi vận nữ tử nếu không đối Lam Diệp có mời chào chi tâm kia đều phải kỳ quái. Đương nhiên liền tính Lam Diệp một ngụm đáp ứng xuống dưới Đoạn Lôi vận nơi đoàn xe thành viên cũng là sẽ không thực dễ dàng liền tín nhiệm Lam Diệp, dị năng cũng có không chuẩn thời điểm. Bất quá vì ở mạn thế chung sinh tồn, bọn họ cũng nguyện ý cấp Lam Diệp một cái cơ hội. Hiện tại liền xem Lam Diệp có cho hay không bọn họ một cái cơ hội, nếu Lam Diệp có thể theo chân bọn họ đi đã nói lên Lam Diệp kỳ thật cũng không có gì mục đích địa hoặc là nói cố định người sống sót nơi tụ tập, có thể cùng nhau đi tốt nhất, không thể nói bọn họ cũng không bắt buộc, rốt cuộc thượng vội vàng không phải mua bán, tín nhiệm Đoạn Lôi vận cảm giác. Bọn họ cũng tin tưởng chính mình có thể ở hai bên ý kiến không nhất trí sau có thể bình yên rời đi. dị năng quả nhiên đều là nghịch thiên, mặc dù mới là lần đầu tiên gặp mặt cái này kêu Đoạn Lôi Vận nữ nhân cũng đã sở thấu Lam Diệp tính tình, đối phương không có ác ý Lam Diệp tự nhiên cũng liền từ bỏ ở bọn họ trung gian cấp y lai tư tìm thân thể ý tưởng, đến nỗi theo chân bọn họ cùng nhau lên đường giống như còn tính được không, bọn họ cũng là không có gì mục đích địa loạn hoảng. Nếu có thể làm cho bọn họ đem chính mình đưa đến người sống sót thành thị hạnh phúc đi kia không thể tốt hơn. Dọc theo đường đi cũng có người chiếu ứng, hơn nữa cũng không cần ở mỗi ngày tiêu tiền thuê tài xế, một hòn đá trúng mấy con chim, thật sự rất thích hợp. Ở trong lòng quyết định chú ý Lam Diệp liền chờ đối phương đối chính mình phát ra mời, lúc trước cướp bóc lạp, buộc chặt lạp đều thành qua đi thức, chính mình ở thử đối phương mà đối phương làm sao không phải ở thử Lam Diệp tính nết. Rốt cuộc đối phương chính là ở tìm cộng đồng tác chiến đồng bọn chính là qua loa không được a. Lam Diệp đáy mắt biến hóa lấy Đoạn Lôi Vận siêu nhân cảm giác lực nếu phát hiện không được kia nàng có thể đi chết rồi, áp xuống đáy lòng vui sướng, nàng ở ẩn nấp đối bốn phía đồng bạn sử cái ánh mắt sau chính thức đối Lam Diệp phát ra mời. Lam Diệp, hải mã người sống sót đoàn xe hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập, lúc trước có đắc tội địa phương còn thỉnh thứ lỗi, hy vọng chúng ta có thể trở thành lẫn nhau tín nhiệm nhất đồng bọn. Mặt thế chung, chúng ta đem cùng sông ra thuộc về chúng ta một mảnh không chung. Ta đồng ý, bất quá ta giữ lại tùy thời rời đi quyền lợi. Đồng ý. Lửa trại chiếu dọi hạ Lam Diệp cứ như vậy mơ màng hồ đồ cho chính mình tìm đàn cùng lên đường đồng bọn. Bất quá Đoạn Lôi Vận có siêu cường cảm giác lực không đại biểu Lam Diệp không có. Này bang nhân có lẽ một đám hoặc thô bạo hoặc dáng vẻ lưu manh nhưng bản chất hẳn là vẫn là không xấu. Đương nhiên này chỉ là Lam Diệp cảm giác mà thôi. Cụ thể thế nào ở sau này tiếp xúc chung liền biết giải. Nếu đối phương trong ngoài không đồng nhất là đàn không hề nhân tính tên côn đồ Lam Diệp không ngại thay trời hành đạo, bất quá mặt thế chung tăng thi đáng sợ đồng loại người sống sót càng thêm đáng sợ, lòng người khó dò a. Một mặt nhân từ thật đúng là sống không lâu, chỉ có thể thủ vững trụ chính mình điểm mấu chốt nhân tài có thể sống càng tốt. Mà những người này hẳn là cũng là có được điểm mấu chốt tồn tại, vẫn là câu nói kia. Chúng ta lâu ngày thấy lòng người đi, có y lìa lai tư ở Lam Diệp cái gì âm mưu quỷ kế, hư tình giả ý đều không sợ. Lam Diệp lựa chọn gia nhập, mà đương nổ mạnh đầu lắc lư đến bên kia Lưu Bá bên người đồng dạng mời hắn gia nhập đoàn xe thời điểm lại bị hắn một ngụm cự tuyệt. Lam Diệp thực lý giải Lưu Bá ý tứ, đã đối thế giới này sinh ra sợ hãi chi tâm hắn còn ở nơi này ngốc kia mới muốn kỳ quái. Hơn nữa gia nhập hải mã sau Lam Diệp liền không cần lại mặt khác tìm tài xế cho chính mình lái xe, chính là có chút thực xin lỗi cái này không biết là cái nào thế giới vương bài điều khiển giáo luyện, phỏng trừng ra. Hỏa này không bao giờ sẽ quang lâm chính mình nhà ăn đi, ai, mất đi một khách quen đâu. Lưu Bá rời đi ý chí thực kiên định, điểm này liền Lam Diệp đều ngăn cản không được đừng nói những người khác, cũng có người khuyên chính hắn rời đi tương đương nguy hiểm, nhưng Lưu Bá xem như quyết tâm. Xuống mặt, Lam Diệp có thể đọc ra hắn trong lòng lời ngầm, nguy hiểm. Đi theo các ngươi mới nguy hiểm đâu. Rơi vào đường cùng hải mã người sống sót đoàn xe thành viên chỉ có thể cùng Lam Diệp cùng nhau nhìn theo Lưu Bá một người lẻ loi đi vào màn đêm bên trong. Hắn xem như ở chỗ này một khắc đều ngốc không nổi nữa. Nếu không phải Lam Diệp phân phó hắn dây tiếp theo là có thể biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá loại này thần quái sự kiện thật đúng là không thể trắng trợn táo bạo biểu hiện ra ngoài. Vì thế một cái bị kinh hách đến sau cố chấp quá mức điên cuồng lão nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt, cấp xe không cần, cấp đồ ăn không cần, trừ bỏ rời đi gì đều không cần, kia dáng vẻ quả thực là coi bao gồm Lam Diệp ở bên trong mọi người vì hồng thủy manh thú. Lam Diệp cười trộm, trước mắt đưa Lưu Bá rời đi khi có 99% hải mã người sống sót đoàn xe đội viên xem Lưu Bá bóng dáng đều có xem kẻ điên cùng người chết ý tứ, cái gì đều không mang theo liền dám một mình rời đi. Này không phải tìm chết là cái gì? Lưu Bá đi rồi, ở không có người nhìn đến góc gia hỏa này ở giải trừ cùng Lam Diệp thuê hợp đồng sau đi trở về thế giới của chính mình, mà hải mã người sống sót đoàn xe bên này ở gia nhập Lam Diệp sau toàn bộ đoàn xe đều có vẻ rất là hưng phấn, có người xảo muốn kiến thức một chút dị năng giả thần kỳ, tuy nói Đoạn Lôi Vận cũng là dị năng giả, nhưng nàng dị năng thuộc về ẩn nấp phụ trợ tính, sử dụng không để dùng chính là không có nhìn ra được tới. Vì thỏa mãn đại chúng kỳ vọng cũng vì chứng thực Đoạn Lôi Vận đối chính mình thân phận đoán trước lấy đạt tới ở đoàn xe đề cao tín nhiệm cả mục đích, Lam Diệp ở lòng bàn tay chậm rãi tụ lại khởi một thốc lay động tiểu ngọn lửa, ở ngọn lửa sau khi xuất hiện bên cạnh nguyên bản la hét ầm ĩ doanh địa trong khoảnh khắc gan tính lại, trừ bỏ lửa trại tí tách vang lên cũng chỉ dư lại trầm trọng tiếng hít thở, ngay cả phụ trách canh gác người cũng nhịn không được hướng bên này nhìn xung quanh, dị năng. Giả A, bọn họ đoàn xe cũng có dị năng giả tồn tại. Nam ở chỉ phô một trương thảm cứng rắn trên mặt đất Lam Diệp nhìn lên sao trời phát ngốc, cái này ban đêm thời tiết thực hảo, vạn dặm không mây hạo nguyệt nhô lên cao, như thủy ngân ánh trăng ở sái hướng mặt đất khi rất có điểm mộng ảo hương vị. Đương nhiên nếu có thể che chắn rất nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tang thi giống lên một tiếng liền càng tốt, Lam Diệp thở dài, nàng mất ngủ. Cái này buổi tối là nàng rời đi 08 căn cứ cái thứ nhất buổi tối, mãn đầu hóc ca ca tuy nhàn nhạt nhưng lại rất là ấm áp quan tâm cùng với Mạc Minh, Triệu Hổ đám người vui cười, ngây nô cười dáng vẻ, rời đi vốn là không phải Lam Diệp chủ quan ý nguyện, nhưng trên cổ tay tái nhợt băng gạc ở nhắc nhở nàng. Ở không có giải trừ rất vì rút uy hiếp phía trước nàng vẫn là muốn chịu đựng loại này tưởng nghiệm, chính là tổng lo lắng ca ca bọn họ có thể hay không không màng tất cả ra tới tìm chính mình, ai? Hy vọng chính mình lưu lại tờ giấy có thể tạo được tác dụng đi. Lam Diệp trong lòng thực rối rắm, càng rối rắm liền càng ngủ không yên, lửa trại đùng thanh hỗn loạn canh gác nhân viên ngẫu nhiên nói nhỏ làm Lam Diệp luôn có loại không quá chân thật cảm giác, lắc đầu, Lam Diệp nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ. Một bàn tay thăm lại đây rất là đáp ở Lam Diệp trước ngực, vốn dĩ liền ở cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ Lam Diệp cơ hồ là cùng thời gian mở sáng lấp lánh đôi mắt, quay đầu, đoạn lôi vận kia trương thành thục trung tràn ngập vũ mị mặt ánh vào mi mắt, Lam Diệp buồn bực, làm hải mã căn cứ chung Lam Diệp nhất có hảo cảm người đoạn lôi vận theo lý thường hẳn là có ngủ ở Lam Diệp bên người tư cách. Khẽ nhuyết gợi cảm môi một hô một hấp gian đem nhiệt khí phun ở Lam Diệp trên vai. Nhìn cái này cuộn thân mình một bàn tay bắt lấy chính mình trước ngực quần áo ngủ say nữ tử Lam Diệp không nhẫn tâm đem đối phương tay cầm khai, thỉnh thoảng rung động hai hạ lông mi chứng minh đối phương ngủ đến cũng không an ổn. Cũng là, tuy rằng cái này đoàn xe chung có được súng ống không ít nhưng rốt cuộc không có một cái giống dạng dị năng giả tồn tại, làm duy nhất một cái có được dị năng đoạn lôi vận vẫn là phụ trợ loại đến dị năng, ở tang thi khắp nơi thế giới du tẩu. Bọn họ có thể ngủ đến an ổn kia mới muốn kỳ quái. Tiếp tục trừng lớn đôi mắt vọng sao trời, Lam Diệp buồn bực, trải qua vừa mới đoạn lôi vận đánh lén Lam Diệp vốn là không có nhiều ít buồn ngủ cái này hoàn toàn chạy sạch sẽ, không nghĩ lại chạm đến trong lòng tên là tưởng niệm hẳn giống. Lam Diệp đang tìm tư chính mình muốn hay không đi dị năng không gian tránh một chút, bất quá không có ca ca cùng với Mạc Minh bọn họ tại bên người Lam Diệp thật sự không yên tâm làm thân thể của mình ở hoang dã phía trên. Y lai tư tên kia cũng không đáng. Tin cậy A, hôm nay hắn nhưng không thiếu làm phóng thủy sự tình. Liên ở Lam Diệp do dự dự lưỡng lự thời điểm doanh địa trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quái vang cùng với canh gác thành viên cố tình để thấp gầm nhẹ thanh. Ngay sau đó phanh phanh phanh liên tiếp đập thanh truyền đến, kinh động doanh địa trung mọi người. Mà ở quái vang xuất hiện cùng thời gian nguyên bản ngủ ở Lam Diệp bên người đoạn lôi vận liền giống như an lò xo giống nhau từ trên mặt đất nhảy lên. Phòng trưng không có nghĩ đến chính mình tay vừa mới là ấn ở Lam Diệp trên ngực, ngoài ý muốn mềm mại cùng không gắng sức làm đoạn lôi vận nhảy lên khi trọng tâm có chút không xong. Lam Diệp đối này chỉ có thể chịu đựng bị tập kích ngực buồn bực nhanh chóng ngồi dậy đỡ đoạn lôi vận một phen. Vốn tưởng rằng cái này cho tới nay đều đối chính mình hảo đến quá mức vận tỉ sẽ xin lỗi hoặc là an ủi một chút chính mình, bất quá ra ngoài Lam Diệp dự kiến. Tuy rằng ý thức được chính mình sai lầm nhưng đoạn lôi vận chỉ là xin lỗi nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, tùy tay thao khởi đặt trong tầm tay vũ khí, đoạn lôi vận giống như một trận gió giống nhau nhằm phía vừa mới phát sinh hỗn loạn vị trí. Cùng đoạn lôi vận cùng nhau quá khứ còn có nguyên bản ngủ ở cách đó không xa mới vừa ca Lưu Cương còn có nổ mạnh đầu Thẩm Nhạc, mặt khác đoàn xe đội viên tắc nhanh chóng tụ lại nhắc tới hoàn toàn tinh thần đề phòng bốn phía, ca ca ca kéo bảo hiểm thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Mà ở đoàn xe đội viên nhanh nhẹn làm này đó động tác đồng thời Lam Diệp còn ngây ngốc ngồi ở vừa mới ngủ địa phương đâu. Sao lại thế này? Cho tới bây giờ Lam Diệp đều còn choáng váng không biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì đâu. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn chân thật cho Lam Diệp rất lớn xúc động. Đó là một hồi chiến đấu, nhân loại cùng tang thi chi gian nhất chân thật chiến đấu. Nương đêm tối hiểm hộ ba con điểu vũ thuần một sắc xám trắng tang thi điểu kết bạn ở không trung tuần du giả. Tam song đồng dạng xám trắng điểm giữa chuế huyết hồng đồng tử điểu mắt sắc bén nhìn chằm chằm mặt đất mỗi một góc, một đường bay tới, rốt cuộc trên mặt đất có vài giờ tụ lại cùng nhau hỏa điểm hấp dẫn chúng nó chú ý. Khô khốc huyết hầu làm tang thi điểu nhóm mất đi chim chóc thanh thúy kêu to năng lực, bất quá đương phát hiện phía dưới mới mẻ đồ ăn thời điểm bà con tang thi điểu vẫn là nhịn không được phát ra bản năng tiếng kêu, đương nhiên nói là thèm nhỏ dãi tiếng kêu cũng có thể, lúc này chúng nó đã không hiểu đến ở đụng tới con mồi thời điểm muốn an tĩnh, điệu thấp, trộm tới gần, những cái đó kinh nghiệm đều là chim chóc nhóm tại hậu thiên học thành, mà lấy ba con tang thi điểu lúc này tiến hóa trình. Độ còn không đủ để mở ra này đó có thể được xưng là trí tuệ năng lực. Tang thi điểu nhóm tiếng kêu to thực nghẹn ngào, bất quá ở yên tĩnh ban đêm cho dù là tiếng hít thở ở có tâm dưới tình huống cũng là có thể bị phát hiện, vô tâm tính có tâm. Tại đây loại hạo nguyệt nhô lên cao ban đêm tang thi điểu nhóm xám xịt thân thể cũng căn bản vô pháp làm được hữu hiệu che lấp, vì thế dẫn theo hoàn toàn tinh thần canh gác đoàn xe lính gác phát hiện tang thi điểu nhóm tung tích. Lính gác cảnh báo quát khẽ tuy rằng phát ra nhưng nghề hà tang thi điểu nhóm công kích động tác thật sự là quá nhanh, từ phát hiện con ngồi, kêu to đến xác định mục tiêu, công kích, này một bộ động tác làm xuống dưới tổng cộng cũng không có tiêu phí vài giây công phu. Vì thế báo nguy quát khẽ cùng đã chịu công kích phản kích thanh cùng truyền ra, ở đoạn lôi vận chờ viện binh đuổi tới thời điểm, tên kia bị ba con tang thi điểu cộng đồng công kích canh gác đội viên đã đầy đầu đầy người đều là máu tươi. Nếm tới rồi máu tươi tư vị ba con tang thi điểu công kích tần suất càng cao, mỗi một lần đều sẽ mang đi canh gác đội viên trên người một khối huyết nhục. Lúc này canh gác đội viên một con mắt đã bị tang thi điểu mổ hạt, chết cắn răng không có phát ra quá lớn tiếng kêu thảm thiết. Tên này canh gác đội viên cũng đủ quyết đoán, đem một phen khai phong trùy thủ vũ huy vũ sinh phong, tuy nói tang thi điểu nhóm thực linh hoạt, nhưng ở canh gác đội viên tiềm lực bùng nổ điên cuồng hạ như cũ có một con. Tang thi điểu bị cắt đứt nửa bên cánh rên rỉ truy hướng về phía mặt đất. Đáng chết nổ mạnh đầu Thẩm Nhạc đang xem đến canh gác lính gác thảm dạng khi nhịn không được thấp giọng mắng, động tác không chậm dùng trong tay đoạn đao đem kia chỉ thiếu nửa bên cánh tang thi điểu một đao bổ trúng cổ hai đoạn. Theo sát đoạn đao quét ngang, một con vốn dĩ đem lực chú ý đặt ở canh gác đội viên trên người tang thi điểu ở hiểm hiểm tránh thoát sau phẫn nộ sửa nhào hướng Thẩm Nhạc vị trí. Ba con tang thi điểu một con tử vong một con bị nổ mạnh đầu Thẩm Nhạc dẫn qua đi, lúc này Lưu Cương cùng đoạn lôi vận cũng chạy tới canh gác thành viên không xa vị trí, Lưu Cương qua đi giúp Thẩm vui vẻ, mà đoạn lôi vận tắc buông xuống trong tay chủy thủ từ trên đùi giúp đỡ ra bộ chung lấy ra một con thon dài súng lục. Tùy tay đem một cái tròn tròn vật nhỏ khấu nơi tay thương họng súng thượng, đoạn lôi vận đầy mặt xương lạnh giơ tay nhắm chuẩn, ở phụt một tiếng trầm đục sau kia chỉ ngây ngốc chỉ biết đối với bên người mỹ thực cuồng mổ tang thi điểu bị bạo đầu đánh rơi, ở ngã xuống nửa đường vừa lúc đụng phải tên kia canh gác đội viên loạn vũ lươi giao thượng, cũng không có bị nhất đao lưỡng đoạn, bất quá ở canh gác đội viên cuồng loạn mạnh mẽ hạ này chỉ tang thi điểu thi thể ở bị phá khai sau thật mạnh quăng đi ra ngoài. Sái lạc một đường huyết khối cùng lồng chim, ở lại một tiếng thê thảm chim hót sau còn sót lại một con tang thi điểu cũng bị Thẩm vui sướng Lưu Cương đánh gục đương trường. Toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền một hai phút sự, nhẹ nhẹ huyết tinh khí ở trong không khí lan tràn, lông chim tung bay, ở lửa trại chiếu rọi hạ doanh địa chung mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Ba con tang thi điểu không một lọt lưới. Ở không có phát hiện mặt khác uy hiếp dưới tình huống này đêm khuya đánh lén nguy cơ liền tính là bị thuận lợi vượt qua. Nhưng lúc này hải mã người sống sót đoàn xe đội viên không có một cái tâm tình là vui vẻ, nguy cơ là vượt qua nhưng bọn hắn lại một lần mất đi một cái đồng bọn. Tên kia cái thứ nhất phát hiện tang thi điểu cũng là tang thi điểu công kích duy nhất mục tiêu canh gác đội viên lúc này chính thật mạnh thở dốc ngã ngồi trên mặt đất, lúc này hắn bộ ngực trở lên vị trí đã không có hoàn hảo bộ vị, nơi nơi đều là vết chảo cùng với bị điểu miệng sinh sôi xé mở ngoại phiên miệng vết thương. Một con mắt cầu rách nát mà một khắc con mắt khỏe mắt cũng không được ra bên ngoài chảy nhan sắc hắc hồng ôn huyết, dùng tràn đầy miệng vết thương cánh tay chống đỡ chính mình. Không cần ngã xuống, canh gác đội viên ở cười khổ một chút sau đem trong tay chủy thủ ném hướng về phía hắn tự nhận có đồng bạn nơi mặt đất. Cho ta cái thống khoái đi. Tuy rằng tên này canh gác đội viên trên người miệng vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng kia đã xâm nhập máu vi rút lại vô tình tuyên án hắn tử hình. Trong giọng nói không phải không có đối sinh mệnh quyến luyến cảm xúc nhưng càng có rất nhiều bình tĩnh, canh gác đội viên chậm rãi nâng lên cằm, đem kia chỉ cận tồn đôi mắt chừng đến đại đại, có lẽ bị thương thị lực đã gần như mất đi, nhưng tên này canh gác đội viên tưởng ở cuối cùng hảo hảo xem một cái thế giới này sao trời, về sau, đều nhìn không tới a. Cương tử Thẩm Nhạc ngữ khí bi thương, nắm đoạn đao tay khẩn lại khẩn, tuy rằng canh gác đội viên chủy thủ liền ném ở hắn dưới chân, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra cái này tay. Tiểu Nhạc, động thủ đi. Thẩm Nhạc bên cạnh, Lưu Cương đang nói ra những lời này thời điểm biểu tình rất là bình tĩnh, đã trải qua quá nhiều như vậy sự bọn họ kỳ thật đều đã thích ứng. Ân. Nhắm mắt lại thực mau mở, lúc này Thẩm Nhạc đã đem trong lòng bi thương thực tốt phong bế lên, giơ lên trong tay đoạn đao giơ tay chém xuống, kia viên đối thế giới này tràn đầy quyến luyến đầu liền ở phụt một tiếng trầm đục sau lăn xuống trên mặt đất, gần như mù độc nhãn như cũ nhìn lên sao trời, trong con ngươi thuộc về sinh hơi thở dần dần ảm đạm, sinh cơ mất đi, trong mắt cảm xúc cuối cùng như ngừng lại giải thoát. Dãy rùa ở địa ngục giống nhau mà thế chung tồn tại, thẳng đến tử vong kia mới có thể là chân chính giải thoát. Huynh đệ, một đường hảo tẩu yên lặng ở trong lòng niệm đối qua đời đồng bọn cáo biệt, mặt khác còn sống người ở nhanh chóng thu thập một phen sau không chút nào lưu luyến rời đi cái này vừa mới phát sinh quá chiến đấu lâm thời cắm trại mà, nơi này huyết tinh khí thực mau liền sẽ hấp dẫn phụ cận tang thi tiến đến, người chết đã rồi, tồn tại người còn cần vì sinh tồn tiếp tục dãy rùa a. Vốn dĩ đã gia tăng đến 11 người hải mã đoàn xe lại một lần trở về 10 người hành, Lam Diệp len rổ vở xe bị vứt bỏ, tuy rằng len rổ vở nhìn qua thực khí phách nhưng dù sao cũng là thuộc về lượng dầu tiêu hao tử một loại cao hao xe, tăng thi vi rút này bùng nổ mấy tháng qua thành thị vùng ngoại thành phụ cận trạm xăng dầu trên cơ bản đều bị đào rỗng, cần thiết muốn tiết kiệm, nếu không một đường đi tới hải mã đoàn xe chung liền sẽ không chỉ có 2 chiếc xe. Vứt bỏ len rổ vở xe cùng suốt đêm lên đường Lam Diệp tự nhiên cũng chưa ý kiến, vừa mới chiến đấu từ đầu đến cuối Lam Diệp đều ở vào xem náo nhiệt vị trí, giống loại này bình thường người sống sót đoàn xe thành viên sở có được cực cường nguy cơ cảm cùng gấp gáp cảm là Lam Diệp nhất khan hiếm. Lam Diệp mà thế hành trình một đường đi tới mặc kệ là vừa bắt đầu bán tràng chi chiến vẫn là sau lại lên đường thậm chí là 08 căn cứ vài lần nguy cơ Lam Diệp đều có thân thủ bất phàm người tại bên người thủ hộ. Sau lại càng là không có một cái không phải bị năng tinh thức tỉnh rồi dị năng thần ban cho giả, như vậy đội ngũ hơn nữa có dị năng không gian chung cung cấp phong phú đồ ăn cùng năng lực phụ trợ Lam Diệp có thể sinh ra căng chặt thần kinh nguy cơ cảm kia mới muốn kỳ quái, vì thế, mặc dù độc thân lên đường nàng như cũ chậm rãi từ từ, bất quá ở kiến thức vừa mới sự tình sau Lam Diệp trầm mặc, nguyên lai đây mới là bình thường những người sống sót sở quá nhật tử A. Đồ ăn khan hiếm. Cơm chiều Lam Diệp chỉ phân đến một bao mì ăn liền, này vẫn là nàng vì giấu người hai mắt đặt ở len rổ vở trên xe những cái đó, vũ khí thiếu, đừng nhìn này bang nhân cơ hồ mỗi người có thương, nhưng viên đạn lại không có nhiều ít, không đến bất đắc dĩ hải mã đoàn xe người cũng không sẽ nổ súng, hơn nữa nổ súng chỉ biết đưa tới càng nhiều tăng thi, làm mọi người càng thêm nguy hiểm, vật tư thiếu, ở bên ngoài cắm trại liền lều trại đều không có, thời thời khắc khắc có. Sẽ nguy hiểm xuất hiện, thì như tang thi điểu nửa đêm công kích. Như vậy nhật tử nên như thế nào quá A Lam Diệp thực hoài nghi nếu chính mình không có ở mặt thế bắt đầu trước tiên liền thức tỉnh dị năng nói phỏng chừng lúc này nàng đã chết, hơn nữa sẽ chết thực thảm. Đã không có ca ca cùng với Mặc Minh đám người tại bên người Lam Diệp tại đây một khắc mới xem như chân chính thay đổi một cái mặt thế người nên có tâm thái, thở phào một hơi. Lam Diệp đỗng nhiên cảm thấy chính mình sẽ bị tang thi chảo thương tựa hồ cũng không phải cái gì làm người ngoài ý muốn sự tình, hơn nữa cũng không thấy đến là chuyện xấu, mặt thế A, đây mới là mặt thế A. Đêm khuya, một chiếc trọng hình gia tạp ở một chiếc mini bật dẫn dắt hạ ở một cái cũng không tính khoan quốc lộ thượng chạy băng băng, trầm thấp động cơ thanh dẫn tới bốn phía các tang thi một trận sôi trào. Bất quá chỉ dựa vào chúng nó tập tễnh nệ bước muốn đuổi kịp hai chiếc chạy băng băng chung ô tô hiển nhiên không thực tế, vì thế chỉ có thể một bên ăn bụi đất một bên không cam lòng gầm rú nhìn theo hai chiếc xe rời đi, đương nhiên cũng có tiến hóa quá tang thi không chịu bỏ qua, đáng. Tiếp nan hoa quốc lộ tình hình giao thông tương đương hảo, không có gì trở ngại hải mã đoàn xe thực dễ dàng liền thoát khỏi chúng nó dây dưa. Như thế yên tĩnh đêm khuya mở ra tạp thơm ủ ủ chiếc xe chạy như điên. Tại đây loại cơ hồ cùng cấp với sống bia ngắm hành vi xuống xe đội lại muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi qua đêm kia cơ hồ là không có khả năng. Ra xe tải sau đấu chung Lam Diệp bị đoạn lôi vận ôm lấy ngồi ở một đống lung tung rối loạn vật tư bên trong theo ra tạp sóc nảy tới lui. Đã trải qua vừa mới chiến đấu mọi người buồn ngủ đều không có, đoạn lôi vận có chút trầm mặc, ôm lấy Lam Diệp cánh tay cũng luôn là ở không tự giác buộc chặt. Vận tỷ, thực xin lỗi vừa mới không có thể giúp đỡ các ngươi. Trầm mặc thật lâu sau Lam Diệp rốt cuộc mở miệng, trên mặt mang theo một chút áy náy, tuy rằng vừa mới chiến đấu mặc dù nàng tham dự cũng như cũ thay đổi không được tên kia đội viên tử vong kết cục, nhưng Lam Diệp vẫn là vì nàng so người khác chậm n chụp phản ứng thẹn thùng. Tuy rằng vừa gia nhập cái này đội ngũ, nhưng Lam Diệp có thể rõ ràng cảm giác được Đoạn Lôi Vận đối chính mình bất đồng cùng pha khác thường nồng đậm cảm tình. Cũng không phải Lam Diệp cho rằng Đoạn Lôi Vận xu hướng giới tính có cái gì vấn đề, chủ yếu là Đoạn Lôi Vận xem chính mình ánh mắt làm Lam Diệp tổng cảm thấy rất là đặc biệt, phảng phất đang xem thân nhân lại phảng phất nhớ lại cái gì, phỏng chừng cái này bề ngoài yêu mị nữ nhân cũng là cái có chuyện xưa người đi. Lá con ngươi không cần tự trách, muốn trách cũng chỉ có thể trách cường tử vận khí không tốt. Đoạn Lôi Vận đối Lam Diệp cười cười, mất đi đồng bạn sự tình nàng trải qua quá nhiều, chẳng qua hôm nay đang xem đến Lam Diệp lúc sau Đoạn Lôi Vận có chút xúc cảnh sinh tình, tựa như Lam Diệp suy nghĩ như vậy, Đoạn Lôi Vận thật đúng là bởi vì mặt khác cái gì mới có thể đối Lam Diệp như thế đặc biệt. Nếu Tiểu Ninh ở, nàng cũng sẽ như vậy tránh ở ta trong lòng ngược đi. Đoạn Lôi Vận ngơ ngẩn nghĩ, một cái cùng Lam Diệp giống nhau đáng yêu tiểu nữ hài hiện lên ở nàng trong óc, đó là nàng muội muội. Đáng tiếc, ở mặt thế bùng nổ sau cái này đáng yêu nữ hài tử không có thể tránh được tử vong vận mệnh. Vận tỷ, Lam Diệp phát hiện Đoạn Lôi Vận xem chính mình ánh mắt thế nhưng có chút mơ hồ, vì thế kêu gọi ra tiếng, bị đánh thức Đoạn Lôi Vận liễm đi đáy mắt nhân hồi ức xuất hiện tiếc nuối, sùng nịch sờ sờ Lam Diệp đầu tóc, ở đem Lam Diệp đầu cưỡng chế tính ép vào trong lòng ngực sau Đoạn Lôi Vận mệnh lệnh nói, la con, cho ta ngủ. Ô ô Lam Diệp vô ngữ bị cái này thay đổi bất thường đại tỷ đại ngược đãi, ở phản kháng không có hiệu quả sau Lam Diệp dứt khoát nhận mệnh nhắm hai mắt lại, tổng ý lại y y lai tư cái kia nuốt tiền nhà giàu cũng không phải biện pháp, Lam Diệp muốn đề cao thực lực của chính mình, chỉ dựa vào một cái trừ bỏ điểm yên không nhiều lắm dùng sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế chính là không có bao lớn tác dụng đâu. Uy, y y lai tư, ngươi có biện pháp nào không làm thực lực của ta cường lên? Như vậy nhiều đồng vàng a. Chẳng lẽ liền không thể làm ngươi năng lực vĩnh cửu tính dừng lại ở ta trên người sao? Dị năng không gian chung, Lam Diệp véo eo để ra nghi vấn trước người có vẻ thực không chút để ý bóng người. Ta là lính đánh thuê. Hơi cúi đầu, dùng đầu bạc che màu tím đôi mắt y y lai tư chậm gì gì trở về Lam Diệp như vậy một câu. Chỉ như vậy một câu liền đem Lam Diệp cấp ngạnh không từ. Đúng vậy, nhân ra chỉ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê mà thôi. Giống như không có nghĩa vụ đem lực lượng tặng cho ngươi đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Lam Diệp lại có chút không cam lòng, ý ý lai tư chỉ là lính đánh thuê sao. Gia hỏa này giống như thân kiêm lính đánh thuê, không giải thích, chủ nợ, không giải thích, khách trọ, ở tại trong không gian không đi, chuẩn miễn phí bảo tiêu, ở Lam Diệp giúp tìm được rồi thân thể lúc sau, chờ nhiều trọng thân phận đâu đi, cùng giống nhau lính đánh thuê hoàn toàn bất đồng. Lam Diệp tin tưởng gia hỏa này không phải không thể mà là không muốn mà thôi. Ý thì lai tư, tư ca, ngươi cũng không hy vọng nhìn ngươi như thế đáng yêu cố chủ, ta liền như vậy treo ở tang thi thủ hạ đi. Ta trạng thái ngươi cũng thấy rồi, thực lực quá kém không nói còn không có năng lực tăng lên, thậm chí còn thiếu một đống nợ nần không còn, hảo đáng thương à, ngươi cũng không hy vọng ngươi nợ bên ngoài biến thành lạn trướng đi. Hơn nữa ngươi còn không viên đi bên ngoài nhìn xem nguyện vọng đâu. Bên ngoài thế giới thực xuất sắc à? Ta hảo đáng thương à, nhân gia đem ta đương thực lực cường hãn dị năng giả, nhưng sự thật đâu, đáng thương ta liền một con kiến đều nghiền bất tử. Một trận cuồng ngoanh lạm tạc, Lam Diệp biết chính mình yêu cầu là có chút quá mức nhưng hiện tại nàng là thật sự không có mặt khác biện pháp, thật vất vả tích cóp hạ đồng vàng ở ra 08 căn cứ trước bị nàng thai họa không có. Lúc ấy Lam Diệp liền nghĩ cấp phong ấn châu chừa chút đồng vàng căn bản không nghĩ tới nếu không có thể kịp thời tìm được thân thể làm y lai tư ra tới nói chính mình ra cửa sau an toàn vấn đề, vì thế chỉ có thể chơi xấu ra, Lam Diệp là nữ hài tử sao, hơn nữa nàng lại chưa nói. Bạch muốn chi trả bao nhiêu kim tệ Lam Diệp sẽ đủ số hoàn lại. Đừng nhìn Lam Diệp ngày thường lời nói không nhiều lắm nhưng thật muốn tưởng oanh tạc ai kia uy lực cũng là không nhỏ. Thừa dịp bên ngoài trời còn chưa sáng Lam Diệp liền giống như dính kẹo cao su giống nhau chết dính ở y y lai tư bên thai bên nhắc mãi cái không dứt, thuận tiện thu một vụ thành thục thu hoạch, Lam Diệp gặm cả chua tiếp tục quanh tạc. Mặc dù khóc như y y lai tư cuối cùng cũng chịu không nổi, nhàn nhạt trong ánh mắt nhiều điểm hận không thể bóp chết Lam Diệp hàn khí, lạnh lùng dọa Lam Diệp nhảy dựng, bất quá thực mau y y lai tư thật mạnh thở dài. Cái gì cũng chưa nói trực tiếp đứng dậy đem ngón tay điểm ở Lam Diệp giữa mày phía trên, Lam Diệp chỉ cảm thấy một cổ lực lượng theo Y Y Lai Tư ngón tay xông thẳng tiến thân thể của mình bên trong, có lẽ cùng trước kia hai lần bám vào người trải qua không quá giống nhau, nhưng tại đây một khắc Lam Diệp vẫn là từ chính mình trên người cảm giác được rất mạnh lực lượng. Này Y Y Lai Tư, tóc đẹp cùng quần áo không gió tự động Lam Diệp ở cảm thụ được trong thân thể lực lượng sau kinh ngạc nhìn về phía Y Y Lai Tư nơi phương hướng. Bất quá đưa lưng về phía hắn Y Y Lai Tư cũng không có phải cho nàng giải thích nghi hoặc ý tứ, còn hảo lúc này một cái nửa trong suốt, mang theo cổ xưa hơi thở giấy viết thư dạng giao diện đột ngột nhảy tới rồi Lam Diệp trước mắt, mặt trên viết đồ vật làm Lam Diệp tại hạ một khắc kinh ngạc há to miệng. Tử thần người phát ngôn. Này năm chữ chính là kia giấy viết thư dạng giao diện tiêu đề. Phía dưới giống như khế ước thư giống nhau rậm rạp văn tự đại khái ý tứ tử thần Y Y Lai Tư trao tặng nhân loại nữ tử Lam Diệp tử thần người phát ngôn thân phận cùng năng lực, từ nay về sau Lam Diệp đem có thể tùy ý thuyên chuyển thuộc về Y Y Lai Tư bộ phận năng lực. Đương nhiên này năng lực lớn nhỏ cùng trước kia 40 vạn nhất thứ cuối người tự nhiên không đến so, nhưng trọng điểm ở chỗ có thể mượn nhiều ít lực lượng Lam Diệp có thể dùng chính mình nỗ lực đi tăng trưởng, liền giống như vong du chung đánh quái thăng cấp giống nhau. Cấp Y Y Lai Tư cống hiến linh hồn càng nhiều Lam Diệp đạt được năng lực liền càng lợi hại, linh hồn có thể là tang thi cũng có thể là nhân loại, như vậy kết quả làm Lam Diệp bất ngờ. Tử thần là thần thoại trung thu hoạch linh hồn thân đệ, bọn họ cũng sẽ nhân loại bình thường bán đứng linh hồn của chính mình lấy đạt được lực lượng cường đại, bất quá Y Y Lai Tư cái này không biết là vị diện kia đã đến tử thần cũng không như địa cầu thần thoại trung theo như lời như vậy tà ác, tuy rằng có chút chết đòi tiền. Nhưng vài lần cứu giúp Lam Diệp ngoài miệng không nói trong lòng cũng là thực cảm kích. Bất quá cảm kích về cảm kích Lam Diệp là tuyệt đối sẽ không bán đứng linh hồn của chính mình, cho nên thực nghiêm túc đang xem kia khế ước thượng nội dung, khế ước cuối cùng mấy hành tự làm Lam Diệp cuối cùng buông xuống treo lên tâm. Nay tử thần người phát ngôn khế ước tuy rằng nhìn qua Y Y Lai Tư làm như vậy là cho Lam Diệp rất lớn tiện nghi nhưng kỳ thật Lam Diệp cũng không phải không có đại giới. Linh hồn tuy rằng không cần bán đứng nhưng kia vốn là cao tới 120 vạn, bắt đầu 80 vạn hơn nữa sau lại một lần 40 vạn, nợ nần lập tức đột phá 300 vạn đại quan. Lam Diệp khóc, nàng cái này trăm vạn phụ ông thân phận giống như rất dài một đoạn thời gian đều thoát khỏi không xong. Buồn bực về buồn bực, ở không có mặt khác lựa chọn dưới tình huống Lam Diệp cũng chỉ có thể ký xuống này phân duy nhất có thể cho nàng biến cường tử thần người phát ngôn khế ước. Hơn nữa Lam Diệp cũng biết này phân khế ước sở dĩ có thể ký kết hoàn toàn là bởi vì Y Y Lai Tư chịu trợ giúp chính mình nguyên nhân, nợ chung quy là nợ, ở Lam Diệp không còn phía trước Y Y Lai Tư trước sau đều là nhìn không tới một phân tiền, Y Y Lai Tư như thế làm Lam Diệp thực cảm động, ai nói tử thần đều là tà ác. Nàng Lam Diệp liền đụng phải một cái chết tử tế thần, vẫn là soái ca đâu. Dị năng không gian phong cảnh như họa trong tiểu viện, cũng không từng biết ở không gian trung từng phát sinh quá mỗ một màn mạo hiểm cảnh tượng Lam Diệp hoài cảm kích chi tâm ở khế ước thư nhất phía dưới ký xuống tên của mình. Khế ước ở một trận lập lòe sau hóa thành lưu quang chui vào Lam Diệp giữa mày bên trong. Một quả đại biểu cho tử thần người phát ngôn huyền ảo ký hiệu ở Lam Diệp giữa mày trôi loe loe. Ở huyền ảo ký hiệu cuối cùng ảm đạm biến mất lúc sau Lam Diệp trong cơ thể kêu mênh. Mông lực lượng cũng theo sát thiên lặng đi xuống. Y Y Lai Tư, cảm ơn ngươi Lam Diệp chân thành đối Y Y Lai Tư bóng dáng nói lời cảm tạ. Không cần, nhớ rõ, ngươi hiện tại thiếu ta 300 vạn đồng vàng. Y Y Lai Tư thanh âm như cũ thực đạm. Không cần ngươi nhắc nhở. Lam Diệp trên mặt cảm kích suy sụp xuống dưới, 300 vạn A, này đến bao lớn một đống củ cải A. Biết liền hảo. Đưa lưng về phía Lam Diệp, Y Y Lai Tư nghiêng dựa vào nhà gỗ nhắm hai mắt lại, kia dáng vẻ hiển nhiên là không nghĩ lại phản ứng Lam Diệp. Y Lìa Lai Tư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Xem Y Lìa Lai Tư rõ ràng đuổi người dáng vẻ làm Lam Diệp đối hắn làm cái mặt quỷ, tâm tình thực tốt từ biệt, Lam Diệp tại hạ một giây hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất ở dị năng không gian bên trong. Ở Lam Diệp rời đi sau Y Lìa Lai Tư chậm rãi mở mắt, đáy mắt màu tím đồng tử ở kịch liệt lập lòe vài cái sau cuối cùng không hề biến hóa, thở dài. Ai cũng không biết cái này thường xuyên có mâu thuẫn làm tử thần rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trong hiện thực, ở đoạn lôi vận trong lòng ngực mở hai mắt Lam Diệp đấy mắt hiện lên một tia hưng phấn, nợ nần tuy rằng phiên gấp đôi còn nhiều nhưng hiện tại nàng rốt cuộc không hề là cái kia chỉ biết chơi đốt lửa miêu cường đại dị năng giả. Y Lai Tư tồn tại tuy rằng làm Lam Diệp có một trường có thể bãi bình hết thể phiền toái át chủ bài, nhưng rốt cuộc dùng một lần thật sự quá quý, tử thân người phát ngôn khế ước cũng thực quý, nhưng thắng ở là dùng một lần trả giá, có lẽ hiện tại thực lực so ra kém tiêu phí đồng vàng tới cường hãn, nhưng này bút chướng cái nào càng lợi ích thực tế một ít phỏng chừng là cá nhân đều có thể tính đến lại đây. Khiếp lại con mắt Lam Diệp cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể trước mắt sở ẩn hàm tử thần lực lượng cường độ, chỉ có biến thân tử thần 1/5, nếu ấn năng tinh thức tỉnh phân chia nói cũng chính là ở bạch tinh thức tỉnh trình độ, so giống nhau nguyên tố loại bạch tinh thức tỉnh giả có thể cường như vậy một chút, dù sao cũng là tử thần chi lực, năng lực cường hãn thuộc tính cùng hay thay đổi kỹ năng ứng dụng cũng không phải là những cái đó dựa sờ soạn thức tỉnh giả nhóm có thể bằng. Được. Tương đương vừa lòng cong cong khoe miệng. Cái này liền tính còn xong tiền Y Lai Tư không hề lưu tại thế giới này, Lam Diệp cũng có thể thực tốt đối phó gặp được phiền thoái, cảm giác thực không tồi đâu, tương đương không tồi. Sóc này khiến cho hải mã đoàn xe so trước kế hoạch trước một bước tới một cái tại đây một mảnh có chút danh tiếng người sống sót tụ tập mà, miệng dương giao dịch căn cứ. Nghe tên liền biết nơi này chủ yếu tác dụng là cái gì, không sai. Nơi này chính là dùng để cấp lui tới người sống sót đoàn xe nhóm cung cấp giao dịch nơi địa phương. Đã từng là một cái trung đẳng quy mô trại tạm giam, nơi này có thực ưu tú phần cứng phương tiện, tường cao hàng rào điện tròi canh săn sát, ở hơn nữa đã từng cảnh ngục nhóm vũ khí tiên tiến, ở tại nơi này những người sống sót an toàn không thể nghi ngờ. Bất quá cũng không phải không có khuyết điểm, là một cái trại tạm giam ngươi cũng không thể kỳ vọng nó bốn phía hoàn cảnh có bao nhiêu tú mỹ. Thổ địa có bao nhiêu phì nhiêu đi, hơn nữa khoảng cách thành thị xa xôi, này liền khiến cho nơi này người sống sót muốn đạt được sinh tồn vật tư sẽ trở nên thực khó khăn. Có lợi có tệ làm người khó có thể lấy hay bỏ, bất quá không thể không nói quản lý cái này người sống sót tụ tập mà ra hỏa là một nhân tài, ở phát giác tự thân khoảng cách quanh thân thành thị không gần nhưng lại đều sẽ không quá xa. Bốn phía giao thông phát đạt lại còn có ở vào đầu mối then chốt vị trí đặc thù ưu thế sau hắn quyết đoán mở ra chính mình nguyên bản nhắm chặt đại môn, trở thành một cái có thù lao vì tự do người sống sót đoàn xe cung cấp an toàn giao dịch nơi đặc thù nơi, cùng. Lúc đó kia tự thân vật tư khuyết thiếu khó khăn cũng bởi vậy giải quyết dễ dàng. Ở biết được nơi này tin tức sau Lam Diệp rất bội phục cái này có thể nghĩ ra như thế tuyệt chiêu người lãnh đạo. Nếu những cái đó thành lập người sống sót căn cứ ra hỏa nhóm tiếp tục tùy ý lừa gạt bình thường người sống sót như vậy giống hải mã như vậy tự do người sống sót đoàn xe chỉ biết càng ngày càng nhiều, chỉ cần bảo trì tự thân thực lực cùng đem giao dịch căn cứ danh dự cùng với danh khí đánh ra đi, đến lúc đó ngồi ở trong nhà liền có quần quận không ngừng tài phú chảy vào hầu bao, lợi hại, tương đương lợi hại. Thông qua sóng điện chỉ dẫn hải mã đoàn xe ra tạp cùng mini bật rốt cuộc đi tới này tòa giao dịch căn cứ tường vây bên ngoài, nhìn cách đó không xa to lớn trên cửa sắt thật lớn miệng dương hai chữ Lam Diệp lâm vào trầm tư bên trong. Muốn hay không làm 08 căn cứ cũng thành lập một cái như vậy giao dịch khu đâu. Lam Diệp nhịn không được tưởng, bất quá thực mau nàng liền riêu rất chính mình cái này ý niệm, người đều đã ra tới còn tưởng này đó làm gì. Hơn nữa 08 căn cứ tuy rằng có thực lực này nhưng lại không cần phải làm như vậy nói tỉ mỉ trường lưu mua bán, qua người một nhà giao dịch thì tốt rồi, làm không thân thức người sống sót tiến vào chính mình địa bàn kia quản lý lên chính là một kiện tương đương lo lắng sự tình. Đăng ký đoàn xe tên, tiến vào nhân số, dừng lại thời gian còn có, tiến vào giao dịch quảng trường cấm mang thương, chiếc xe cũng sẽ tạm khấu, bất quá yên tâm, ở các ngươi ra tới thời điểm sẽ còn nguyên còn cho các ngươi. Dùng cao lớn hàng rào điện vây khởi cách ly mang, Lam Diệp nơi hải mã đoàn xe đã chịu miệng dương người sống sót tụ tập mà nhân viên công tác tiếp đãi, đương nhiên nói là tiếp đãi còn không bằng nói là thu phí, mặc kệ ngươi tiến vào giao dịch khu có hay không làm thành sinh ý ở đi vào phía trước đều trước hết cần hành giao nộp giao dịch thuế phí, nhân ra trận này mà cùng an toàn cũng không phải bạch cung cấp. Trước thuế phí, đồ ăn hoặc là mặt khác hữu dụng vật tư đều có thể, xin miệng giấy sao. Cũng đem chiếc xe cùng vũ khí giao cùng đối phương tạm thời bảo quản, lại lưu lại một nửa người trông coi, Lam Diệp, Đoạn Lôi Vận, Lưu Cương, Thẩm Nhạc cùng với đoàn xe chung mặt khác một người nữ tính Vương Băng Nhi 5 người cũng dùng cho giao dịch vật tư ở vô số đôi mắt giám thị hạ thông qua cửa nhỏ tiến vào tới rồi giao dịch khu vực. Giao dịch khu chiếm địa không tính tiểu, phỏng chừng là đem trước kia các phạm nhân tiến hành thông khí nơi sân tiến hành rồi thích hợp mở rộng sở thành. phóng nhãn nhìn lại có không ít quần áo khác nhau người sống sót đang ở bên trong hoặc bày quán hoặc du tẩu tìm kiếm chính mình muốn đổi lấy vật tư, mà bốn phía cao lớn trên tường vây có vô số lạnh băng nòng súng che giấu trong đó, vì duy trì giao dịch khu danh dự, bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến nơi này quy củ điểm mấu chốt người đều sẽ đã chịu ngập đầu đả kích. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Thẩm Nhạc Khẩn bắt lấy trên lưng ba lô vẻ mặt hưng phấn như vậy hô, nếu không phải tiến vào đến người sống sót tụ tập mà giống bọn họ như vậy tự do người sống sót đoàn xe thành viên là rất khó nhìn đến đám người tụ tập náo nhiệt, chung quanh dưới nơi nơi đều là hắc hắc đầu ở trên trúc, người là quần cư động vật, nhìn đến nhiều như vậy đồng loại vốn là tính cách rộng rãi Thẩm Nhạc tự nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ân. Lam Diệp gật đầu. Tuy rằng cũng không cho rằng chỉ có 100 nhiều người chợ có bao nhiêu náo nhiệt nhưng trải qua tối hôm qua lúc sau Lam Diệp đã có thể lý giải này đó người sống sót đoàn xe thành viên tâm tình. Lá con, có hay không muốn đổ vật vận tỉ đổi lấy cho ngươi? Đoạn Lôi Vận bắt lấy Lam Diệp tay nhỏ mỉm cười đối nàng nói. Đối với vừa thấy mặt liền đoạt Lam Diệp sở hữu vật tư Đoạn Lôi Vận vẫn luôn thật ngượng ngùng, bất quá bọn họ lúc ấy là đánh mời Lam Diệp nhập đoàn xe tâm tư bắt đầu. Mà lấy Đoạn Lôi Vận mẫn cảm trình độ liền tính Lam Diệp không đáp ứng cũng sẽ không phát sinh cái gì quá lớn võ trang xung đột. Nói nữa lấy đi Lam Diệp sở hữu vật tư cũng chưa chắc không có để cao Lam Diệp lưu lại lợi thế cùng đem mấy thứ này toàn bộ lưu lại tâm tư. Giống bọn họ như vậy người sống sót đoàn xe nhật tử đều không tốt lắm quá. Đừng nói tiến thành phố lớn cấp đoạn, liền tính là vào thôn xóm nhỏ đều là muốn suy xét luôn mãi, mưu định mà động. Không buông tha bất luận cái gì một cái có thể đạt được sinh tồn vật tư cơ hội đây là mỗi một cái người sống sót đoàn xe cách sinh tồn. Đương nhiên các đoàn xe điểm mấu chốt bất đồng, mà nguyên nhân chính là vì hải mã đoàn xe không đuổi tận giết tuyệt điểm mấu chốt mới kết bạn Lam Diệp cũng miễn đi bị giết đoàn kết cục. Không có gì muốn. Lam Diệp lắc đầu, Đoạn Lôi Vận tâm tư nàng xem ra tới. Bất quá đối với có được dị năng không gian nàng tới nói cái này tiểu giao dịch trong căn cứ đồ vật còn này không có loại nào đáng giá Lam Diệp đi nhớ thương. Vận tỷ, ngươi vội ngươi không cần phải xen vào ta. Đối Đoạn Lôi Vận cười cười, Lam Diệp biểu tình không có một tia miễn cưỡng. Hảo đi, lá con, quan trọng đi theo ta biết sao. Ân. Dị năng cảm giác đến tâm tình làm Đoạn Lôi Vận biết Lam Diệp là thật sự không ngại lúc trước sự tình. Cái này làm cho nàng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng đánh mất nguyên bản muốn đem một bộ phận dự toán để lại cho Lam Diệp dùng để đổi đồ vật ý tưởng. Vì thực tốt sinh tồn bọn họ mỗi một phân tiền đều phải dùng ở lưỡi giao thượng, nói không chừng thiếu đổi lấy một kiện đồ vật liền sẽ trở thành bọn họ tương lai diệt đoàn đạo hỏa tác. Cùng bên cạnh Lưu Cương giao lưu một chút sau trừ ra Lam Diệp Đoạn Lôi Vận bốn người liền bắt đầu ở các người sống sót sở bãi quầy hàng trước chuyển động lên, thỉnh thoảng sẽ tiến lên đi dò hỏi. Trả giá, từ Lam Diệp nơi đó được đến vật tư cùng với bọn họ chứa đựng xuống dưới chữ hàng đủ để cho hải mã đoàn xe đổi đến trong lòng khát vọng đồ vật, tỉ như vũ khí, tỉ như viên đạn, tỉ như lều trại. Một dương mì ăn liền đổi 30 phát súng lục viên đạn, 5 vại tiểu cơm chưa thịt hộp đổi một con hơi hướng, 3 điều chocolate đổi đỉnh đầu đơn người lều trại, 1 túi sữa bột đổi một thang xăng. Nơi này giá hàng thực loạn. Nếu đối phương nhu cầu cấp bách người thậm chí có thể dùng nhìn như không có khả năng tỷ lệ đi đổi lấy đến cực đại chỗ tốt, nhưng nếu vừa lúc tương phản vậy ngươi liền chờ ai tệ đi, một bao tải đồ vật không đổi được lòng bàn tay viên đạn sự tình ở chỗ này khi có phát sinh. Lấy vật đổi vật được hoan nghênh nhất tự nhiên là thường, các loại dụng cụ cắt gọn, viên đạn, đồ ăn, du liêu loại này bán chạy hóa, mà không đáng giá tiền nhất còn lại là đã từng giá trị liên thành hoàng kim, châu báu. Tại đây loại nhỏ giao dịch điểm mấy thứ này là không có một đinh điểm nguồn tiêu thụ, trừ phi đi đại hình người sống sót thành thị, nếu không làm sao có người không có chuyện gì muốn loại này không thể ăn cũng không thể uống hàng xa xỉ, đối với du tẩu ở sinh tử bên cạnh. Những người sống sót tới nói, chỉ có thể bảo mệnh đồ vật mới nhất thật sự. Lều trại thay đổi mấy đỉnh bị Thẩm Nhạc bối ở trên lưng, viên đạn thay đổi không ít cất vào Lưu Cương ba lô. Một thanh sắc bén chủy thủ thay đổi 10 viên ở năm thường đại chỉ cần mười mấy đồng tiền là có thể mua được thuốc hạ sốt. Mặt đỏ hồng vương băng nhi đi ở mặt sau cùng trong tay sách theo hai bao nữ nhân mỗi tháng đều yêu cầu tiêu hao miên chất vật phẩm. Đoạn Lôi Vận ở bên người nàng đánh thú, khó được ở trong đám người đi lại, hải mã tiểu đội thành viên tâm tình đều thực không tồi. Năm người chung có 3 cái là rất là mạo mị nữ hài tử, Lam Diệp đoàn người đã đến tự nhiên cũng là khiến cho không ít người chú ý. hơn nữa ra tay rộng rãi, bọn họ này đoàn người không nghĩ chọc người chú ý kia cũng là không có khả năng. Đương nhiên có thể sống đến bây giờ người sống sót không có ai sẽ nao tàn đến ở bốn phía đều là thật thương thật đạn uy hiếp hạ còn tới tìm Lam Diệp năm người phiền toái, chẳng qua có điều ý tưởng cũng là không thể tránh khỏi, này đó ý tưởng chung có ác ý cũng có thiện ý, ác ý tự nhiên là nghĩ ở Lam Diệp bọn họ đi thời điểm cướp bóc một phen, mà thiện ý kỳ thật cũng thiện không nào đi, như vậy dê béo nếu có cơ hội tự nhiên cũng muốn tể thượng một đao. Vài vị liền ở Lam Diệp năm người vừa đi vừa dạo thời điểm một cái rất là hữu hảo thanh âm từ bọn họ bên người vang lên, quay đầu, Lam Diệp đang xem đến đối phương diện mạo sau không nhịn xuống trực tiếp phun. Phúc ở quay đầu thời điểm Lam Diệp hảo xảo bất xảo vừa lúc muốn nuốt xuống hàm ở trong miệng một ngụm thủy, thiên quá nhiệt, mới đi dạo một hồi bọn họ liền nhịn không được dùng uống nước hạ nhiệt độ tới. Cùng Lam Diệp giống nhau ở uống nước còn có Thẩm Nhạc. Hai bình hơi nước đừng bị hai cái nam nhân cùng ba nữ nhân chia sẻ, nghe được chợt vang lên thanh âm Thẩm Nhạc tự nhiên cũng nhìn qua đi, so Lam Diệp càng khoa trương, Thẩm Nhạc này một ngụm thủy bởi vì chạm vị nguyên nhân thế nhưng một ngụm phun ở đối phương trên mặt. Phốc một ngụm thủy một chút đều không có lãng phí, Thẩm Nhạc ở bị sặc đến rất nhiều còn không thể không cùng đối phương xin lỗi, một bên nói xin lỗi một bên ho khan còn một bên muốn nhịn cười, không có biện pháp. Đối phương tôn vinh thật sự quá làm người ngoài ý muốn. Có một loại cẩu cẩu kêu xa ra, đầy người nếp gấp thoạt nhìn rất là đáng yêu cùng có hỉ cảm. Bất quá nếu có người dài quá như xa ra đôi chồng chất điệp đầy mặt nếp gấp ngươi thấy được sẽ là như thế nào phản ứng. Đặc biệt là đối phương rõ ràng không phải một cái lão nhân thời điểm, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ có điểm khác thường biểu hiện đi. Lam Diệp phun Thẩm Nhạc cũng phun. Tự chủ tốt một chút đoạn lôi vận còn có Vương Băng Nhi cũng là cố nén kéo kéo khoe miệng, bất quá Lưu Cương lại một chút ý cười đều không có cùng đối phương tỏ vẻ xin lỗi. Tuy rằng đối phương lớn lên quái dị nhưng đừng quên nơi này là địa phương nào, đối phương tùy tiện đến gần trước đó không đề cập tới, liền hướng đối phương phía sau kia hai cái một thân cơ bắp thủ hạ cũng không phải bọn họ này nhỏ nhỏ đoàn xe có thể chọc đến khởi. Thực xin lỗi, vị tiên sinh này. Thỉnh tha thứ ta thủ hạ đội viên vô lễ. Phóng thấp tư thái Lưu Cương ở xin lỗi đồng thời hơi hơi cúi cúi người, đồng thời trừng mắt nhìn Thẩm vui sướng Lam Diệp liếc mắt một cái làm hai người khống chế một chút, tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không tốt chọc bọn hắn cần thiết muốn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, đừng trách móc. Thẩm Nhạc cũng ý thức được sự tình khó giải quyết. Mặc kệ đối phương lúc trước mục đích như thế nào nếu xử lý không tốt nói không chừng hai bên đã có thể không thể hiểu được kết hạ ân oán. Sự tình phát sinh tương đối đột nhiên, mà ở nghị thông suốt trong đó lợi hại quan hệ lúc sau Lam Diệp cũng không cười, nơi này cũng không phải là 08 căn cứ. Lam Diệp nhưng không nghĩ bởi vì chính mình cấp hải mã đoàn xe mang đi cái gì phiền toái, tuy rằng trước mắt một màn xử lý không tốt cũng xác thật có chút phiền phức. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Cái kia bị Thẩm Nhạc phun vẻ mặt nước khoáng xa ra đảo cũng là cái hảo tính tình người, dùng tay lau một phen trên mặt vệt nước vui tươi hớn hở nói như vậy nói, tuy nói hắn phía sau kia hai gã vạm vỡ thủ hạ ánh mắt lạnh lùng liền phải xông lên, nhưng lại bị xa ra nam cấp rỗi tay ngăn cản xuống dưới. Đáy mắt ẩn nấp hiện lên một đạo hàn quang, trên mặt như cũng là ý cười doanh doanh xa ra nam ở dùng tầm mắt đảo qua hải mã tiểu đội mỗi người khuôn mặt sau rất là hòa khí mở miệng. Xem vài vị mặt sinh thực A, có thể tại đây nguy cơ tứ phía thế đạo đường xa mà đến vài vị thực lực thực sự làm người bội phục, tại hạ tiền mập mạp, không biết vài vị có nghĩ xem điểm có ý tứ tiểu ngọn ý. Tự xưng tiền mập mạp xa ra nam đang nói lời này thời điểm phảng phất có điều kiên kỵ hướng bốn phía quét vài lần, kia thật cẩn thận dáng vẻ làm Lam Diệp dâng lên lòng hiếu kỳ. Nghe được tiền mập mạp thoại bản tới còn có vẻ thực đề phòng Lưu Cương đáy mắt sáng ngời, thoáng tiến lên hai bước. Lưu Cương đệ thấp thanh âm nói, tiền lão bản, ý của ngươi là, ha ha, vài vị cùng tiền mập mạp đi một chút đáp án tự nhiên sẽ hiểu. Cười giống như một tôn Phật Di Lặc, đương nhiên là giảm béo thành công cái loại này, tuy rằng này tiền mập mạp tự xưng mập mạp đáng tiếc hắn hình thể thực sự cùng béo không dính dáng, khả năng hắn đã từng là một cái trọng tải thực trọng đại mập mạp đi, phỏng chừng kia một thân xa ra cũng là vì giảm béo quá nhanh mà lưu lại di chứng. Tiền mập mạp nói xong mặt trên câu kia liền không hề mở miệng chỉ là cười ha hả nhìn Lưu Cương năm người, mà Lưu Cương ở nhanh chóng lóe lóe con ngươi sau nhìn về phía bên người Đoạn Lôi Vận, Đoạn Lôi Vận hơi hơi gật gật đầu, theo sau Lưu Cương cười, tiền lão bản, tại hạ Lưu Cương, như vậy liền làm phiền dẫn đường. Hảo, hảo, ta tưởng Lưu đội trưởng nhất định sẽ chuyến đi này không tệ. Tiền mập mạp phỏng trừng cũng đối chính mình kéo đến một cái đại khách hàng mà có vẻ thật cao hứng, thân thiết cùng Lưu Cương vai song vai. Lưu mập mạp dẫn dắt Lam Diệp bọn họ một hàng năm người đi giao dịch bên sân thượng kia một lưu cửa phòng nhắm chặt phòng. Giao dịch chàng cũng không đều là Lộ Thiên cùng Lâm Thời, hàng năm đóng quân ở chỗ này mà thế thương nhân nhóm tự nhiên có tư cách có được chính mình cửa hàng hoặc là nói là kho hàng. Cái này tiền mập mạp chính là miệng dương người sống sót giao dịch tụ tập mà thường trú thương nhân, thủ hạ có một đám thực lực rất mạnh võ trang, xem như miệng dương cổ đông đi. Tóm lại cái này gầy xuống dưới mập mạp ở chỗ này rất có điểm năng lượng là được. Đánh số 11 trong phòng, rất là rộng mở không gian chung chất đầy đủ loại kiểu dáng mạt thế vật tư, bất quá đừng nhìn rất nhiều nhưng mấy thứ này phân loại mã phóng rất là chỉnh tề. Trong đó nhất đáng chú ý chính là phòng ở giữa một cái bàn thượng bày biện mấy cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ cái nắp là mở ra, điểm điểm trong suốt ở ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ nhượng lại người mê say vánh bạch quang mang. Không phải kim cương nhưng lại so với kim cương càng thêm chân quý, Lưu Cương 5 người ở. Mới vừa tiến vào phòng sau liền kia điểm điểm lộng lây hấp dẫn qua đi. Bạch tinh. Không sai chính là bạch tinh. 1, 2, 3 thế nhưng lập tức đem tam cái bạch tinh bày ra tới bán, này tiền mập mạp năng lực không nhỏ a. Nhìn đến nơi này thế nhưng sẽ có bạch tinh hơn nữa là đại bán bạch tinh Lam Diệp rất là kinh ngạc. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng trừ bỏ 08 căn cứ mặt khác người sống sót liền lộng không đến bạch tinh, chẳng qua giống loại này chính mình không cần thế nhưng sẽ bày ra tới tiêu thụ hành vi làm Lam Diệp rất là không hiểu, đưa bọn họ hóa thành thực lực của chính mình không tốt sao. Rốt cuộc chỉ có được thực lực mới có thể ở mạt thế trung thực tốt sinh tồn đi xuống A. Tâm mắt ở tiền mập mạp cùng với hắn bên người mấy cái đại hán trên người đảo qua. Chứ ở một người trên mặt phát hiện có thể là dị năng giả kiêu ngạo ngoại Lam Diệp cũng không có phát hiện có mặt khác thức tỉnh giả tồn tại dấu vết, cùng 08 căn cứ đông đảo thức tỉnh giả nhóm ngốc lâu rồi Lam Diệp đối phân biệt đối phương hay không là dị năng giả cũng coi như là có chút tâm đắc, đương nhiên cũng không dám 100% khẳng định, rốt cuộc cũng không phải sở hữu dị năng giả đều sẽ ở trên mặt dán. Ta là dị năng giả nhãn, bạch tinh thế nhưng nhiều đến có thể lấy ra tới bán. Cái này tiền mập mạp thật đúng là xa xỉ A Lam Diệp ở chỗ này cảm khái, mà bao gồm Lưu Cương ở bên trong mặt khác bốn người tắc đều đã đôi mắt mạo quang nhìn chằm chằm kia bạch tinh không rời mắt được. Đoạn lôi vận dị năng thức tỉnh chính là dựa vào bạch tinh tới dẫn đường, cho nên thực minh bạch bạch tinh giá trị, ở cưỡng chế đáy lòng kích động sau Lưu Cương nhìn về phía tiền mập mạp nơi phương hướng. Tiền lão bản, không biết này bạch tinh giá trị bao nhiêu? Hít sâu một hơi. Lưu Cương cưỡng bách chính mình êm điệu chung không cần quá nhiều khát vọng. Ở Lưu Cương ra tiếng dò hỏi thời điểm thẩm vui sướng Vương Băng Nhi tầm mắt liền gắt gao chăm chú vào tiền mập mạp trên người, cũng không có Lưu Cương như vậy định lực, hai người thân thể hai sườn run nhẹ nhẹ nắm tay khởi nội tâm khẩn trương. Đoạn lôi vận cũng thực khẩn trương, tuy rằng nàng may mắn đã hoàn thành bạch tinh thức tỉnh nhưng đoạn lôi vận đối bọn họ tài sản có thể hay không đổi lấy một quả bạch tinh ôm hoài nghi thái độ. Đây chính là có thể tạo thành một người dị năng giả bạch tinh A, T1 thực lực như thế nào không có so với bọn hắn này giúp người sống sót càng có thể hội, ở không có tuyệt đối thực lực cùng tuyệt đối vận khí dưới tình huống đụng tới T1 bọn họ chỉ có chạy chối chết phân, sắt T1 đoạt bạch tinh. Này đối đại đa số người sống sót tới nói đều còn chỉ là cái tốt đẹp ngộng tưởng thôi. Ha ha! Không mở miệng phía trước lời. Tuy rằng này tiền mập mạp cười thực hàm hậu lại làm Lưu Cương căng thẳng trên người cơ bắp, không phải sợ hãi mà là khẩn trương. Bạch tinh A, bọn họ thật sự có thực lực đổi lấy một quả sao. Lưu đội trưởng, bạch tinh thần kỳ ta liền không nói nhiều, chư vị đường xa mà đến ta tiền mập mạp tự nhiên cũng tưởng kéo các ngươi một cái khách hàng quen. Như vậy đi, Lưu đội trưởng ra tạp thượng kia rất 57 hơn nữa hai túi gạo, một túi bạch diện, một dương cơm chưa thịt hộ. Mặt khác còn thỉnh chư vị giúp tiền mập mạp một cái vội. Cười ha hả trên mặt không mang theo một tia sát khí nói một cái lại một cái tên. Tiền mập mạp lúc này mới kêu chân chính giết người không thấy máu a. Nghe xong tiền mập mạp điều kiện Lưu Cương lúc ấy hắn liền xuống dưới. Mấy thứ này có thể nói là hải mã đoàn xe có thể lấy ra lớn nhất hạng ngạch. Hơn nữa trong đó đại bộ phận còn đều là Lam Diệp mang đến. Không có mấy thứ này tuy rằng đoàn xe sẽ khẩn đi rất nhiều nhưng lại sẽ không lập tức cạn lương thực. đến nỗi kia rất cố định ở ra xe tải đỉnh 57 súng máy tuy rằng lợi hại nhưng Lưu Cương lại biết hải mã căn bản là không có nhiều ít có thể cùng nó tàn sát bừa bãi viên đạn, cho nên nó đại bộ phận thời gian đều chỉ là cái bài trí mà thôi. Không thể không nói cái này tiền mập mạp quá độc ác, phòng trưng đã sớm điều tra hảo hải mã đoàn xe tài sản lúc này mới lại đây hung hăng tể thượng một đao, thương gân động cốt lại sẽ không chí mạng. Hơn nữa cuối cùng kia hỗ trợ yêu cầu có thể nói này cọc giao dịch làm tiền mập mạp là chiếm hết tiện nghi. Khẽ nhết cái miệng nhỏ Lam Diệp ở bên cạnh xem tiền mập mạp ánh mắt cùng xem ngoại tinh nhân tựa mà. Cái gì kêu người da đen lúc này Lam Diệp xem như hoàn toàn minh bạch. Ở 08 căn cứ một quả bạch tinh tuy rằng cũng thực chân quý nhưng còn không có chân quý đến muốn nhân ra toàn bộ gia sản nông nỗi. Trong tình huống bình thường kia hai túi gạo liền không sai biệt lắm có thể đổi tới rồi. T1 không thể so T2, chỉ cần bị 08 căn cứ đi ra ngoài săn thú đội gặp phải kêu bảo đảm sẽ là cái chặt đầu. Chết còn bồi thượng tinh thể kết cục. Nhưng nơi này đâu? Lam Diệp lưu lưới, nay còn chỉ là bạch tinh mà thôi. Nếu đổi làm hồng tình trời biết này tiền mập mạp thượng môi một chạm vào hạ môi có thể muốn ra cái dạng gì kinh hãi thế tục giá cả tới. Dù bận vẫn đung dung, ở đề hảo yêu cầu sau tiền mập mạp liền như vậy mỉm cười chờ đợi Lưu Cương đáp án. Mà Lưu Cương cũng ở hơi túi đầu làm kịch liệt dãy rủa, hoặc là đổi, bất quá lại muốn trả giá cơ hồ táng ra bại sản đại giới, hoặc là không đổi, nhưng như vậy bọn họ liền mất đi một cái có thể gia tăng một người dị năng giả cơ hội. Tuy rằng hiện tại Hải Mã có Lam Diệp cái này dị năng giả ở, nhưng Lam Diệp lại không có mạo hiểm giúp bọn hắn đánh chết T1 đề cao đoàn xe chỉnh thể thực lực trách nhiệm. Như thế nào? Đương Lưu Cương đáy mắt dãy rủa dần dần quy về bình tĩnh. Tiền mập mạp vui tươi hớn hở mở miệng. Đối diện, Lưu Cương ở hít sâu một hơi sau ngẩng đầu, một đôi lệ khí mọc thành cụm con ngươi gắt gao chăm chú vào tiền mập mạp trên người, kia nguy hiểm dáng vẻ làm tiền mập mạp phía sau hai gã thủ hạ khẩn trương tiến lên nửa bước, bất quá lại lần nữa bị tiền mập mạp ngăn lại, tiền mập mạp hiển nhiên cũng không cho rằng Lưu Cương sẽ xuẩn đến sinh ra bạo lực cướp bóc ý niệm. Lưu Cương cũng xác thật sẽ không bởi vì một viên bạch tinh liền làm ra như thế ngu xuẩn sự tình tới, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tiền mập mạp. Lưu Cương ở trầm ngâm một chút sau chậm rãi mở miệng, không biết tiền lão bản yêu cầu chúng ta làm cái gì. Ha ha ha, hảo hảo, ta liền biết Lưu đội trưởng sẽ không từ bỏ này khó gặp bảo bối, tới, Lưu lao đệ, chúng ta nội thất nói. Tiền mập mạp phân phó thủ hạ xem trọng mặt tiền cửa hàng. Ở theo sau nắm lên một con trang có bạch tinh hộp sau hắn tiếp đón Lam Diệp đoàn người hướng góc cửa nhỏ đi đến. Lưu Cương đối thượng Đoạn Lôi Vận cùng với Lam Diệp bốn người ánh mắt, trừ bỏ Lam Diệp cùng Đoạn Lôi Vận ngoại mặt khác ba người đều là ánh mắt kích động biểu đạt ra chính mình đối bạch tinh khát vọng, bất quá rốt cuộc hiện tại giao dịch còn không có hoàn thành, này rốt cuộc làm ai tới thức tỉnh, ai có thể thức tỉnh sự tình vẫn là trở về lại làm quyết định tương đối hảo. Từ đầu đến cuối Lam Diệp đều an tĩnh nhìn cũng không có ngăn cản Lưu Cương quyết định, tuy rằng ở nàng xem ra như vậy nhiều đồ vật chỉ là đổi một quả bạch tinh thật sự là không có lời, nhưng Lam Diệp cũng biết đối với du tẩu với tử vong chi gian bình thường người sống sót tới nói một quả có thể thức tỉnh siêu năng lực bạch tinh so bất cứ thứ gì đều còn muốn quan trọng. Có thực lực chẳng khác nào có càng nhiều sinh tồn xuống dưới lợi thế, đồ ăn không có có thể lại tìm. Nhưng không có thực lực ngươi có lại nhiều đồ ăn lại có thể sống bao lâu đâu. Biểu tình nhàn nhạt theo ở phía sau, Lam Diệp từ Đoạn Lôi Vận bắt lấy chính mình lòng bàn tay rung động chung biết nàng nhất định thực kích động, ai, bình thường người sống sót thật sự là quá khổ đâu. Phong nhỏ chung, tự cấp mỗi người đều phái một chi ở mặt thế chung rất là chân quý thuốc lá sau tiền mập mạp triển khai một chương bản đồ là tay vẽ. Xem bản đồ trung tâm dùng đại đại hắc tuyến vòng ra tới miệng dương hai chữ phỏng trừng này hẳn là miệng dương cùng với quanh thân hoàn cảnh bản đồ. Ở triển khai bản đồ sau tiền mập mạp nhiệt tình mời Lưu Cương bọn họ qua đi quan khán, bất quá chỉ có Lưu Cương đi qua, Thẩm Nhạc bảo hộ Lam Diệp tam nữ ở bên cạnh ghế trên nghỉ ngơi cũng đỏ mắt nhiệt nhìn cách đó không xa bị tùy ý đặt ở trên bàn cái hộp nhỏ, kia chính là Bạch Tinh A, dị năng giả ra đời ngọn nguồn. Ở tiên mập mạp cùng Lưu Cương thương lượng thời điểm Lam Diệp lại rất có nhàn tâm ở quan sát phòng nhỏ trung thuộc về Lưu mập mạp thủ hạ thực lực, biết người biết ta sao, biết nhiều hơn một chút đối phương tình báo nối tiếp xuống dưới hành động có rất lớn trợ giúp. Cái kia đầu chọc nam phòng trừng là dị năng giả, xem khí thế dị năng tiềm lực còn không thấp. Cái kia nhỏ gầy cái sẽ không cũng là dị năng giả đi, chính là ánh mắt chán ghét điểm, sắc mê mê, giống như qua đi tấu hắn một đốn. mặt khác hẳn là liền không có gì đáng giá chú ý, gì? Đương Lam Diệp ánh mắt ngắm đến cái kia sắc mê mê nhỏ gầy vóc dáng trên cổ vòng cổ khi tức khắc sững sờ ở nơi đó, đó là một cái bạch kim dây xích thượng chế một viên móng tay lớn nhỏ tinh thể là trong suốt hơn nữa thật xinh đẹp, nếu Lam Diệp không đoán sai nói kia hẳn là bạch tinh ở hoàn thành thức tỉnh nghi thức sau lưu lại chỗ trống năng tinh à. Hắc bạch phân minh mắt to quay tròn chuyển cái không ngừng, Lam Diệp đông nhiên cảm thấy thực hưng phấn. Nàng giống như tìm được có thể nhanh chóng kiếm tiền lối tắt. Ở ma thế bùng nổ sau này mấy tháng chỉ cần không phải quá phong bế giống nhau người sống sót đều đã biết tang thi trong óc có được có thể kích phát nhân thể dị năng tinh thể, mà này đó tinh thể ở bị sử dụng qua đi liền thành một cái chỉ là có điểm tiểu dùng xinh đẹp cục đá mà thôi, có lẽ đại bộ phận người đều sẽ đem chúng nó làm vật kỷ niệm cất chứa lên, khắp nơi mất đi bên trong nhan sắc sau vốn nên giá trị liên thành chúng nó trở nên thập phần giá rẻ lên. Đối người khác vô dụng nhưng đối Lam Diệp hữu dụng à, phải biết rằng vật nhỏ này mặc dù không có nhan sắc cũng là có thể quy ra tiền đổi thành bó lớn đồng vàng, tích tiểu thành đại kia giá trị quả thực không thể đo lường, lại còn có giá rẻ thực, lấy tính giới gần đây nói Lam Diệp dùng này đó dùng quá vật nhỏ đổi đồng vàng có thể so dùng những cái đó không trải qua thức tỉnh vật nhỏ thích hợp nhiều. Nếu dùng không có trải qua thức tỉnh hoàn chỉnh bạch tinh đổi này đó đã sử dụng quá chỗ chống tinh. Mặc dù là một so ba Lam Diệp cũng sẽ kiếm buồn mãn bất mãn, đương nhiên Lam Diệp mới sẽ không như vậy lợi ích thực tế đâu, đến lúc đó dùng một so 10, một so 100 tỷ lệ đi đổi nước miếng, Lam Diệp phảng phất thấy được một tòa liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới ngọn núi Kim Sơn, kim quang lấp lánh tất cả đều là đếm không hết đồng vàng A. Tê hít hít nước miếng, Lam Diệp lại lần nữa xem cái kia dùng sắc mê mê ánh mắt nhìn chính mình nhỏ gầy nam tử thời điểm cũng không như vậy chán ghét. Lam Diệp đống nhiên chuyển biến ánh mắt làm cái kia đối diện ba mỹ nữ y y nhỏ gầy nam tử thiếu chút nữa không nhạc ngất xỉu, chẳng lẽ ta như thế ngọc thụ lâm phong làm tiểu mỹ nữ tưởng lấy thân báo đắp không thành, nhỏ gầy nam tử đối Lam Diệp liệt liệt miệng đầy răng vàng, trong mắt càng hơn, kia dáng vẻ nếu không phải tiền mập mạp ở ngẫu nhiên phát hiện sau chừng mắt nhìn hắn một chút phòng trừng ra hỏa này đều phải chạy đến Lam Diệp trước mặt đi dở trò. Nay tiền mập mạp đối thủ hạ uy nghiêm thực không tồi. Tuy rằng huân tâm nhưng ở đã chịu lao bản trừng mắt sau cái kia nhỏ gầy nam tử thế nhưng từ bỏ đối Lam Diệp thèm nhỏ dãi mà đừng qua ánh mắt, tuy rằng kia đáng khinh dáng vẻ trong lòng không chừng nghĩ cái gì nhưng ít nhất mặt ngoài không có thế nào, Lam Diệp nheo nheo mắt, này tiền mập mạp, hy vọng ngươi không có gì ra vị ý tưởng đi. Cuối cùng yêu cầu thực mau nói thỏa, tiền mập mạp ở tự mình đi theo Lưu Cương đi cách ly khu lấy trao đổi điều kiện chung nhắc tới vật phẩm sau rất là hào phóng đem trang bạch tinh hộp giao cùng Lưu Cương trong tay, theo sau giúp Lam Diệp đoàn người an bài chỗ ở, tiền mập mạp cuối cùng đưa ra cái điều kiện kia còn cần ngày mai hừng đông về sau mới có thể thực thi. Ngày hôm sau sáng sớm liền có tiền mập mạp thủ hạ lại đây Lam Diệp bọn họ nhà tù giúp bọn hắn chuẩn bị tốt rửa mặt đồ dùng cùng bữa sáng. Không có biện pháp người đang bảo vệ sở qua đêm không được nhà tù trụ cái gì đâu. Đối này Lam Diệp chỉ có thể cảm thán ra tới sau chính mình đãi ngộ thẳng tắp trượt xuống, bất quá thực mới lạ, trụ nhà tù đâu, rất có điểm hậu hiện đại khổ hạnh tăng cảm giác. Khu khu. Mặt thế chung mặc kệ là kem đánh răng vẫn là xà phòng thơm đều là cực kỳ xa xỉ vật phẩm, tiền mập mạp giống như thật sự rất coi trọng Lam Diệp đoàn người. Chẳng những rửa mặt đồ dùng chung hai dạng đều toàn thậm chí ở bữa sáng chung mỗi người đều bị phân tới rồi một con chiên trứng. Đây chính là trứng gà A, ở mặt thế phía trước có lẽ không có gì nhưng mặt thế lúc sau đừng nói ăn trứng gà. Đối loại này dễ toái lại không hảo bảo tồn đồ vật ngươi liền tính tưởng nghe nghe vị đều là tương đương xa. Xì đến hy vọng xa vời nông nỗi. Hải mã đoàn xe đội viên thực kinh hỉ, ở mới gặp mặt từng quá Lam Diệp hoàng răng cửa mã hầu. Nguyên bản trông giữ xe 5 cái đội viên cũng bị an bài tiến vào, càng là không tiền đồ muốn tìm cái túi đem trứng tráng bao cất chứa lên chậm rãi nhóm nháp, vẫn là đoạn lôi vận xem bất quá đi cho hắn một bạo lật mới xem như làm hắn đánh mất cái này ý niệm, cũng mặc kệ bốn phía nhìn qua khinh bỉ ánh mắt, tên này cùng ngoại hiệu không sai biệt lắm mã hầu cơ hồ là dùng hành hương biểu tình ăn xong. Kia bị chiên kim hoàng, hương khí bốn phía trứng tráng bao. Một đốn bữa sáng ăn hải mã đoàn xe mọi người là cảm thấy mỹ mãn, mà liền ở cuối cùng một người buông trong tay cái muông thời điểm vẻ mặt nếp gấp ý cười doanh doanh tiền mập mạp từ bên ngoài đi đến. Không biết chư vị ăn chủ còn thói quen, tiền mập mạp chậm trễ a. Cười phảng phất một cái Phật Di Lặc, Bất quá tiền mập mạp tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng đáy mắt lại cất giấu sâu đậm tự hào, mặt thế à, sống giống hắn như vậy tiêu sái tồn tại thật đúng là không nhiều lắm, ít nhất này phụ cận là không nhiều lắm. Tiền lao bản khách khí, so với trên đường gian khổ tiền lao bản khoản đãi cơ hồ cùng cấp với thiên đường giống nhau. Lưu Cương cũng cười đáp lại tiền mập mạp khiêm tốn, loại này trường hợp lời nói ai đều sẽ nói, ở lẫn nhau khách khí một phen sau tiền mập mạp rốt cục là chuyển thượng chính đề. Lưu đội trưởng, tiền mỗi thủ hạ đều đã tập kết xong, không biết tiền mập mạp ngự khí thực khách khí. Tùy thời có thể lên đường, bất quá tiền lão bản, hải mã rốt cuộc thực lực hưu hạn nếu đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm còn thỉnh đảm đương. Ha ha, Lưu đội trưởng quá mức khiêm tốn. Một đường khách khí, ở tiền mập mạp dẫn dắt Hạ Lam Diệp đoàn người ở đi ra miệng dương giao dịch tụ tập mà sau lại tới rồi một con đoàn xe bên cạnh. Này chỉ đoàn xe trung thuộc về hải mã gia tạp cùng mini bật thế nhưng có mặt, hơn nữa mấy chiếc chuyên trở cường điệu hình súng máy hãn mã chờ quý báo xe loại, này chi đoàn xe thực lực làm lui tới người sống sót đều bị ghé mắt. Hình như là tiền mập mạp đoàn xe. Đúng vậy, chẳng lẽ kia phì lưu du ra hỏa lại tìm được cái gì hảo địa phương không thành? Ai biết, nếu không chúng ta. Hắc, vẫn là lao đệ hiểu biết ca ca, bất quá tiền mập mạp nhưng không dễ trọng. Chúng ta phải cẩn thận điểm. Ân. Gì? Kia mấy chiếc xe giống như không thấy tiền mập mạp có đâu. Là Nga, từ đâu ra? Ngoại lai đoàn xe. Này tiền mập mạp, rốt cuộc muốn làm sao? Miệng dương giao dịch tụ tập mà bên ngoài cách ly mang trùng, giống như vậy nghị luận thanh chỗ nào cũng có. Ở chỗ này lui tới người sống sót không có mấy cái không quen biết tiền mập mạp cũng không có mấy cái là thiện tra tồn tại. Bất quá đối với tiền mập mạp lần này hành động đều tỏ vẻ mê hoặc, hiển nhiên lần này hành động tiền mập mạp giai đoạn trước bảo mật làm phi thường không tồi. Một chiếc xe trên đầu dò ra hai đài trọng hình súng máy quân dụng hãn mã bên cạnh, tiền mập mạp đang ở cùng chính mình dòng chính thủ hạ phân phó kế tiếp phải chú ý hạng mục công việc, mà Lam Diệp nơi hải mã hai chiếc xe tắc ở vào kia chiếc quân dụng hãn mã tả phía sau, đảm đương cánh, bọn họ cũng ở chuẩn bị. Chỉ cần làm được giao dịch thượng nội dung liền có thể tùy thời rời đi, Lưu Cương ở dặn dò đoàn xe đội viên cẩn thận đồng thời cũng ở làm hết thể khả năng ngoài ý muốn phòng bị. Ưu à, này không phải tiền mập mạp sao, như thế nào, tính toán từ bỏ miệng dương sản nghiệp trốn chạy không thành. Liên ở đoàn xe hết thể chuẩn bị ổn thỏa sắp khởi hành thời điểm một cái quái khang quái điều thanh âm truyền đến, đoàn xe bên cạnh nguyên bản không có hảo ý đám người phần phật tản ra. Một cái nhiễm màu cam phi chủ lưu tiểu tóc người trẻ tuổi ở 7-8 cái thủ hạ vây quanh Hạ lão đảo lắc lư đã đi tới. Người tới khí thế thực kiêu ngạo, mà đối phương kia xem tiền mập mạp coi rẻ ánh mắt thực hiển nhiên hai bên quan hệ cũng không hòa hợp. Nhiễm màu cam tóc người trẻ tuổi trong mắt có đối tiền mập mạp rất thâm trầm sắc khí, mắt thường có thể thấy được một thốc ngọn lửa ở này đáy mắt kịch liệt thiêu đốt. Hiển nhiên, cái này phi chủ lưu người trẻ tuổi là một cái thực lực rất mạnh thức tỉnh giả. Nhìn đến người thanh niên này xuất hiện tiền mập mạp đáy mắt có một mạt xâm hàn tinh quang chợt lóe rồi biến mất, bất quá vui tươi hớn hở biểu tình nhưng thật ra một chút không thay đổi, mang theo vài tên thủ hạ hướng về người trẻ tuổi đón nhận đi, tiền mập mạp thập phần nhiệt tình mở miệng nói, ha ha, ta còn cho là ai đâu, nguyên lai là Thành ca à, nghe nói Thành ca đi sơn trấn đi bộ một vòng, không biết thu hoạch như thế nào. Có cái gì yêu cầu tiền mập mạp cống hiến sức lực sao? Khi nói chuyện hai bên khoảng cách ở kéo gần, ở lẫn nhau cách xa nhau bốn mẹ thời điểm rất có ăn ý đứng lại, kia bị gọi Thành ca người trẻ tuổi nhíu lại đôi mắt, tiền mập mạp, không nghĩ tới ta sẽ sớm như vậy trở về đi. Ha ha, Thành ca nói đùa, ngươi chừng nào thì trở về tựa hồ cùng tiền mập mạp cũng không căn hệ. Tiền mập mạp tiếp tục ha ha cười, bất quá nếu chú ý quan sát liền sẽ phát hiện lúc này tiền mập mạp đáy mắt xâm hàn càng thêm gia tăng. Tựa hồ là phát hiện tiền mập mạp đáy mắt hàn khí, Điền Thành đầy mặt châm chọc một miết miệng, tầm mắt ở tiền mập mạp phía sau chờ xuất phát chiếc xe thượng nhất nhất đảo qua sau cuối cùng như ngừng lại Lam Diệp cùng đoạn lôi vận trên người, đáy mắt ngọn lửa đột nhiên một trướng, ở thu hồi tầm mắt sau Điền Thành đôi tiền mập mạp cười hắc hắc, tiền mập mạp, ngươi là thời điểm muốn xuất phát. Ném xuống như vậy một câu không thể hiểu được nói cái này xem bề ngoài rất là phi chủ lưu Thành ca liền lãnh tiểu đệ đong đưa lay động lại đi trở về miệng dương giao dịch tụ tập mà bên trong, chỉ để lại tiền mập mạp tại chỗ âm trầm hạ mặt hai tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, đưa một cái nhỏ gầy vóc dáng đi lên thấp giọng dò hỏi một câu lúc sau, Tiền mập mạp hung hăng hít vào một hơi, xuất phát. Toàn thể lên xe, xuất phát. Mười mấy chiếc xe động cơ thanh hấp dẫn không ít người sống sót chú ý, nhìn theo này xe long lấy cực nhanh tốc độ rời đi, một ít trong mắt lóe không có hảo ý người cũng theo sát rời đi miệng dương bên trong, còn có chút người ở ánh mắt lập lòe rẽ rủa cái gì, bất quá đương nhìn đến lại có một đội số lượng ở 8 chiếc đoàn xe chỉnh tề từ miệng dương tụ tập mà khai ra đi sau này đó rẽ rủa ánh mắt toàn bộ lựa chọn từ bỏ, nên làm gì, tuy rằng không cam lòng nhưng bọn hắn lại không phải. Ngốc tử, lòng tham kết cục nhưng thường thường đều là đi hướng hủy diệt đâu. Miệng dương tụ tập mà mỗi chỉ tròi canh chung, một cái mắt mạo tinh quang tráng hán hỏi bên người khí chất tao nhã nam tử. Đại ca, tiền mập mạp hòa điển thành tên kia đều đi ra ngoài, chúng ta muốn hay không? Không, làm cho bọn họ đi tranh đi, hai hổ đánh nhau đối chúng ta rất có chỗ tốt. Minh bạch, bất quá đại ca, kia đồ vật chính là khả ngộ bất khả cầu a. Chẳng lẽ chúng ta mặc cho từ bọn họ cái nào được đến không thành? Ha ha, bọn họ thật sự quá coi thường nó. Ra xe tải chung, cưới hoàn cảnh rõ ràng rộng mở rất nhiều góc Lam Diệp biểu tình chán đến chết nhìn đối diện một đống chạm và ở bên nhau đầu điểm môi, một quả bạch tinh mà thôi đến nỗi kích động như vậy sao? Nay cũng chính là Lam Diệp không nghĩ muốn, nếu không tùy tiện cùng Mặc Minh muốn thượng một chút cũng đủ này bang nhân thủ một cái. Bất quá tuy rằng như vậy tưởng nhưng Lam Diệp cũng biết đối đoạn lôi vận bọn họ này đó bình thường người sống sót tới nói một quả bạch tinh đại biểu cho cái gì, kia chính là một người có được nghịch thiên chi lực dị năng giả A, liền tính là xui xẻo chút thức tỉnh rồi giống đoạn lôi vận như vậy phụ trợ dị năng đối toàn bộ đoàn xe tới nói đều là thực lực rất cao bay vọt, trả giá nhiều ít đều là đáng giá, bởi vì này đầu tư trên cơ bản ổn kiếm không bồi. Vừa mới từ Lưu Cương trong miệng Lam Diệp đã biết tiền mập mạp kia cuối cùng đưa ra yêu cầu rốt cuộc là cái gì, tiền mập mạp ở ngẫu nhiên dưới tình huống biết được nào đó thôn xóm nhỏ chung ra một cái rất lợi hại biến dị tăng thi, thông qua 08 căn cứ ngoại chuyện cùng với đối chiếu từ quảng bá chung được đến tin tức tiền mập mạp thực khẳng định kia chiếm cứ toàn bộ thôn xóm biến dị tăng thi là một con cao hơn T1 tồn tại, T2 đối với bình thường người sống sót tới nói chính là khả ngộ bất khả cầu. Tồn tại này đầu hồng tinh càng là không có người có thể chống đỡ. Đừng nhìn mặt thế bùng nổ vệ tinh gì đó lần lượt không nhảy trở ngại người sống sót chi gian câu thông, bất quá giống bạch tinh, hồng tinh, T1, T2 loại này có thể ảnh hưởng những người sống sót sinh tồn quan trọng tin tức ở truyền bá lên không thể so tang thi virus chậm nhiều ít, bạch tinh trở năng tinh tên cùng biến dị tang thi cấp bậc phân chia cũng được đến đại đa số người sống sót nhận đồng. Ở biết có một chỗ có được có thể cho dị năng bỗng nhiên tăng lên 5 lần hồng tinh sau không có ai sẽ không động tâm, tiền mập mạp cũng giống nhau, vì thế ở chuẩn bị sau một hồi hắn rốt cuộc hạ quyết tâm muốn xuống tay. Trừ ra Lam Diệp bọn họ này đội ngoại viện đoàn xe ngoại tiền mập mạp còn tiêu phí mặt khác đại giới tìm tới mặt khác hai cái đoàn xe tiến hành phụ trợ, từ 15 chiếc xe cùng 70 nhiều người tạo thành săn thú đội ngũ ở miệng dương phụ cận khu vực này tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Đương nhiên lại xa một chút liền không được, đừng quên còn có 08 căn cứ, hờ lờ thị phụ cận mấy trăm km trong vòng đều không có đại hình người sống sót thành thị tồn tại này liền khiến cho ở quy mô thượng 08 căn cứ. Trở thành nơi này vực nội hoàn toàn xứng đáng no một. Đối phó T2A, đã từng có một lần cùng T2 chiến đấu trải qua Lam Diệp nói thật cũng không xem trọng tiền mập mạp lần này hành động, người nhiều có đôi khi thật đúng là không đại biểu cái gì. Tuy nói vũ khí nóng ở nhiều lúc sau cũng là rất mạnh trợ lực nhưng ngươi muốn xem đối phương là cái gì loại hình tồn tại. Nếu lần này T2 là cùng Lam Diệp chứng kiến viên hầu T2 giống nhau tốc độ hình kia đi bao nhiêu người cũng chưa dùng, liền tính là lấy công kích dày đặc xương trọng súng máy cũng không thể nào cấp đối phương tạo thành cái gì hữu hiệu đả kích, dê vào miệng của A. Lam Diệp ở suy xét nếu đến lúc đó không thể vì nên như thế nào thoát thân vấn đề. Bạch Tinh đã tới tay. Ở trải qua một trận thí nghiệm lúc sau lúc này Lưu Cương đã cả người co rút ngã trên mặt đất tiếp thu thức tỉnh cùng cường hóa. Hải mã đoàn xe bầu không khí không tồi, bị chứng minh vô pháp thức tỉnh người cùng không có chứng minh còn Lưu có một đường hy vọng người đang xem đến Lưu Cương thành công sau khi thức tỉnh toát ra tới ánh mắt đều chỉ có hâm mộ mà không có gì ghen ghét hoặc là oán hận tồn tại. Lam Diệp gật gật đầu, quả nhiên. Có đoạn lôi vận kia thần kỳ dị năng suy nghĩ muốn tụ lại một đám có thể tin được đồng bọn thật đúng là rất dễ dàng. Từ một chiếc cả người hạn mãn cương thứ liền giống như cự thú giống nhau trọng hình xe nâng dẫn đầu săn thú đoàn xe mang theo một đường kiêu ngạo khí thế ở quốc lộ thượng một đường chạy như điên, đụng tới tang thi đều bị cường ngạnh thủ đoạn tan xương nát thịt, thẳng chỉ mục tiêu nơi vị trí, ngoài ý liệu đụng tới bổn hẳn là ra ngoài săn thú điền thành làm tiền mập mạp không thể không tốc mau hành động, vì thế chuẩn bị thật lâu sau, trả giá rất nhiều hắn không nghĩ cũng không thể thất bại. Chỉ cần hắn thuận lợi dung hợp hồng tinh như vậy toàn bộ miệng dương liền sẽ nắm giữ ở hắn trong tay, ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất luận cái gì phản bác thanh âm đều sẽ biến mất. Mang theo đối tương lai khát khao tiền mập mạp thỉnh thoảng đối bên người thủ hạ tuyên bố giả một loạt mệnh lệnh, tuy nói tiêu phí tâm tư thuê bao gồm hải mã ở bên trong tam chi đội ngũ gia nhập săn thú, nhưng nói đến tín nhiệm, nói thật, tiền mập mạp trừ bỏ chính mình ai đều không tin, cho nên nếu cần thiết. Hàn quang hiện lên tiền mập mạp đáy mắt. Vì càng tốt sống sót, không có gì là tiền mập mạp không thể xá đi. Đây là một tòa dấu ở khe núi bên trong rách nát thôn trang nhỏ, tàn nham gạch ngói xây trong không khí còn ẩn ẩn có đốt trọi hương vị trôi nổi. Những cái đó may mắn tránh thoát hỏa hoạn cũ xưa phòng ốc khe hở gian ngẫu nhiên sẽ có top 5 top 3 tàn khuyết tang thi mở mị thoảng qua, gặp được càng thêm tàn phá đồng bạn liền nhào lên đi cắn hai khẩu, phỏng chừng là bất mãn đối phương khô quắt mà không hề vị thịt quá khó ăn. Thấm người gầm nhẹ thanh tại đây tỏa giống như quỷ vực thôn trăng nhỏ. Trung thỉnh thoảng sẽ ngao ngao vang lên. Ô tô động cơ tiếng gầm rú tại đây an tĩnh khe núi bên trong lần hiện đột ngột, vốn đang chuyên chú với đồng bạn trên người tàn thịt các tang thi đồng thời nâng lên thân mình nhìn phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, dùng không quá linh quang cái mũi, đôi mắt, lỗ thai bắt giữ đối phương nơi vị trí, đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, cái này nguyên bản tử khí trầm trầm thôn nhỏ đống nhiên sôi trào lên. Cửa thôn. Tiền mập mạp đứng ở hãn mã trên xe lớn tiếng tuyên bố giả liên tiếp mệnh lệnh, thỉnh thoảng sẽ có người lĩnh mệnh rời đi, cùng với ô tô động cơ cùng súng máy lên đạn giòn vang một cái kín không kẽ hở vòng vây bị thực mau bố trí ra tới. Đương vòng vây hình thành Lam Diệp bọn họ này đó bị thuê đoàn xe tác dụng liền thể hiện ra tới, bởi vì gia tạp là trọng hình xe cũng không am hiểu tốc độ cho nên hải mã đoàn xe hai chiếc xe bị tách ra. Gia tạp đi vòng vây bên ngoài ngăn chặn những cái đó không có hảo ý theo tới cái đuôi mà mini bật tắc bị phái đi thôn trang nhỏ trung tướng bên trong cá lớn cấp dẫn ra tới. Mặt khác hai đội bị thuê đoàn xe trạng thái cũng không sai biệt lắm, tuy rằng như vậy phân phối khiến cho đại đa số thuê đoàn xe thành viên bất mãn nhưng đối mặt từng hàng lóe hàn quang họng súng mặc dù bất mãn nữa bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Đừng nhìn tiền mập mạp cả ngày vui tươi hớn hở nhưng kỳ thật người như vậy tàn nhẫn lên nhất điên cuồng, ai làm cho bọn họ thu nhân ra chỗ tốt đâu, cho nên cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đến lúc đó lại tìm cơ hội hoặc xem có thể hay không kiểm. Cha chống rột hoặc chạy trốn đi. Khe núi trung thôn trang nhỏ bởi vì tiền mập mạp đoàn người đã đến trở nên hết sức náo nhiệt, toàn bộ thôn tang thi đều tập tên hướng về cửa thôn tụ lại mà đến. Trong đó mấy chỉ biến dị quá một lần tê một lóe hồng quang bắn ra bốn phía đôi mắt ghé vào nào đó kiến trúc nóc nhà hướng về phía đoàn xe rít gào. Đã có điểm trí tuệ chúng nó bản năng cảm giác được đối phương không dễ chọc, vì thế chỉ sử dụng bình thường tang thi đi lên, chúng nó ở lẳng lặng chờ đợi một kích phải giết cơ hội. Lộc cục anh, súng máy, lưu đạn, đạn lửa, không thể không nói này tiền mập mạp thật đúng là cái có liêu tồn tại. Ở súng ống quản chế hết sức nghiêm khắc hoa hạ hắn có thể lộng tới nhiều như vậy đa dạng vũ khí tuyệt đối thực không đơn giản, đương nhiên đem chúng nó dùng ở bình thường tang thi loại này tiểu ngư tiểu tôm trên người cũng thực sự lãng phí chút. Mini bất thượng, Lam Diệp nhìn cách đó không xa giống như cắt lúa mạch một đợt ngã xuống đi tang thi nhịn không được bĩu môi, tài đại khí thô cũng không phải như vậy cái lãng phí pháp. Nếu là Lam Diệp nói nàng nhất định sẽ dùng uy hiếp năng lực đem sở hữu bình thường tang thi đều áp chế ở một góc, sau đó dùng này đó vũ khí chuyên tâm đối phó T1 cùng T2, lãng phí à, ở tài nguyên khan hiếm mà thế loại này lãng phí là đáng xấu hổ. Hào đi, Lam Diệp thừa nhận chính mình có chút đứng nói chuyện không eo đau, kỳ thật nàng cũng biết tiền mập mạp làm như vậy cũng là đúng là bất đắc dĩ, đối mặt mấy trăm chỉ tang thi không cần hỏa lực áp chế làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn cho hắn dùng người đi đôi không thành? Trước có lang hậu có hổ chính là thời gian cấp bách ra. Mini bật bên cạnh, đoạn lôi vận ở đem đầu dò ra ra tạp ghế phụ thất sau vẻ mặt lo lắng nhìn mini bật trung Lam Diệp, nhìn cách đó không xa kịch liệt tình hình chiến đấu. Nàng rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, là con, nếu không ngươi vẫn là đến xe tải đi lên đi, đương mồi thật sự quá nguy hiểm. Mỹ nỉ bật thượng, Lam Diệp đã sớm đoán chắc Đoạn Lôi Vận sẽ như thế do dự, nhẹ nhàng cười nàng nhuyễn thanh khuyên nhủ, vận tỷ đừng lo lắng, ngươi chính là còn không có xem qua ta bản lĩnh đâu, nói nữa mới vừa ca một người đi mới có thể nguy hiểm, có ta ở đây mới vừa ca hệ số an toàn có thể đại không ít. Chính là Đoạn Lôi Vận vẫn là không yên tâm, bất quá nàng bên cạnh Thẩm Nhạc đã nhìn không được. Ta nói vận tỷ, ngươi liền như vậy không tin lá con bản lĩnh A, yên tâm, lá con nếu nói như vậy liền nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Nhạc mặt ngoài xem cười cũng thực nhẹ nhàng, ở đem Đoạn Lôi Vận nói á khẩu không trả lời được sau hắn có chuyển hướng về phía Lam Diệp phương hướng. Lá con, ta tin tưởng ngươi, cẩn thận một chút. Mới vừa ca, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ân. Mini Mini bật điều khiển vị thượng, Lưu Cương biểu tình lãnh nghị đối Thẩm Nhạc gật gật đầu, vừa mới thức tỉnh rồi dị năng, hắn hiện tại cảm giác phi thường hảo. Chư vị, chuẩn bị xuất phát tiền mập mạp thanh âm truyền đến, cùng với mặt khác bị phái đi đương ngồi chiếc xe trung thấp giọng mắng Lưu Cương khởi động Mini bật động cơ, Đoạn Lôi Vận một đường đem lo lắng con ngươi chăm chú vào Mini bật thượng, mà hắn bên cạnh Thẩm Nhạc tắt trợn trắng mắt. Giống như bọn họ ở chỗ này đường chướng ngại vật cũng không phải cái nhẹ nhàng sống A. Ở cương đại hỏa lực dọn dẹp hạ từ nhỏ thôn trang trung trào ra bình thường tang thi trên cơ bản đã không mấy cái là hoàn hảo không tổn hao gì. Đầy đất tàn chi đoạn tí chung không có bị bạo đầu tử vong tang thi không cam lòng mất máy. Từng trận gầm nhẹ từ chúng nó trong miệng truyền ra. Bất quá lúc này chúng nó đã không cụ bị uy hiếp, trừ bỏ gào khan. Chúng nó duy nhất có thể cho tiền mập mạp đoàn người mang đi cũng chỉ là tầm mắt thượng ghê tầm thôi. Bốn chiếc ở một chúng biệt dã, xe tải chung còn tính nhẹ nhàng loại nhỏ xe mang theo một đường nổ vang không tình nguyện vọt vào thôn xóm nhỏ số lượng không nhiều lắm mấy cái tuyến đường chính chung, kích khởi tang thi chu lên vô số. Trải qua này một kích thích thôn xóm nhỏ chung những cái đó che giấu so thâm tang thi cũng bị hấp dẫn ra tới, nơi này liền có kia chỉ bị tiền mập mạp thèm nhỏ dãi T2. Một con thân cao vượt qua 2 mét to lớn ra heo. Heo. Heo. Lam Diệp đang xem đến này chỉ cả người xanh tím từng cây lông heo giống như cương châm cứng rắn thật lớn quái vật khi suýt nữa không sợ tới mức gián đoạn uy hiếp kỹ năng phóng thích. Nàng cùng Lưu Cương vận khí giống như kém tới rồi cực điểm. Tổng cộng 4 con đường cố tình này chỉ T2 heo ở bọn họ tuyển con đường này thượng xuất hiện. Ỷ vào cái đại cùng trên người áo giáp lực phòng ngự cường hãn heo gian này chỉ đã không thể bị gọi ra heo T2 quái kêu hướng về mini mini bật đỉnh lại đây. Hai căn 1 mét dài hơn răng nanh lóe làm người sợ hãi lanh quang. Hảo gia hỏa, bị này hai cái đại gia hỏa chắt đến đừng nói lực phòng ngự chẳng ra gì mini bật. Liền tính là trải qua đặc thù gia cố quá hãn mã đều phải ước lượng đi. Ngôi ổn thấp thấp nhắc nhở âm từ Lưu Cương trong cổ họng phát ra. Không đợi Lam Diệp có điều phản ứng đâu thật lớn quán tính liền đem nàng ném cùng cửa sổ xe tới cái thân mật tiếp xúc. Ở thôn xóm nhỏ cũng không rộng mở đường phố trung Lưu Cương điều khiển mini mini bật tới cái cực kỳ xinh đẹp trôi đi. Hiểm hiểm tránh thoát T2 heo răng nanh sau nhất dâm chân ga, chỉnh chiếc mini bật liền lấy hoàn toàn không hợp nó bài lượng cao tốc hướng về thôn ngoại sông ra ngoài. T2 heo phẫn nộ rồi, ở chỗ này xưng vương xưng bá quán nó còn không có bị như thế đối đãi quá. Một kích không trúng cái này đầu không thế nào linh quang ra hỏa lúc ấy liền đỏ đôi mắt, lỗ mũi trung phun ra một cổ giống như ngọn lửa hứng khí, giải khai chân nó cùng chiếc xe tăng tượng mà ầm ầm theo sát mini bật mà đi. Mới vừa ca, tiến phía trước ngã rẽ. Mini bật đi vội chung, vẫn luôn đều ở quan sát xe sau T2 heo hướng đi Lam Diệp đống nhiên mở miệng nói. Cũng không có hỏi vì cái gì. Lưu Cương một tá tay lái ở lại một lần trôi đi sau quẹo vào Lam Diệp theo như lời cái kia cũng không rộng mở ngõ nhỏ bên trong. Mini bật xe thể thỉnh thoảng sẽ cùng hai bên vách tường tới cái thân mật tiếp xúc. Bất quá Lưu Cương kỹ thuật lái xe thật đúng là đủ cường hãn. Có lẽ xe sơn rất từng khối. Nhưng chỉnh chiếc mini bật lăng là một chút tạm dừng đều không có nói cho thông qua này có thể xưng được với là 27/8 ngõ nhỏ. Mini bật quay nhanh làm T2 heo trở tay không kịp. Bất quá rốt cuộc nhân ra còn xem như vật còn sống chuyển biến gì đó đều là cơ bản năng lực, có lẽ ầm ầm đâm sụp không ít tường thể nhưng T2 heo vẫn là ở thực mau liền đuổi theo. Ra ngõ nhỏ cũng lại xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, thực mau Lam Diệp hai người liền mang theo T2 heo đi tới thôn xóm nhỏ một khác điều chủ nói phía trên, đây là một cái khác bị thuê đoàn xe phụ trách địa phương, vốn đang ở cùng một đám bình thường tang thi dây dưa bọn họ đang xem đến Lưu Cương đem một cái như thế khủng bố đại gia hỏa dẫn tới bên này sau căn bản không kịp mắng trực tiếp nhất dẫm chân ga bận về việc chạy trốn đi cũng, phương hướng tự nhiên là cửa thôn phương hướng, chỉ cần đem này. Chỉ tê hai heo dẫn qua đi, bọn họ nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành không sai biệt lắm. Mỹ nỉ bất thượng, Lưu Cương hết sức chăm chú lái xe mà Lam Diệp thì tại thời khắc chú ý phía sau tê hai heo hướng đi. Cửa thôn tiền mập mạp đang nghe đến thôn xóm chung một trận hỗn loạn sau liền biết mồi không sai biệt lắm đã đắc thủ. Một trương tràn đầy nếp vốn mặt nghiêm túc trung lộ ra một chút tham lam. Rất xa liền thấy được tê hai heo kia được trời ưu ái hình thể. Khẽ nâng khởi tay, hắn meo lại đáy mắt có hàn quang ở lập lòe. Gần, đầu tiên từ nhỏ thôn xóm chung lao tới chính là kia chiếc xui xẻo bị liên lụy một khắc chiếc bị thuê xe hơi nhỏ. Đương nhiên bọn họ cũng là may mắn. Bởi vì Lưu Cương làm dối bọn họ cũng không có quá mức thâm nhập tình hình giao thông phức tạp thôn xóm nhỏ liền hoàn thành nhiệm vụ ra tới, mà mặt khác hai chiếc mồi xe liền không may mắn như vậy, bị phức tạp tình hình giao thông cùng với thành đàn tang thi đổ ở bên trong, kêu thảm vang lên, trên xe người kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Xe hơi nhỏ theo sau là Lưu Cương sở điều khiển mini mini bus, lại sau đó chính là ầm ầm ầm một đường đạp bụi mù lao tới T2 heo. Gia hỏa này đỏ bừng con mắt trong mắt cũng chỉ có kia chiếc giống như sâu giống nhau chọc người chán ghét minibus, răng nanh thượng lóe hàn quang, nó thể nhất định phải làm cái này dám khiêu khích chính mình đổ vật tan xương nát thịt. Càng gần, một trận ca ca lên đạn giòn vang sau đệ nhất chiếc xe đã tiến vào tiền mập mạp thủ hạ tầm bắn bên trong, tiếp tục híp mắt tiền mập mạp ngưng thần tinh khí. Đương Lưu Cương cùng Lam Diệp nơi minibus cũng tiến vào tầm bắn sau trong mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang. Theo sát giơ lên tay không chút do dự huy hạ, ở T2 heo tiến vào tầm bắn một chốc kia rít gào kim loại nước lũ liền mang theo khủng bố khí thế lao thẳng tới nó mà đi. T2 heo thẳng đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện việc lớn không tốt, bất quá đừng nhìn nó xuẩn nhưng thân là T2 kia lực phòng ngự thật đúng là không phải thổi ra tới, từng cây ngắn nhỏ lông heo đổ trong khoảnh khắc liền cho chính mình mặc vào một kiện đao thương bất nhập áo giáp, thật lớn lô thai bảo vệ đôi mắt. T2 heo tuy rằng bởi vì che khuất đôi mắt nhìn không thấy lộ nhưng trước sau bước chân không ngừng thẳng tắp nhằm phía nó cho rằng là đối nó uy hiếp nơi phát ra vật thể, minibus. Đáng chết minibus thượng, Lưu Cương trong mắt lệ khí kích động đem tinh thần toàn bộ đầu nhập đến đối diện xe tải điều khiển lên rồi, tiêu tiền mập mạp thế nhưng ở minibus không có lao ra tầm bắn bao trùm khu khi liền phát động đối T2 heo công kích. Có lẽ đối phương chủ yếu lực công kích đều ở T2 heo trên người. Nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm ở minibus chặn T2 heo khi đối phương có thể hay không hề chần chờ đem minibus cung cấp tùy tay diệt, nhìn không thấy T2 heo đã đem minibus động cơ thanh đương hướng dẫn, đối mặt viên đạn sở tạo thành kim loại nước lũ, một cái không hảo Lưu Cương cùng Lam Diệp đã có thể thật sự cấp cái này xuất sinh đương đệm lưng. Mới vừa ca, queo trái, ghế phụ vị thượng. Sớm đã đem tử thần chi lực vận chuyển toàn thân Lam Diệp lúc này đáy mắt đang có một cái kỳ quái ký hiệu ở xoay tròn, đó là tử thần chi mắt, có thể mặc quá chướng ngại bao quát toàn cục thần kỳ tử thần kỹ năng. Đồng dạng là không có do dự, Lưu Cương tại hậu phương T2 heo đồng dạng khả năng quẹo trái nguy hiểm hạ lựa chọn tin tưởng Lam Diệp nói, một tá tay lái, mini bật quẹo vào cửa thôn bên cạnh một mảnh đã hoang phế đồng ruộng bên trong. Quanh một viên lựu đạn sai một ly tạc ở minibus cùng T2 heo chi gian, vốn đang tưởng đi theo minibus T2 heo hỗn loạn, ngao ngao gọi bậy, cơ duyên xảo hợp dưới nó rốt cuộc tìm đối phương hướng đối với vòng vây xung phong mà đi. Kéo dài qua kia phiến hoang phế đồng ruộng sau Lam Diệp cùng Lưu Cương cuối cùng là rời xa nguy hiểm trung tâm, ở tiền mập mạp thủ hạ vẻ mặt lạnh lẽo coi rẻ cùng giám thị phía dưới xe tải khai đi vòng vây phía sau, tiếng súng ù ù. Cùng với thức tỉnh giả sử dụng dị năng khi quát chói thai cùng T2 heo bị thương nặng khi chu lên chiến đấu lập tức tiến vào gây cấn nông nỗi. Bị dẫn dắt hướng vòng vây phía sau chạy mini bất thượng, Lưu Cương cùng Lam Diệp sắc mặt rất khó coi, vừa mới một màn tuy rằng ngắn ngủi nhưng thật sự quá mạo hiểm. Nếu không phải Lam Diệp dùng tử thần chi mắt bao quát toàn cục sau vài lần thay đổi tiến lên lộ tuyến nói không chừng ở mới vừa lao ra thôn nhỏ thời điểm bọn họ cũng đã bị pháo hôi điệu. Mặc cho ai ở biết chính mình thiếu chút nữa bị pháo hôi điệu sau sắc mặt có thể đẹp kia mới muốn kỳ quái, đương nhiên điểm này ở tới phía trước Lưu Cương bọn họ cũng đã đoán trước tới rồi. Hải mã đoàn xe một không có gì năng giả tòa chấn, mặt ngoài, Lam Diệp rất điệu thấp, nhị không có gì uy hiếp tính vũ khí, như vậy điều kiện như thế nào có thể làm một cái ở miệng dương số một số hai thế lực lao đại xem trọng liếc mắt một cái đâu. Trừ bỏ pháo hôi cũng không khác khả năng, bất quá nếu thu chỗ tốt mặc dù Lưu Cương tưởng thất tín bội nghĩa tiền mập mạp tên kia cũng là không có khả năng làm hắn như nguyện, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình, còn hảo hắn vận khí không tồi. Nếu Lam Diệp không ở nói chỉ bằng vào hắn vừa mới thức tỉnh dị năng chính là trốn bất quá này một kiếp đâu. Vòng vây phía sau, ba con thuê đội ngũ không thích hợp đương ngồi chiếc xe ở chỗ này đã cùng những cái đó không có hảo ý đi theo giả nhóm đánh lên. T2 heo xuất hiện liền giống như thuốc kích thích giống nhau làm này đó vốn đang kiêng kỵ tiền mập mạp thực lực ra hỏa nhóm đỏ đôi mắt. Hơn nữa nhìn đến tới ngăn trở bọn họ thế nhưng chỉ là một đám muốn gì không gì xe rác đội. Này bang nhân nếu còn có thể thành thật xem náo nhiệt kia mới muốn kỳ quái. Đánh thực kịch liệt, đối phương người đông thế mạnh mà thuê đoàn xe bên này nói rõ xuất công không ra lực, vì thế chiến đấu xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Dựa theo lúc trước sở kế hoạch, đoạn lôi vận mở ra ra tạp để ý tư tính ngăn cản cản đối phương sau hướng về vòng chiến ngoại triệt qua đi. Phòng trưng tiền mập mạp cũng không có trông cậy vào nhất bang chỉ là thu chỗ tốt còn bị hắn âm một phen ra hỏa nhóm sẽ đem hết toàn lực giúp hắn. Một đám chân chính vũ lực bưu hán ra hỏa tiếp nhận không chính hiệu quân vị trí, đem đám kia đồng dạng là tạp cá đi theo đội ngũ đánh hoa rơi nước chảy. Kia trường hợp làm như cũ ở vận hành tử thần chi mắt Lam Diệp hơi có chút không đành lòng. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, này đó người sống sót cũng coi như là vì chính mình lòng tham trả giá thảm thống đại giới. Chư vị, các ngươi có thể đi rồi. Lạnh như băng họng súng nhắm ngay vừa mới hội hợp hải mã đoàn xe cùng với mặt khác may mắn còn không có bị pháo hôi điệu mặt khác thuê đoàn xe, làm lơ đầu tới hoặc phẫn nộ hoặc oán độc ánh mắt, một cái mặt trái khỏe mắt có điều rất dài đao xẻo âm ngoan nam tử nói như vậy nói. Đối mặt như vậy trận thế ngươi có thể làm sao bây giờ? Mỹ nỉ bất thượng, Lưu Cương ở quay đầu cùng ra tạp trung đoạn lôi vận cùng với Thẩm Nhạc đúng rồi cái ánh mắt sau làm ra lựa chọn, kết cục như vậy bọn họ đã sớm liệu đến. Cho nên nhìn đến tiền mập mạp trở mặt không biết người cũng không có gì hảo kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước bọn họ chính là như vậy hiệp nghị, làm được điều kiện liền có thể rời đi, không nghĩ rời đi đều không thành. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có Lưu Cương cùng đoạn lôi vận như vậy nhận chi, luôn có người sẽ bị ích lợi hướng hôn đầu óc, mắt thấy ở cường đại hỏa lực hạ kia T2 heo giống như liền phải bị ngay tại chỗ tử hình, vốn dĩ liền có ai niệm người nhịn không được. Chúng ta đương mọi người tất cả đều chết ở thôn xóm bên trong, tiền mập mạp sẽ không tưởng liền như vậy tống cổ chúng ta đi. Nói nữa, hắn vừa mới bắt đầu cũng không phải là nói như vậy, tưởng sẽ bỏ lời hứa sao. Mỹ nỉ bất bên, một chiếc bị sửa bộ mặt hoàn toàn thay đổi xe nâng thượng một thanh âm nói như vậy nói. Ngươi tưởng như thế nào? Đao xẻo nam mắt lẽ xem xét liếc mắt một cái đối phương, trong mắt hàn ý nghiêm nghị. Ngạch đối phương nhất thời bị đao xẻo nam khí thế sở nhiếp. Buồn muốn buột miệng thốt ra nói cũng không như vậy nhanh nhẹn. Nhìn đến này Lưu Cương đã không nghĩ đang xem đi xuống, ý bảo đoạn lôi vận lái xe, mini bật cùng ra tạp một trước một sau rời xa kia kịch liệt chính hàm chiến trường. Những người khác liền không như vậy tiêu sái, có cái thứ nhất mở miệng tự nhiên sẽ có cái thứ hai muốn càng nhiều xuất hiện, Lam Diệp bọn họ còn chưa đi ra rất xa đâu. Một trận kịch liệt tiếng súng liền vang lên, mơ hồ cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mini bật trùng. Lam Diệp ở thu tử thần chi mắt sau thực vì kia rút. Người tham lam mà tiếc hận. Thực lực không đủ còn như vậy lòng tham, xứng đáng bị đối phương đuổi tận giết tuyệt. Mới vừa ca, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới vớt điểm chỗ tốt lại đi sao? Đương khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa, Lam Diệp như vậy hỏi Lưu Cương. Nghĩ tới, bất quá có tự mình hiểu lấy. Lưu Cương trả lời tuy rằng ngắn gọn nhưng lại nói ra hắn trong lòng lời nói, không có thực lực còn lòng tham. Vừa mới tấm gương kỳ thật là rất khắc sâu. Nga, nếu có thực lực đâu? Lam Diệp mỉm cười. Nghe được Lam Diệp nói Lưu Cương đánh tay lái tay một đốn, quay đầu nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, hiển nhiên đoán không chuẩn Lam Diệp nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mới vừa ca, ngươi có thể chờ ta một hồi sao, không dùng được bao lâu thời gian, từng cái liền hảo. Lam Diệp tiếp tục mỉm cười. Ở đêm hai tiết vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền tinh xảo tin giao cho Lưu Cương trên tay sau Lam Diệp liền như vậy tại hành xử chung mở ra mì nỉ bật cửa xe. Thân hình chợt lóe Lam Diệp liền giống như chỉ thoăn thoát con thỏ giống nhau tam thoán hai thoán biến mất ở Lưu Cương tầm mắt bên trong. Lưu Cương nhìn mắt trong tay tin sau ngẩng đầu nhìn chăm chú Lam Diệp rời đi phương hướng thật lâu vô ngữ, mà ở phát hiện mini bật dừng lại sau đoạn lôi vận cũng dừng ra tạm, ló đầu ra, nàng nghi hoặc mở miệng, mới vừa ca. Một cây tươi tốt đại thụ tán cây thượng, nương cảnh lá che giấu Lam Diệp nhìn chăm chú vào phía dưới thảm thiết chiến đấu, tiền mập mạp vẫn là xem nhẹ một con T2 lực phòng ngự cùng lực sát thương. Tuy nói vũ khí tiên tiến còn có 3 gã dị năng là công kích loại thức tỉnh giả trợ trận nhưng xem tình huống tiền mập mạp vẫn là tổn thất thảm trọng. Tham dự bao vây tiếu trừ 5 chiếc xe hiện tại chỉ còn lại có 8 chiếc, kia 2 chiếc phản ứng chậm một chút thiết ra hỏa hiện tại đã thành T2 heo móng heo hạ thảm thiết vật hy sinh, bị ném đi, bị dẫm đạp, đỉnh đã so với vừa mới yếu đi không ít kim loại nước lũ T2 heo liền giống như một người dũng mãnh không sợ chết dũng sĩ giống nhau ở địch nhân vòng vây trung đấu đá lung tung. Tránh ở vòng vây trung tâm trung tiền mập mạp lúc này sắc mặt trên cơ bản có thể cùng đáy nổi có liều mạng. Một đôi hàn quang bốn phía đồng tử thỉnh thoảng sẽ vọng một chút phía sau, tuy nói uy hiếp ở những cái đó ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tạp cá nhóm nhưng trong tầm nhìn kia càng ngày càng gần mấy cái tiểu hắc điểm lại làm hắn dự cảm bất hảo trở thành hiện thực. Ở miệng dương tiền mập mạp cùng cái kia kêu điền thành ra hỏa thế cùng nước lửa, ở biết được tiền mập mạp có đại động tác sau kia kêu điền thành ra hỏa không tới tham thượng một chân kia mới là kỳ quái. Y lý theo vốn dĩ kế hoạch tiền mập mạp là tính toán tốc chiến tốc thắng sau đó chuyên tâm ứng đối phía dưới phiền thoái, nhưng kế hoạch không có biến hóa mau. Sai đánh giá T2 thực lực hắn hiện tại xem như tiến thoái lưỡng nan. Sớm biết rằng liên hợp cái kia ngụy quân tử cùng nhau tới thì tốt rồi, tuy nói đồng dạng không bảo hiểm nhưng còn không đến mức như thế nguy hiểm, nhưng hiện tại nhìn càng ngày càng gần đoàn xe tiền mập mạp trong mắt hàn quang bốn phía, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt của hắn dần dần xu với điên cuồng. Rốt cuộc hai phương nhân mã giao phong, tạm thời từ bỏ đối T2 heo giám thị tiền mập mạp thay đổi xe đầu nên hướng về phía chính mình lao đối đầu, trên đường tràn đầy nếp vốn mặt liền giống như cắm thượng xung khí đồng giống nhau cấp tốc phồng lên lên, ở trên cây ngẫu nhiên phát hiện một màn này Lam Diệp kinh ngạc có cái miệng nhỏ, hảo ra hỏa, chỉ vài giây tiền mập mạp kia vốn dĩ một thân nếp gấp xa ra liền biến thành cao lớn vạm vỡ tàng ngao, ngạch này tiền mập mạp cũng là dị năng giả. Tiền mập mạp ngươi tăng phì tăng đến rất thành công sao người tới dẫn đầu đúng là kia một đầu phi chủ lưu quất phát điền thành. Tiền mập mạp đối này âm lãnh cười, tiểu tử, chúng ta nói chuyện đi. Trên cây, mắt nhìn hai bên một thân hỏa khí Lam Diệp đối phía dưới tiền mập mạp cùng cái kia phi chủ lưu người trẻ tuổi giao dịch là một chút hứng thú đều không có, nàng sở dĩ sẽ đến hoàn toàn là vì vớt chỗ tốt trở về. Đương nhiên làm Lam Diệp tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới cướp được T2 heo trong óc hồng tinh hiển nhiên có điểm không hiện thực, bất quá hồng tinh không có còn có bạch tinh sao, tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm tiền mập mạp căn bản là không có cơ hội từ kia mấy chỉ bị đánh gục T1 trong óc lấy ra chiến lợi phẩm. Tiền mập mạp không công phu không đại biểu Lam Diệp không có, hơn nữa đừng quên Lam Diệp hiện tại thân phận. Thân là tử thần người phát ngôn nàng chính là yêu cầu cấp Y-Y-Lai tư tiến cống linh hồn mới có thể được đến thực lực tăng lên, nơi này đánh như vậy kịch liệt có thể không có linh hồn lui tới sao. Không cần chính mình phí lực khí liền có điều thu hoạch, Lam Diệp sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt kia mới muốn kỳ quái. Nhân loại người sống sót tử vong có linh hồn phiêu ra những cái đó tang thi đã chết đồng dạng có linh hồn phiêu ra. Đứng ở trên cây vừa mới bắt đầu mở ra tử thần nhiếp hồn năng lực thời điểm Lam Diệp còn có chút lo lắng, nàng sợ bị nàng sở thu lấy linh hồn đều là có thậm chí biết khóc thét, khóc thút thít đáng thương linh hồn, đều nói thế giới này là có địa phủ cùng linh hồn chuyển thế tồn tại. Lam Diệp tuy rằng tưởng được đến lực lượng nhưng lại không nghĩ trở thành một cái chặt đứt linh hồn. Nhóm tái thế làm người hy vọng ác ma. Bất quá ở thu lấy đến cái thứ nhất linh hồn thời điểm Lam Diệp yên tâm. Trong truyền thuyết chết đi linh hồn có hay không luân hồi Lam Diệp không biết, bất quá nàng lại biết kia xám xịt phảng phất xương khói giống nhau không hề linh tính đồ vật là không có khả năng tồn tại bóp chết vừa nói. Căn bản là không có trong truyền thuyết linh hồn nên có bộ dáng, Lam Diệp ở siêu tập nhóm đầu tiên linh hồn sau đột nhiên toát ra cái ý niệm, nàng như vậy chết một cái siêu tập một đoàn xương khói dáng vẻ sao như vậy giống đan lưới lạc trò chơi khi sát quái đến kinh nghiệm hình thức đâu. Cơ cơ đầu Lam Diệp ném rất trong đầu không nên tồn tại thất thần ý niệm, hải mã đoàn xe người còn đang chờ chính mình đâu, tốc chiến tốc thắng, mặc kệ cuối cùng kia cái hồng tinh sẽ rơi vào ai tay Lam Diệp đều không thể bởi vì chính mình lòng tham hại hải mã đoàn xe người. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nói nữa mặc kệ là tiền mập mạp vẫn là cái kia cái gì điển thành đô không phải đèn cạn dầu, đồng quy vu tận là không có khả năng. Lam Diệp nhưng không cho rằng có mâu thuẫn nàng liền có nhặt tiện nghi khả năng. Vẫn là thành thành thật thật nhặt điểm linh hồn còn có bạch tinh liền thấy đủ rời đi đi, lòng tham là sẽ có báo ứng, ân ân, ta không thể lòng tham. Dưới đáy lòng rung đùi đắc ý báo cho chính mình một phen, ở đem trên chiến trường phiêu ly linh hồn xương mù đoàn đều thu không sai biệt lắm sau Lam Diệp trượt xuống đại thụ, thật cẩn thận, nàng thần không được quỷ bất giác sờ soạng thôn trang đi đầu mấy đống dân trạch, bị đánh gục mấy chỉ tê một thi thể còn đều ở nơi nào không ai cướp đoạt đâu. Trước kia Lam Diệp nếu tưởng ở nhiều như vậy người giám thị hạ làm ra như vậy ăn cắp động tác đó là không có khả năng, bất quá ở lên làm tử thần người phát ngôn sau Lam Diệp nhưng dùng năng lực liền nhiều lên, tử thần là cường đại mà quỷ bí, nương bốn phía phức tạp, thật nhiều phế tích ra, hoàn cảnh che lấp Lam Diệp rất là thuận lợi đi tới đệ nhất chỉ T1 tử vong địa điểm. Đây là một con nhân loại tang thi tiến hóa ra tới T1, tuy nói có điểm trí tuệ nhưng nó vận khí hiển nhiên cũng không như thế nào hảo. Vốn là bị thương pha trọng nó thế nhưng là bị T2 heo hủy đi phòng ở khi nhân trốn tránh không kịp mà quả rớt, bị một cây đại lương ngạnh sinh sinh tạp nát xương sống, lấy nhân loại tang thi kia so với động vật tang thi kém cỏi rất nhiều thể chất này chỉ hình người T1 tự nhiên là giữ nhiều lành ít, phế tích hạ chỉ lộ ra một chút da đầu, da hỏa này chết cũng thật đủ đoán. Tang thi Lam Diệp xem nhiều. Cho nên mặc dù này chỉ T1 dáng vẻ thực sự thảm điểm nhưng vẫn là không có ảnh hưởng nàng đào bạch tinh tâm tình, quân đao một đào một chọn một quả sáng lấp lánh, ra nước bùn mà không nhiễm bạch tinh liền rơi vào rồi Lam Diệp trong tay, 1 vạn đồng vàng tới tay, hiện tại chạy tới tiếp theo cái trộm chiến lợi phẩm địa điểm. 1 quả, 2 quả, tam cái này thôn trang nhỏ đừng nhìn vị trí hẻo lánh nhưng hiển nhiên phong thủy đặc biệt hảo, quang đệ nhất sóng bị dẫn ra cũng tiêu diệt T1 liền có 5 cái nhiều. Bất quá bọn người kia hiển nhiên biến dị thời gian cũng không trường, hơn nữa nhìn đến người sống liền tưởng đi lên vớt điểm chỗ tốt, kết quả bi thôi bị giết thương, ngộ thương, đệm lưng thương, tóm lại là tiện nghi Lam Diệp, thừa dịp còn không có người phát hiện nàng, Lam Diệp thông qua cảm giác hướng về thứ 5 cái bạch tinh ẩn nút mà đi. Lam Diệp là làm ngư ông vớt chỗ tốt tới, bất quá nàng có cái này ý tưởng không đại biểu người khác liền không có, trước 4 cái Lam Diệp vớt đều thực thuận lợi. Bất quá ở đem bàn tay hướng thứ 5 cái thời điểm nàng gặp đối thủ, một cái cùng nàng có đồng dạng ý tưởng ra hỏa. Đối phương là cái nhìn qua tuổi không lớn thiếu niên, tương ứng thế lực bất tưởng, bất quá xem đối phương kia ngửa quen đường cũ dáng vẻ phỏng trừng làm việc này cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa duỗi tay nhanh nhẹn ngoài ra còn thêm thường thường làm ra điểm tàn ảnh, Lam Diệp ánh mắt sáng lên, thức tỉnh giả. Lam Diệp đang xem đến đối phương tồn tại cái thứ nhất ý tưởng là y kỳ lai tư thân thể có rơi xuống, bất quá ở tiến thêm một bước thấy rõ đối phương kia còn mang theo non nớt mặt khi Lam Diệp lại do dự, xuất hiện ở chỗ này không nhất định đều là người xấu, tuy nói đối phương cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, nhưng Lam Diệp lại không cách nào đang sở không rõ đối phương tính tình dưới tình huống liền đau hạ sát thủ. Y kỳ lai tư là tử thần. Thuộc về cao đẳng linh hồn thể hắn cần thiết có một cái cho hắn bám vào người thân thể mới có thể đến trong hiện thực tới, thân thể này có thể là lâm thời, bởi vì là tạm thời bám vào người cho nên đối thân thể chủ nhân chẳng những không có chỗ hỏng ngược lại còn sẽ có rất lớn chỗ tốt, liền tỉ như Lam Diệp lúc trước vài lần mượn lực lượng. Bất quá cũng có vĩnh cửu, cái này vĩnh cửu ý tứ là ở bám vào người khi y lai tư sẽ mất đi rất thân thể bản thân linh hồn. Cứ như vậy thân thể này liền thuộc về Y-Y-Lai-Tư bản nhân, thân thể hết thể đều sẽ từ Y-Y-Lai-Tư tới chi phối, tưởng bám vào người bao lâu liền bám vào người bao lâu, trừ phi Y-Y-Lai-Tư từ bỏ, nếu không thân thể này liền sẽ vĩnh hằng tồn tại. Cảm giác này cùng trước kia có cái điện ảnh họa bì không sai biệt lắm, đương nhiên, lấy Y-Y-Lai-Tư thực lực tự nhiên là không cần bởi vì duy trì thân thể mà trả giá cái gì. Lần này trở về nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lam Diệp cũng chưa chắc không có giúp Y Dì Lai Tư tìm cái thân thể thực hiện hứa hẹn ý tứ. 2 ngày này Lam Diệp nhưng không thiếu bị Y Dì Lai Tư dùng ánh mắt chỉ trích không hảo hảo thực hiện hứa hẹn. Đối này Lam Diệp chỉ có thể buông tay tỏ vẻ vô ngữ, giết lung tung người nàng nhưng không làm. Nói nữa hoàn mỹ thân thể nào dễ dàng như vậy tìm a. Bất quá lúc này một cái thực hiện hứa hẹn cơ hội chính bại ở Lam Diệp trước mắt. Tạm thời xem nhẹ dưới chân T1 thi thể Lam Diệp híp mắt nhìn chăm chú vào kia dựa vào chính mình càng ngày càng gần thiếu niên thân ảnh, đối phương nhưng không có Lam Diệp kia đến ích với tử thần siêu cường cảm giác, cho nên muốn mò chỗ tốt chỉ có thể một đám tìm. Hơn nữa Lam Diệp nơi vị trí ẩn ấp, đều mau tới Lam Diệp trước mặt cái kia vẻ mặt non nớt thanh tú thiếu niên cũng không có phát hiện Lam Diệp hành. Tung. Thứ năm chỉ T1 tử vong vị trí là một đống kiến trúc góc tường, nguyên bản nó là ghé vào nóc nhà sơn, bất quá ở tử vong nháy mắt ra hỏa này từ phòng thượng rớt xuống dưới, tử trạng thê thảm, quả thực xui xẻo tột đỉnh. Muốn nói T1 cùng bình thường tang thi vẫn là có thực rõ ràng khác nhau. Bình thường tang thi bởi vì dinh dưỡng một đám trên người đều là cốt xấu như xài, mà T1 liền không giống nhau, có năng tinh cung cấp năng lượng duy trì chúng nó sẽ so bình thường tang thi đầy đặn một ít. Quyết định này kiểm tra chống rột thiếu niên đúng là thông qua điểm này tới tìm kiếm T1 rơi xuống, chẳng qua hắn tới tương đối chế, cuối cùng một con cũng là Lam Diệp trước phát hiện, mà đương hắn phát hiện thời điểm. Lam Diệp đã híp mắt chờ hắn thật lâu. Thiếu niên ở phát hiện Lam Diệp thời điểm hiển nhiên bị hoảng sợ. Bất quá ở thô sơ giản lược nhìn quét Lam Diệp chỉ là một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hài tử khi thiếu niên trên mặt hiện ra một mặt cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không tương xứng âm ngoan biểu tình, thủ đoạn vừa lật một con tối hóm họng súng liền nhắm ngay Lam Diệp giữa mày, đừng núp ních. Lam Diệp thực thành thật, thiếu niên làm nàng bất động nàng liền bất động, giơ lên đôi tay ý bảo chính mình trên người cũng không vũ khí. Lam Diệp ở cực đoan phối hợp đồng thời trên mặt thậm chí lộ ra bình thường nữ hài tử ở ngay lúc này đều hẳn là lộ ra khiếp đảm biểu tình. Nàng ở quan sát thiếu niên tính nết, nếu đối phương không tính quá xấu Lam Diệp liền từ bỏ ngược lại đi tìm người khác cấp y lai tư đương thân thể. Có thể nói đây là Lam Diệp cấp cái này không biết tên thiếu niên một cái cơ hội đi. Bất quá suy nghĩ đến cái này ý niệm thời điểm Lam Diệp chính mình đều cảm thấy chính mình dối trá. Có thể ở mạt thế trung sinh tồn xuống dưới người có mấy cái là thiện lương. Nhân tâm hiểm ác cái này từ ở trật tự sụp đổ mạt thế cơ hồ đã bị vô hạn phóng đại. Đối mặt Lam Diệp như vậy cái nhìn như vô hại hơn nữa nhu nhược mỹ lệ con ngồi chỉ cần đối phương không phải tâm trí thiếu hụt phỏng trừng tưởng bất động oai niệm đều không thể. Đặc biệt là tại đây loại trên chiến trường hai bên tuyệt đối ở vào đối địch trạng thái dưới tình huống. Lam Diệp cũng chính là tự cấp chính mình tìm kiếm một loại tâm lý an ủi thôi. Không phải ngươi chết chính là ta sống, dưới tình huống như vậy tương ngộ những người sống sót rất ít có thiện lương đến từ bỏ tới tay chỗ tốt tồn tại. Quả nhiên, ở tiến thêm một bước thấy rõ Lam Diệp bộ mặt chốc lát thiếu niên trong mắt liền hiện lên một tia gìn tà quan mang, theo sau là cảnh giác, nắm súng lục tay càng thêm nắm chặt, thiếu niên biên chậm rãi tới gần biên quan sát đến bốn phía hướng đi. Hắn hoài nghi đây là cái âm mưu. Rốt cuộc tại đây loại cách đó không xa còn trình diễn người thi đối chiến phế tích chung khả năng tồn tại một người xúc vô hại thiếu nữ sao. Bất quá mặc dù là bấy dập thiếu niên cũng vô pháp từ bỏ tới tay chỗ tốt, Lam Diệp dưới chân kia cụ T1 đã bị đào khai đầu, bạch tinh A, thiếu niên ở nghiêm túc xem kỹ bốn phía hoàn cảnh đồng thời đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Đối bạch tinh tham lam, đối sắc đẹp tham lam. Trước nay đều nghiêm túc bảo trì cá nhân hình tượng Lam Diệp vốn chính là cái mỹ lệ nữ hài tử, lại xứng với dị năng thức tỉnh khi độc đáo khí chất cùng bất đồng với mặt thế chung mặt khác nữ nhân sạch sẽ, thanh thấu phỏng chừng là nếu là cái nam nhân đều sẽ không có muốn lạc thủ tồi hoa ý tưởng, thiếu niên tuy nói tuổi không lớn nhưng cũng là cái nam nhân, hơn nữa trong tay có thương lại thân cụ dị năng, thiếu niên nổi lên lòng tham, hắn tính toán bạch tinh cũng muốn người cũng muốn. Quan sát hồi lâu cũng không có phát hiện có âm mưu thực thi dấu vết, thiếu niên ở bên ngoài một trận cấp quá một trận chiến đấu trong tiếng cuối cùng mất đi tiếp tục quan sát kiên nhẫn, thân hình chợt lóe thiếu niên cũng đã đi tới Lam Diệp bên cạnh, thân thủ tàn nhẫn trực tiếp đem Lam Diệp bóp trụ ấn đảo, Lam Diệp cũng rất là phối hợp kinh hô thảm hừ, không có một đinh điểm phản kháng ý tứ, Lam Diệp cơ hồ là nháy mắt liền thành thiếu niên trong tay tù binh. Phòng trừng không có nghĩ đến sự tình sẽ như thế dễ dàng. Thiếu niên ở đắc thủ sau thế nhưng thực không dám tin tưởng có chốc lát ngây người, bất quá theo sát đấy mắt hiện lên càng thêm cực nóng tham lam quan mang. Hắn ở đem Lam Diệp trói cái rắn chắc sau đem miệng tiến đến Lam Diệp bên thai thật sâu hút một ngụm kia thuộc về thiếu nữ hương thơm hương khí. Ha ha, ta mặc kệ ngươi đã từng là người nào lại đánh cái dạng gì chú ý, bất quá hiện tại ngươi lại muốn chạy đã là không có khả năng. Mị nữ, ngươi quyết không thể tưởng được tiểu gia ta dị năng là cái gì. Ngoài ý muốn đi, ngươi từ nay về sau chính là của ta, ha ha ha ha. Cười thực hung hăng ngang ngược thực kiêu ngạo, thiếu niên non nớt tiếng nói chung có không chút nào che giấu đắc ý, vui sướng thậm chí là âm mưu thực hiện được khoái cảm. Lam Diệp sắc mặt khẽ biến tùy ý thiếu niên ở bên thai mình ăn đậu hủ, không phải nàng không nghĩ phản kháng. Lam Diệp phát hiện chính mình thân mình thế nhưng không động đậy nổi. Ý thì lai tư, mau ra đây, này rốt cuộc sao lại thế này. Bên hai thiếu niên cuồng tiếu còn tại tiếp tục, bất quá Lam Diệp cũng đã vô tâm tình nghe xong, nôn nóng ở trong lòng kêu gọi tử thần Y Lai Tư, giống như nàng có điểm trang lớn, lật thuyền trong mương. Năng lượng giam cầm mà thôi, tiểu xếp thôi. Y Lai Tư nhàn nhạt tiếng nói từ Lam Diệp trong đầu vang lên, Lam Diệp trợn trắng mắt, ra hỏa này, không chăng có thể chết Nga. Được rồi, cái này thân thể ngươi vừa lòng không? Lam Diệp bĩu môi, một là vì chính mình đại ý mà hối hận, lại chính là đối Y Lai Tư trơ mắt nhìn nàng bị âm vàng khí, thiếu niên này có dị năng Lam Diệp sớm có điều tra, bất quá không nghĩ tới đối phương dị năng sẽ là năng lượng giam cầm. Cái này hảo, lật thuyền trong mương Lam Diệp khuôn mặt nhỏ chính là có chút không nhịn được. Con hảo, Y Lai Tư thanh âm vẫn là như vậy không mặn không nhạt, bất quá Lam Diệp cắn răng, nàng có thể nghe được ra đối phương trong giọng nói che giấu thực tốt bỡn cợt, mất mặt ta, lần này xem như mất mặt ném lớn. Vừa lòng liên hảo, kế tiếp xem ngươi. Bị bó thành bánh trưng Lam Diệp dứt khoát nhắm hai mắt lại, nàng liền không nên không có chuyện gì làm cái gì nhân phẩm điều tra, đáng giận. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Lam Diệp nhắm mắt động tác làm thiếu niên cho rằng Lam Diệp là nhận mệnh đâu, dùng tay ở Lam Diệp chân mềm gương mặt tập du, thiếu niên cười tà khí mà đắc ý, bất quá hắn cũng biết nơi đây không nên ở lâu, còn muốn tiếp tục nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Túi đầu, thiếu niên tính toán đem Lam Diệp mềm mại không xương tiểu thân mình khiêng lên tới thuận tiện tìm kiếm một chút kia cái bị Lam Diệp thu hồi bạch tinh. Bất quá liền ở hắn đầu ngón tay vừa mới chạm được Lam Diệp ngực, ra hỏa này, trước tìm nơi này không biết là tưởng phiên đồ vật vẫn là chiếm so tiện nghi, thời điểm một chút ấu quang từ Lam Diệp trong thân thể xuyên ra theo thiếu niên đầu ngón tay thẳng đến hắn giữa mày mà đi, này biến cô nhưng đem thiếu niên sợ tới mức quá sức, cũng không rảnh lo chiếm tiện nghi, thiếu niên trên người hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang hoa tới. Vận mệnh chú định một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tuy rằng thiếu niên sắc mặt nghẹn hồng cả người kim quang loạn lóe hiển nhiên hết toàn lực nhưng như cũ vô pháp ngăn cản về điểm này ấu quang lao tới giữa mày tốc độ, đương cuồng loạn một tiếng kêu thảm từ thiếu niên trong miệng truyền ra ấu quang trốn vào giữa mày, sân mục nứt tí, thiếu niên ở đáy mắt linh tính mất hết đồng thời đem cuối cùng biểu tình như ngừng lại hối hận. Hắn không nên sung phong nhận việc tới chấp hành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kế hoạch. Càng không nên ở đối mặt một cái biết rõ có cổ quái mỹ nữ thời điểm động tham lam cùng sát tâm, hắn hẳn là trang bệnh ở trong căn cứ hưởng thụ, hắn còn có một đôi vừa đến tay song bảo thai tỉ muội không có hưởng dụng đâu. Đáng tiếc hối hận nha. Mang theo một tia tiếc nuối thiếu niên đáy mắt cuối cùng một tia thuộc về chính mình linh tính biến mất, đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm cũng đã là chúng ta anh Tuấn yêu dị tử thần Y Lai Tư các hạ rồi. Rất có hứng thú đánh giá trên mặt đất bị bó thành bánh quai trèo Lam Diệp, Y Lai Tư tả khí gợi lên khoe miệng, cố chủ đại nhân, yêu cầu trợ giúp sao. Không cần Lam Diệp tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khoác thiếu niên ra tử thần Y Lai Tư liếc mắt một cái, thân thể đổi chủ kia thêm chú ở Lam Diệp trên người giam cầm năng lượng tự nhiên tan thành mây khói, ngón tay khẽ nhúc nhích một đạo hắc quang liền cắt vỡ dây thừng Lam Diệp khôi phục tự do chi thần. Bò dậy vô vỗ trên người bụi đất Lam Diệp lại lần nữa trừng mắt nhìn Y Lai Tư liếc mắt một cái, đừng cười đến như vậy thiếu đánh, nếu có thể vẫn là ngẫm lại như thế nào giải thích. Ngươi xuất hiện vấn đề đi. Lam Diệp ra tới nhặt tiện nghi lại mang về một cái vị thành niên sọ tạ, phỏng trừng Lưu Cương cùng đoạn lôi vận bọn họ sẽ phi thường tò mò. Không có gì hảo giải thích, bọn họ, không xứng. Tuy rằng thay đổi thân thể Lam Diệp trước mắt Y Dì Lai Tư đã không phải cái kia tuấn mỹ đến yêu dị tử thần điện hạ, bất quá non nớt trên mặt treo coi rẻ thiên hạ tà khí cùng lạnh nhạt kia phức tạp khí chất nhưng thật ra làm Lam Diệp nhìn ra điểm đáng yêu hương vị. Lam Diệp cười hắc hắc, theo sau dẫn đầu rời đi thứ 5 chỉ T1 táng thân phế tích bên trong. Vừa mới thiếu niên kia trước khi chết thê lương kêu thảm thiết đã khiến cho cách đó không xa trên chiến trường người sống sót chú ý. Này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành động cũng chấp hành không sai biệt lắm, Lam Diệp lo lắng chỉ hoãn lâu rồi sẽ liên lụy đoạn lôi vận bọn họ có cái gì nguy hiểm phát sinh, tuy nói ở chung không lâu sau, nhưng Lam Diệp vẫn là rất vui lòng cùng hải mã đoàn xe người ngốc tại cùng nhau. Phế tích trung thiếu niên Y Dì Lai Tư hưởng thụ hút một ngụm kia mang theo huyết tinh cùng hỏa dược khí vị không khí vẻ mặt say mê, đây là chủ thế giới hương vị sao? Giống như thật sự thực không tồi đâu. Tiểu khe núi trung chiến hỏa còn tại tiếp tục, T2 heo ở Lam Diệp mang theo thiếu niên bản Y Lai Tư rời đi thời điểm đã bắt đầu làm cuối cùng điên cuồng, mà Tiền Mập Mạp cùng cái kia Điền Thành không biết đạt thành cái gì hiệp nghị, dù sao hóa thù thành bạn đứng ở cùng nhau, cộng đồng đem T2 heo đưa vào tuyệt lộ, kia hòa hòa khí khí dáng vẻ thật đúng là ưng câu kia không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn ích lợi những lời này. Chiếu như vậy xem Lam Diệp đem đáy lòng còn sót lại về điểm này muốn hồng tinh ý niệm cũng chặt đứt, nói giỡn, tuy rằng đối phương tổn thất thảm trọng nhưng rốt cuộc phần cứng ở nơi đó, hơn nữa Lưu Cương bọn họ còn đang đợi chính mình, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi, nếu Tiền Mập Mạp kia bang nhân phát hiện có người nhanh chân đến trước lấy đi rồi ước chừng 5 cái bạch tinh, kia hải mã đoàn xe mặc dù có thể chứng minh chính mình vô tội cũng muốn chịu liên lụy. Tham lam là nguyên tội A, vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Hai cái bóng dáng bao phủ ở nhàn nhạt ấu quang dưới thần không được quỷ bất giác rời khỏi kia loạn rối tinh rối mù chiến trường, tang thi ở chu lên mà những người sống sót thì tại dùng hét lớn tới lẫn nhau cổ vũ khuyến khích, thắng lợi liền ở trước mắt, thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm liền phải tiến đến. Không có người biết có người đã tới giúp bọn hắn thu hoạch một đám thành quả thắng lợi, tuy rằng thiếu niên linh hồn mất đi khi phát ra kêu thảm thiết hấp dẫn người đi tra xét nguyên nhân nhưng chờ bọn họ đến lúc đó trừ bỏ một khối đã không có bạch tinh tê một thi thể cái gì đều không có thấy, hỗn loạn chung nơi xa vang lên động cơ thanh căn bản dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý, trở về hải mã, Lam Diệp ở nho nhỏ giới thiệu một chút y lai tư lúc sau bọn họ liền cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này thị phi nơi, tuy nói sau lại gặp một chút nguy hiểm, nhưng ở được đến một quả bạch tinh lúc sau toàn bộ hải mã đoàn xe lần này miệng dương hành trình cũng coi như là viên mãn đạt thành. Hơn nữa Lưu Cương cái này tân tiến dị năng giả, hải mã đoàn xe thực lực đã bắt đầu không dung đại đa số người sống sót đoàn xe coi thường. Bởi vì Lai Tư non nớt người thiếu niên dáng vẻ cùng với có Lam Diệp dẫn tiến, cũng không có khởi cái gì lung tung rối loạn giả danh Lai Tư cứ như vậy bị thu lưu ở hải mã đoàn xe bên trong. Đương nhiên đối này đoạn lôi vận có một đoạn thời gian luôn là lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Lai Tư, không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp ở đoạn lôi vận đấy mắt phát hiện một mạt hoang mang, vì thế trộm hỏi Lai Tư, Lai Tư đáp, nữ nhân kia còn không đủ để tra xét không đến hắn tin. Tức, Lam Diệp bừng tỉnh, đối mọi việc đều phải dùng dị năng quan sát một phen đoạn lôi vận tới nói Lai Tư cái này làm nàng hoàn toàn cảm thụ không đến gì đó ra hỏa thật sự quá kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái ở Lai Tư lộ ra chính mình thức tỉnh giả thân phận sau đoạn lôi vận liền bình thường trở lại, đồng dạng là thức tỉnh ra tới dị năng. Đoạn lôi vận cũng không đem chính mình cái này cảm giác dị năng coi như vạn năng thượng đế tới đối đãi. Nếu Lam Diệp đánh cam đoan nói đối phương sẽ không có ác ý vậy như vậy mà đi, nói nữa đối với tuổi này không lớn nhưng luôn là một bộ lãnh đạm thả ngạo khí 10 phần thiếu niên đoạn lôi vận tổng cảm thấy hắn sẽ không ở hải mã đãi lâu lắm. Cái kia kêu Lam Diệp nữ hải tử cũng sẽ không ở hải mã ngốc lâu lắm a đoạn lôi vận dưới đáy lòng thở dài. Tuy nói đã đem Lam Diệp trở thành chính mình tiểu muội thế thân đoạn lôi vận luyến tiếc Lam Diệp rời đi, bất quá tựa như nàng sở cảm giác như vậy, vì giải trừ rất chính mình trên người thai hoàng ẩm, Lam Diệp là không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại hải mã xe cái mini xe con đội chung. Kế tiếp hành trình tiến hành thực thuận lợi, Lam Diệp đem chính mình uy hiếp năng lực phát huy đến lớn nhất sau mặc dù là mới vừa thức tỉnh không bao lâu T1 cũng sẽ lựa chọn né xa ba thước. Cứ như vậy đoàn xe tiến lên tốc độ liền đại đại nhanh hơn, dự đoán hơn 10 ngày mới có thể tới hạnh phúc người sống sót thành thị chỉ dùng 10 ngày liền thành công tới. Trên đường vận khí thực không tồi làm thịt hai chỉ T1, tuy nói hải mã đoàn xe chung không thể thức tỉnh người sống sót chiếm đại đa số, bất quá cái kêu kêu thẩm nhạc nổ mạnh đầu lại may mắn gia nhập thức tỉnh giả một viên, một cái 9 người đoàn xe, bào diệt trừ Lam Diệp cùng Lai Tư, có 3 cái dị năng giả tọa chấn. Cứ như vậy hải mã đoàn xe mặc kệ là ở thành thị trung đóng quân vẫn là tiếp tục lưu lạc liền đều có sinh tồn tư bản, nhìn hạnh phúc người sống sót thành thị kia cao cao. Thường đây, Lam Diệp thật dài thư ra một hơi. Cuối cùng tới rồi, như vậy bước tiếp theo chính là chấp hành ôm tiền kế hoạch mấu chốt, ai, không biết có thể hay không thuận lợi à. Hạnh phúc người sống sót thành thị đời trước là một tòa có đã lâu lịch sử cổ thành. Cao cao tường thành vốn là mời chào du khách lượng điểm nhưng ở mạt thế bùng nổ lúc sau này đó ngưng tụ cổ nhân tâm huyết tường thành lại thành có thể vì những người sống sót chống đỡ tai nạn thành lũy. Hơn nữa bộ đội gặp nguy không loạn đóng quân cùng với sau lại không ngừng một lần đối thành thị phòng ngự lực lượng tiến hành tu sửa cùng bổ sung, cái này thay tên vì hạnh phúc thành thị cũng rốt cuộc danh xứng với thực thành những người sống sót được đến không dễ hạnh phúc. So với những cái đó tự phát tổ kiến lên loại nhỏ người sống sót căn cứ cùng tụ tập mà loại này chiếm địa rộng lớn, phòng ngự mạnh mẽ người sống sót thành thị ở quản lý thượng càng thêm nghiêm khắc cùng quy phạm hóa, hải mã đoàn xe lành nghề đi vào ngoài thành cách ly khu thời điểm cũng đã bị một đôi cầm súng hà đạn đội ngũ chặn lại xuống dưới, không phải cướp bóc mà là đăng ký. Ở đối mặt đối phương hai gã bưu hàn thức tỉnh giả cùng với đống lớn vũ khí uy hiếp dưới tình huống mặc dù có người nào tưởng tạc thứ cũng là muốn ước lượng đi. Đăng ký sau theo sát bị đưa vào cách ly khu, chỉ cần 3 cái giờ không có người phát sinh biến dị liền có thể bị cho phép tiến vào thành thị bên trong. Đương nhiên này 3 cái giờ cũng không phải làm người dương mắt to làm nhàn rỗi. Lần đầu tiên vào thành người mỗi người đều sẽ bị phát thượng một quyển in ấn thô ráp quyển sách nhỏ. Bên trong thô sơ giản lược ký lục thành thị trung chủ yếu kiến trúc cùng vùng cấm tồn tại cùng với ở thành thị trung cần thiết tuân thủ một loạt quy tắc. Cái gì không chuẩn tùy ý giết người, không chuẩn cường mua cường bán, không chuẩn vi phạm pháp lệnh, không chuẩn rất nhiều không chuẩn khuôn sáo phòng trường tân tiến vào người thực dễ dàng liền sẽ bị hù sửng sốt. Bất quá nếu cẩn thận quan sát cách ly khu những cái đó chỉ là đi ra ngoài săn thú trở về thành thị lao trụ dân ngươi liền sẽ phát hiện bọn họ sẽ đối với ngươi phủng quyển sách nhỏ nghiêm túc bái đọc hành vi khịt mũi coi thường, mặt thế là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực đủ cường liền tính ngươi phạm vào mặt trên không chuẩn lại như thế nào. Đương nhiên không có thực lực lại như cũ phạm sai lầm nói vậy phải nói cách khác. Thành thị trung cắt cứ một phương các đại lao cũng là yêu cầu uy hiếp lực tới quản chế những cái đó không an phận tồn tại, nếu bị giết gà cảnh hầu kia cũng chỉ có thể oán chính ngươi thực lực không đủ. Tóm lại một câu cường giả vi tôn, muốn ở mặt thế trung sống được hảo vậy biến cường đi, đã có năng tinh tồn tại ngươi còn không nỗ lực một chút kia nhưng thật xin lỗi cái này đã long trời lở đất thế giới. Quyển sách nhỏ thượng trừ bỏ có đơn giản thành thị bản đồ cùng quy tắc ngoại còn có một ít thành thị trung chủ yếu kinh doanh đại khái giới thiệu. Cùng trong truyền thuyết quảng cáo không sai biệt lắm đi. Những người sống sót bên ngoài ra săn thú thời điểm đạt được có lẽ cũng không phải chính mình suy nghĩ muốn, mà thành thị trung lớn lớn bé bé thế lực ở những người sống sót vật tư giao dịch bánh kem thượng cũng là tồn tại cạnh tranh. Kết quả là các loại người sống sót giao dịch thị trường cũng liền như măng mùa xuân mọc lên như nấm. Hơn nữa thành thị trung cao tầng không vì người thường biết quy tắc ước thúc. Như vậy quảng cáo loại này đã từng chỉ có ở thời đại hòa bình trung mới xuất hiện sự. Vật tự nhiên lại lần nữa xuất hiện cũng liền không có cái gì hảo hiếm lạ. Các loại quảng cáo ngữ nhân tâm, xem Lam Diệp đều có điểm nóng lòng muốn thử. 3 cái giờ cách ly thời gian giây lát lướt qua, phân phát đến mỗi cái tân nhân trên tay quyển sách nhỏ cũng bị toàn bộ thu trở về, in ấn này đó cũng là yêu cầu không cần tài nguyên A. Cái gì ngươi nói ngươi không nhớ được bản đồ muốn lưu lại quyển sách nhỏ? Hành, lấy đồ vật tới đổi đi, đồ ăn lạp, vũ khí lạp, dược phẩm lạp. Hoàng kim lạp đều có thể, chỉ cần trả giá đại giới đây là của ngươi, đừng lo lắng, thô giáp bản thấy không rõ ta này còn có bịa cứng kỹ càng tỉ mỉ bản, chỉ cần tiền đúng chỗ bao ngươi vừa lòng. Xuyên qua cách ly khu đi vào ngoại thành cửa thành, xếp hàng chờ đợi vào thành hải mã đoàn xe ra xe tải đấu Lam Diệp phiên trong tay bịa cứng kỹ càng tỉ mỉ bản quyển sách nhỏ vẻ mặt tấm tắc bảo lạ, này một cái vật nhỏ cũng có thể giá trị một cây nửa cân trọng tỏi vàng. Hoàng kim ở mặt thế là không đáng giá tiền không giả, nhưng tang thi virus mới bùng nổ mấy tháng mọi người đối hoàng kim đáng giá quan niệm khó tránh khỏi còn không có chuyển biến lại đây. Nửa cân hoàng kim chính là 250 khắc, virus bùng nổ trước một khắc hoàng kim giá bán chừng 300 đa nguyên, tính 300 nguyên một khắc kia 250 khắc chính là 7 vạn 5.000 nguyên, lúc ấy gạo mới một khối nhiều tiền một cân, nửa cân hoàng kim đến mua nhiều ít gạo a. Đương nhiên này mua bán có lợi không có lời cũng không thể như vậy tính, bất quá Lam Diệp chính là thực cảm khái, một cân gạo so được với nửa cân hoàng kim, này thế đạo, nếu là có thể tự do xuyên qua hòa bình niên đại năng lực kia đã có thể phát. Khu khu. Theo thân xe một trận sóc này hải mã đoàn xe hai chiếc xe liền tính là chính thức bước vào cổ thành hạnh phúc bên trong. Đương nhiên muốn tiến vào nội thành nói hải mã đoàn xe còn phải đi một đoạn thời gian xuyên qua nội thành tường thành mới có thể. Lưỡng đạo đồng dạng cao lớn tường thành thành người sống sót nhất quan trọng an toàn thành lũy, bất quá đi ở ngoại thành cùng nội thành liên chuyển được trên đường Lam Diệp cùng hải mã đoàn xe sở hữu thành viên đều cười không nổi. Hạnh phúc ngoại thành cùng nội thành tường chi gian trừ bỏ lẫn nhau rộng mở đến có thể đi xe tự thân độ dày ngoại còn có chừng 100 mét khoảng cách, rộng mở con đường làm mới vừa tiến vào ngoại thành người cần thiết đi trở về tự hình mới có thể thuận lợi tiến vào nội thành. Trên đỉnh đầu ngoại tường thành cùng nội thành tường ngang dọc đan xen liên tiếp, nếu ở cái này không gian chỗ xem xét nói kia cảm giác sẽ hết sức làm người nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là lúc trước này tòa cổ thành du lịch một cái kinh điển hạng mục, bất quá hiện tại nơi này bị vứt đi, trừ bỏ làm người tiến vào nội thành nhất định phải đi qua thông đạo, mặt khác vị trí tất cả đều bị đếm không hết dân chạy nạn sở chiếm cứ. Không sai, chính là dân chạy nạn, một đám quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hoặc ngồi hoặc nằm ở ưu ám trong thông đạo, bọn họ chỉ có ở có người đi ngang qua bọn họ tầm mắt bên trong thời điểm mới có thể bày ra ra cùng tử thi bất đồng linh tinh tới. Liền giống như một đám khất cái đáng thương vô cùng nhìn lui tới chiếc xe chung đồng loại, dân chạy nạn nhóm ở cầu xin cường giả nhóm thương hại, nếu không chiếm được đồ ăn bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng ăn đồng loại thịt tới đạt tới sinh tồn mục đích. Xa cách hàng rào đem dân chạy nạn nhóm cùng vào thành thông đạo ngăn cách, tuy nói hàng rào rách mướp nhưng không có dân chạy nạn dám vượt lôi chỉ một bước, kia bốn phía trên tường thành qua lại tuần tra thân ảnh nhóm nhưng đều không phải cái gì tâm từ nhân thiện chủ. Chỉ cần có người dám can đảm chắn người sống sót đoàn xe lộ kia nhất định sẽ là cái bạo đầu chết thảm kết cục, đã chết còn phải bị đồng loại phân thực, như vậy kết cục tuyệt đối là này đó xanh xao vàng vọt những người sống sót mong muốn ý cùng không muốn nhìn đến. Nếu là người khác bọn họ liền nguyện ý nhìn đến, bởi vì như vậy gần nhất bọn họ liền có khẩu không đến mức đói chết ăn, mà nếu là chính mình kia khẳng định là không muốn nhìn đến, nhân loại đối sống sót chấp niệm là điên cuồng. Này đó đã từng có lẽ vẫn là cao cao tại thượng lãnh đạo mọi người có từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ vì một ngụm thịt người mà mắt mạo lam quang. Mặt thế A, đối bọn họ này đó kẻ yêu tới nói chính là luyện ngục, chính là ác mộng. Đương xe thông qua thông đạo tiến vào nội thành quốc lộ thời điểm, hải mã đoàn xe sở hữu thành viên đều trầm mặc, nghèo túng người sống sót bọn họ không phải không thấy được quá. Nhưng như thế số lượng khổng lồ hơn nữa dáng vẻ thê thảm người sống sót vẫn là làm cho bọn họ vốn đã kinh lạnh nhạt tâm run nhẹ nhẹ. Đây mới là mặt thế à, có năng lực người đều dễ rủa ở sinh tồn tiêu chuẩn tuyến thượng, đừng nói này đó hoặc lao hoặc cấu hoặc tay trói gà không chặt hoặc liền tư sắc đều bán đứng không dậy nổi bình thường người sống sót. Không có gì giá trị lợi dụng nhưng còn bị thành thị quản lý giả căn cứ chủ nghĩa nhân đạo không có bị đuổi tới tràn đầy tang thi hoang dã đi lên bọn họ đã xem như may mắn. Chờ chết không cũng vẫn là không chết đâu sao, nói không chừng nào xem liền phát đạt cá mặn xoay người đâu, chỉ cần tồn tại chính là hy vọng, chẳng sợ bọn họ kỳ thật chân chính tác dụng chỉ là ở có khả năng thành phá khi đệ nhất sóng ngăn cản tang thi phá hôi. Mặt thế chung không có vô duyên vô cớ hảo cũng không có vô duyên vô cớ hư, mặc dù là Lam Diệp gia nhập hải mã cũng là lưu cương xem ở Lam Diệp dị năng giả thân phận cùng với mang theo không ít vật tư tiền đề hạ mới mời chào. Mà nếu ngươi không có bất luận cái gì giá trị nhân ra giết ngươi phỏng chừng đều còn ngại động thủ sẽ lãng phí thể năng, thế giới này à, thật đúng là đủ hiện thực. Có thể ở mặt thế trung sinh tồn xuống dưới người phần lớn thực giỏi về điều tiết chính mình tâm thái, ở hải mã đoàn xe đi theo một đám vào thành chiếc xe mặt sau tới phồn hoa thành thị bên cạnh thời điểm kia nguyên bản áp lực tâm tình đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn trên đường phố người đến người đi náo nhiệt mọi người trên mặt đều nhịn không được hiện ra một nụ cười. Nhân loại vẫn là thuộc về quần cư động vật, so với những cái đó rách nát loại nhỏ người sống sót tụ tập mà như vậy phồn hoa. Thành thị mới là mọi người sở hướng tới tồn tại a. Thật náo nhiệt a, wow, tên kia thế nhưng trước mặt mọi người cứ như vậy, quá mánh ra tạp sau thùng xe chung, Thẩm Nhạc vui mừng lộ rõ trên nét mặt đối với bên đường nào đó chính ôm nữ nhân rõ như ban ngày hạ làm xấu xa sự đến ra hỏa chỉ trò trò. Bất quá cứ việc như vậy sự ở hòa bình niên đại đại biểu kinh hãi thế tục nhưng ở mặt thế chúng sớm đã xuất hiện phổ biến, trừ bỏ nào đó tay cầm súng ống nữ nhân sẽ đầu đi một tia khinh thường ánh mắt ngoại thậm chí có nữ nhân sẽ đầu qua đi hâm mộ. Hoặc là nói ghen ghét ánh mắt. Dám can đảm như thế đều là có thực lực ra hỏa, mà có thực lực ra hỏa ở ra tay khi đều sẽ thực rộng rãi. Không sai ngươi đoán đúng rồi, những cái đó đầu đi hâm mộ ánh mắt nữ nhân đều là lấy bán đứng đổi đồ ăn đáng thương nữ nhân, đương nhiên các nàng chính mình lại không cảm thấy chính mình đáng thương, những cái đó ở song tường thành khe hở chung đẳng chết ra hỏa nhóm mới là kẻ đáng thương đâu. Gia tạp trung Thẩm Nhạc không có che giấu tiếng kinh hô khiến cho một ít trạm phố nữ tử chú ý, nhìn đến cái này có một đầu nổ mạnh đầu xoái ca này đó nữ nhân kích động, ở trong thành có thực lực lái xe nhưng đều là dê béo a. vì thế vô số mị nhãn cùng hồng quả quả thanh toàn hướng về phía Lộ Mặt Thẩm Nhạc mà đi, đem Thẩm Nhạc sợ tới mức vội vàng lùi về đầu. Hảo gia hỏa, này giúp nữ nhân thật sự quá điên cuồng. Không được sát. Gia tạp rửa vô trong mặt vị trí, Đoạn Lôi vận vũ mị nhẹ vô về tóc đẹp trắng Thẩm Nhạc liếc mắt một cái, Thẩm Nhạc cười hắc hắc, theo sau xấu hổ sờ sờ cái mũi. Có lẽ thức tỉnh rồi dị năng, nhưng Thẩm Nhạc vẫn là rất sợ Đoạn Lôi vận cái này đại tỷ đầu, đương nhiên cũng có thể nói là tôn kính. Ở không có Lam Diệp gia nhập phía trước, Đoạn Lôi vận dựa vào độc đáo dị năng chính là cứu bọn họ không ít lần mệnh đâu. Thẩm Nhạc ngoan ngoãn làm Đoạn Lôi vận thực vừa lòng, quay đầu nhìn đang cúi đầu tự hỏi gì đó Lam Diệp cùng bên người nàng không nói một lời, biểu tình lạnh nhạt y y lai tư liếc mắt một cái, thở dài, Đoạn Lôi vận biết ở vào thành sau các nàng cũng sắp sửa phân biệt. Lá con, vào thành sau ngươi có tính toán gì không sao? Này vấn đề sớm hay muộn đều phải hỏi, Đoạn Lôi vận ở lại lần nữa thở dài sau bắt được Lam Diệp tay. Ân, nga, không có gì tính toán. Bất quá ta tưởng ở tìm hảo chỗ ở sau đi một chuyến giao dịch phố, tưởng đổi điểm đồ vật. Bị đánh gãy tự hỏi Lam Diệp có chút ngây người, bất quá thực mau phản ứng lại đây, ở phản nắm lấy Đoạn Lôi vận tay sau nàng mỉm cười như vậy nói. Lá con, rời đi hạnh phúc phía trước ngươi vẫn là cùng chúng ta ở bên nhau đi, chúng ta cũng muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, còn có nói đến này Đoạn Lôi vận biểu tình rất là ngượng ngùng. Cái kia, lá con. Ngươi vài thứ kia chúng ta chỉ có thể dùng những thứ khác bồi thường, ngượng ngùng, vì kia cái bạch tinh chúng ta. Vân tỷ, ngươi nói như vậy đã có thể khách khí, vài thứ kia chính là ta gia nhập hải mã đội phí, nếu thu hồi tới chính là muốn tao xét đánh Nga. Cười khanh khách Lam Diệp đánh gãy Đoạn Lôi vận muốn nói đi xuống nói, nàng ý tứ Lam Diệp sao có thể không rõ à, bất quá về điểm này đồ vật có lẽ đối hải mã quan trọng nhất nhưng đối Lam Diệp tới nói kia đều là mưa bụi. Dị năng không gian trung thổ địa chính là lại mở rộng một khối, muốn gạo gì đó Lam Diệp chỉ cần loại một vụ liền cũng đủ ăn được lâu. Chính là, được rồi, đừng chính là, vận tỷ, chúng ta thuê nơi nào phòng ở a? Mỉm cười rời đi đề tài, Lam Diệp một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ đem hạ quyển sách nhét vào Đoạn Lôi vận trong tay. Lá con a, chúng ta hiện tại nhưng thuê không nổi quý phòng ở đâu, kia, nơi này, 75 hào tiểu khu. Hoa. Địa phương hảo thiên Nga. Một đường dịu rít hải mã đoàn xe hai chiếc xe ngừng ở 75 hảo tiểu khu bãi đỗ xe. Nơi này nguyên bản là một cái bình thường cư dân tiểu khu. Bất qua ở hạnh phúc người sống sót thành thị thành lập sau thành thị trung sở hữu nhà ở đều bị thống nhất quản lý cho thuê. Nơi này cũng không ngoại lệ, tiện nghi sao, tự nhiên vị trí liền chật một chút. 75 hảo tiểu khu 7 đống 302 thất. Tuy rằng nơi này tiền thuê nhà tiện nghi nhưng kia cũng là tương đối tới nói. Cho nên mặc dù hiện tại hải mã đoàn xe có 11 cái thành viên tồn tại nhưng Lưu Cương vẫn là chỉ thuê như vậy một gian chỉ có 60 nhiều bình hai phòng một sảnh. Đại gia tế một tế thì tốt rồi, nhiều thuê một cái đã có thể dùng nhiều gấp đôi vật tư đâu. Lam Diệp, Đoạn Lôi vận, Vương Băng Nhi bởi vì là nữ hải tử cho nên may mắn đạt được một gian phòng ngủ cư trú quyền. Dư lại 8 nam nhân tắc chỉ có thể tế ở dư lại một gian tiểu phòng ngủ cùng phòng khách chung. Bất quá đối cùng một đám thể vị nồng đậm đại lao ra tệ ở bên nhau ý kìa lai tư rất không vừa lòng, thiếu niên còn hiện non nớt trên mặt cao mày, tuy rằng có tâm đưa ra muốn đơn độc có được phòng ngủ bất quá ở Lam Diệp kịp thời phát hiện cũng khuyên can hạ ý kìa lai tư cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm, vì thế đơn độc bá chiếm ban công, thà rằng buổi tối nhìn trời nhi ngủ ý kìa lai tư cũng là không có khả năng cùng một đám nam nhân khẩn kề tại cùng nhau nghỉ ngơi. Nói thật đối ý thì lai tư cái này cao ngạo còn không hợp đàn thiếu niên hải mã đoàn xe thành viên đều rất có phê bình kín đáo, bất quá còn hảo Lam Diệp là cái đáng yêu mà lại thực dễ dàng làm người sủng nịch nữ hài tử. Xem ở Lam Diệp mặt mũi thượng hải xe ngựa đội viên cũng không hảo đem đối ý thì lai tư bất mãn biểu hiện quá mức rõ ràng, đương nhiên cô lập là khó tránh khỏi. Tuy nói Y Y Lai Tư có thức tỉnh giả quang hoàn ở lóng lánh nhưng thật tình hải mã đoàn xe đội viên như cũ không quá mua. Trướng, chẳng sợ có Lưu Cương ở bên trong điều tiết cũng giống nhau. Y Y Lai Tư ra hỏa này. Lam Diệp đối Y Y Lai Tư không hợp đàn rất là đau đầu, bất quá nàng cũng biết làm một cái cao cao tại thượng tử thần điện như trên một đám với hắn mà nói con kiến giống nhau nhân loại gương mặt tươi cười đón chào thật sự quá khó khăn. Lam Diệp đều còn không có được đến như vậy đãi ngộ, ngạch tà cười không tính cười. Đương hết thể đều dàn xếp hảo lúc sau thời gian còn thượng sớm, vì thế xem đoàn xe không khí không tính quá tốt, Đoạn Lôi Vận liền đề nghị đi gần nhất giao dịch thị trường nhìn xem. Hải mã đoàn xe thời gian dài như vậy lưu lạc cũng không phải không có tích cóp hạ tốt hơn đồ vật, hơn nữa còn có một quả không dùng được bạch tinh yêu cầu xử lý. Vì thế ở Lưu Cương gật đầu Thẩm Nhạc hoan hô dưới tình huống một hàng năm người đi đến đi thông giao dịch thị trường con đường phía trên. Này năm người là Lam Diệp, Y Lìa Lai Tư, Đoạn Lôi Vận, Lưu Cương còn có Thẩm Nhạc, những người khác bởi vì thực lực vấn đề này lần đầu tiên giao dịch liền không cho bọn họ đi. Trời biết này một đi một về muốn gặp gỡ cái dạng gì nguy hiểm, thành thị chung cũng không thiếu tội ác tồn tại, năm người tất cả đều là thức tỉnh giả đội ngũ mới là nhất an toàn phối trí. Là đi đến mà không phải lái xe đi, thời gian còn sớm hơn nữa lái xe đi thật sự quá phí dù sao đồ vật cũng không nhiều lắm đi bộ vừa lúc, coi như rèn luyện thân thể. Như vậy lý do là trong túi ngượng ngùng những người sống sót thường xuyên dùng. Cho nên này dọc theo đường đi Lam Diệp bọn họ phát hiện không ít giống như bọn họ bao lớn bao nhỏ đi bộ đội ngũ. So với Lam Diệp bọn họ chỉ có 5 người mặt khác đội ngũ nhân số liền rất là khả quan. Chẳng những có chuyên môn khiêng đồ vật còn có cầm súng hà đạn bảo hộ. Không có biện pháp, đi giao dịch thị trường cái nào không mang điểm cái gì đáng giá đồ vật a? Không làm tốt phòng hộ ngươi liền chờ bị đoạt đi, trừ phi thực lực đúng chỗ. Nếu không bị đoạt ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi. Lam Diệp bọn họ đã bị đoạt, hơn nữa tại đây một giờ lộ trình bị đoạt còn không ngừng một hồi. Đương nhiên ở lần đầu tiên tao ngộ một cái tương đối quy mô cướp bóc sau lại liền đều là một ít tham lam tiểu ngư tiểu tôm. Có quy mô bọn cường đạo cũng là chú ý tin tức cùng chung, biết rõ là đâm tay hóa còn ngây ngốc xông lên đi đó là lãng phí tài nguyên hành vi, vì thế còn tính thuận lợi tới gần nhất giao dịch phố. Ở đầu phố ngốc đứng sau khi Lam Diệp 5 người rung vào rộn ràng nhốn nháo đám. Người. Xoái ca, muốn ta đi, một bao mì ăn liền liền thành. Vị này ra, phải hướng đạo không? Tuyệt đối không quý, vật siêu sở giá trị. Nhìn xem, gần nhất bán đấu giá tuyên truyền sách, lão bản, không tới một quyển nhìn xem có hay không yêu cầu. Nhìn một cái, xem một cái, các loại đồ hộp chỉ đổi viên đạn. Tuyệt đối thực dụng, huynh đệ. Muốn nổi không? Giao dịch thị trường hỏa bạo quả thực ra ngoài Lam Diệp bọn họ đoán trước, bày quán, qua lại du tẩu vì có sinh ý là đa dạng ủn ủn không dứt, đương nhiên cũng có trung thực mang lên sạp liền đáng thương vô cùng tả xem hữu nhìn, đây đều là tay mới, phỏng chừng nếu không thành trường lên nói sẽ bị người lừa dối lô sạch vốn. Giao dịch phố nhất đáng chú ý phải làm thuộc những cái đó ngồi ở cửa hàng trung an nhàn chờ đợi khách nguyên chân chính đại thương ra. Nơi đó mặt bán đồ vật cũng không phải hàng vỉa hè thượng những cái đó lung tung rối loạn tạp vật có thể bằng được, chuyên giới có, chủng loại đầy đủ hết, chuyên bán nhiệt lượng cao đồ ăn có, khẩu vị đầy đủ hết. Thậm chí là chuyên môn mua bán các loại tư sắc thượng thừa nữ nô cũng là không chút nào che lấp rộng mở môn làm buôn bán, kia một đám hoa huệ lộng lây tuyệt mỹ nữ hài chọc đến đi ngang qua những người sống sót hồn không tuân thủ sắc, càng làm cho người khó có thể tin chính là còn có chuyên môn mua bán năng tinh. Như vậy cửa hàng có thể nói là sở hữu cửa hàng trung phòng ngự quy cách đứng đầu. Lam Diệp đứng ở một gian năng tinh cửa hàng trước do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là cùng Đoạn Lôi Vận chào hỏi sau liền mang theo Y Y Lai Tư đi vào, nhìn đến nàng động tác Đoạn Lôi Vận cùng Lưu Cương kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau sau cũng theo đi vào, Thẩm Nhạc sờ sờ cái mũi, nhanh như vậy liền phải làm buôn bán lạp, hắn còn không có dạo đủ đâu.